khó có thể nào, đây là Lý Thanh Thư lúc trước lời nói, tiến đến chặn giết chúng ta này Thương Lan Thiên Triều cường giả. Bọn hắn ở ta chung quanh thăm dò lâu như thế, ta lại có thể chỉ có một loại thản nhiên cảm ứng. Ngay cả tinh thần báo hiệu cũng không từng xuất hiện. Phải biết rằng, hắn tinh thần khắc độ đã muốn tới 30, nếu phóng tới liên bang thế giới giữa, tuyệt đối giỏi hơn, áp đảo bất kỳ một vị bình thường tinh thần đại sư phía trên, 89 phần 10 đạt tới tam giai, thậm chí tam giai đỉnh phong trình độ, nhưng này loại trình độ tinh thần năng lực, lại có thể hội dự cảm không đến sắp xảy ra nguy cơ. Thiên nhân cảnh hậu kỳ, đối phương tuyệt đối cũng là thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả. Chỉ có bực này trình tự cường giả ở thăm dò của ta đồng thời, mới có thể tránh ta tinh thần báo hiệu. Thương Lan Thiên Triều không tồn tại chuyên tu thần đạo cường giả, mà hắn hiện hóa nguyên thần đích thủ đoạn, thiên hạ đều biết, Thương Lan Thiên Triều muốn cử cường giả tiến đến đánh chết hắn, không có khả năng cử một người bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cao thủ, 89 phần 10, là thập phương thiên đế một trong, thậm chí chí tôn cấp tồn tại. Tu vi đúng là vẫn còn không đủ, thanh diễn thần giới dung hợp chư thần quốc độ, khuyết trương tới phạm vi ngũ vạn km, cho dù là đại đế, thiên đế cấp cường giả, không tế ra thánh khí hoanh chúng của ta thân hình, cũng vô pháp đối với ta tạo thành quá mức nghiêm trọng bị thương. Hơn nữa chúng tinh chi xích, giới vương châu, thần bí đai lưng, ba người kết hợp, để cho ta nghĩ đến chính mình đã muốn có đối kháng thiên đế, thậm chí đánh bại thiên đế thực lực, chính là trên thực tế, đều là dựa vào thanh khí cùng thanh diễn thần giới cùng ngoại vật mang đến, vượt sang một bên thanh khí, thanh diễn thần giới, ta tự thân. Thậm chí bất quá khó khăn lắm đại đế tiêu chuẩn. Nếu là cũng không đủ màu xanh biết năng lượng để cho ta thiêu đốt nguyên thần, ta thậm chí hội không đê. Ịch lại nguyên hư tông chủ. Nghĩ vậy, thần thiên cơ trong lòng nhất thời bừng tỉnh lại đây. Trong khoảng thời gian này lũ chiến lũ thắng, hơn nữa được đến đại lượng thánh khí mang đến lực lượng khoái cảm, làm cho hắn cơ hồ có chút bị lạc trong đó, trước mắt ở Thương Lan Thiên Triều vị kia thần bí cường giả mang đến ẩn tính uy hiếp hạ, rốt cục làm cho hắn cảnh giác lại đây. Thánh khí. Tế ra thánh khí hắn, quả thật có không kém cỏi cho thập phương thiên đế, thậm chí giỏi hơn, áp đảo thập phương thiên đế phía trên thực lực, khả vạn nhất đối phương âm thầm đánh lén, căn bản không để cho hắn tế ra thánh khí thời gian đâu. Hôn Nguyên Chí Tôn giáo huấn còn chưa đủ sao? Ở không có đưa tới Hôn Nguyên Thiên Cung tình huống hạ, Hôn Nguyên Chí Tôn lâm vào ám tinh lĩnh vài vị đại tướng vây quanh giữa, đều bước đi duy gian, suýt nữa thân vẫn, xét đến cùng, chính là bởi vì hắn thân mình cũng không có lực lượng cường đại. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ lần đầu tiên bắt đầu nhìn thẳng vào chính mình khuyết điểm, hảo hảo tỉnh lại lên. Vượt sang một bên chứa nhiều thanh khí, thanh diễn thần giới, màu xanh cây nhỏ, màu xanh biết năng lượng, ta cực mạnh đích thủ đoạn, chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ nguyên thần hiển hóa. Ngoài ra, đó là bổn mạng tinh thần đế tuấn, phối hợp phụ thuộc tinh thần Thủy Lan, dẫn ở dưới đại nhật chân hỏa, đại nhật chân hỏa được đến bế quan tiềm tu, uy lực cùng lúc trước so sánh với, trên phạm vi lớn tăng lên, dĩ nhiên có thể đốt diệt đại đế cấp cường giả tinh thần khu vực. Chính là cần thời gian quá dài, chân chính gặp được nguy hiểm, hoàn toàn không thể sử dụng đến, bởi vậy, của ta chân chính căn cơ, vẫn là thần đạo cảnh giới. Về phân khí đạo tu vi, có thanh diện thần giới kia tương tự thần quốc đặc tính ở, hắn khí đạo tu vi mấy ngày nay đến cho dù là hoàn toàn không có tu luyện, cũng là đột nhiên tăng mạnh, đến nay mới thôi, đã muốn đạt tới xúc mạc lĩnh vực, thành tựu đế quân cánh cửa, chỉ cần hắn hơi chút tiêu tốn 1-2 tháng, có thể đủ nước chảy thành sông đem lĩnh vực luyện thành. Rồi sau đó dựa vào thần nguyên chi khí, hát vang tiến mạnh, bước vào đế quân đỉnh phong. Bất quá. Cho dù hắn tiêu phí 1 năm thời gian tu luyện tới đế quân đỉnh phong, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng ở nguyên thần mặt trên hạ lần nữa công phu. Siêu thoát cảnh giới ở tinh không thế giới thêm vào hạ, ta đã muốn hiểu biết tới siêu thoát cảnh cường đại. Chính là, loại này siêu thoát cảnh bất quá kính hoa, thủy nguyệt. Tần Thiên Cơ trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua số 2 ghi lại tinh đồ luyện thần pháp. Tinh đồ luyện thần pháp thứ nhất trọng, tinh không. Đúng vậy. Hắn sở nắm giữ tinh đồ luyện thần pháp, tòng thủy trí trung, cũng chỉ có nhất trọng, cô động tinh không, mà nhất trọng cô động, tu luyện tới cực hạn, cũng bất quá là làm cho hắn luyện hóa ra một mảnh tinh không nguyên mẫu. Thật giống như bổn mạng tinh thần diễn sinh ra cửu khỏa phụ thuộc tinh thần, cửu khỏa phụ thuộc tinh thần diễn biến ra 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần, ba lượt diễn biến, mơ hồ tượng trưng cho đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đợi cho hắn tinh thần khắc độ đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, phỏng chừng có thể tướng tinh đồ luyện thần pháp thứ nhất trọng hoàn toàn luyện thành, 81 khỏa thứ cấp phụ thuộc tinh thần diễn sinh ra hàng tỷ tinh không, chân chính hình thành một mảnh tinh không thế giới. Kế tiếp siêu thoát cảnh, tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng. Loại này công pháp, hắn căn bản là không có. Lúc gian dạ truyền thụ cho ta vạn thánh triều nguyệt bí thuật, cũng là không hoàn thiện, dừng lại tại siêu thoát chi cảnh. Nếu muốn được đến tinh đồ luyện thần pháp đệ nhị trọng, biện pháp duy nhất chính là tìm được dạ đem tinh đồ luyện thần pháp hoàn thiện. Thần Thiên Cơ trong lòng nghĩ, Trên thực tế hắn nhưng thật ra mơ hồ đoán tới một chút. Thương Lan thế giới thần đạo, từ thiên ngoại cuộc chiến đi qua dần dần xuống dốc, dạ gia tộc lịch sử, 89 phần 10 có thể ngược dòng đến thiên ngoại cuộc chiến trước kia thời đại. Nói cách khác, không có khả năng có vạn thánh triều nguyệt bí thuật bực này chắc nhạc thần đạo tu luyện pháp môn. Chính là ở thiên ngoại cuộc chiến sau, thần đạo nhất mạch đã bị trước nay chưa có bị thương nặng, gian dạ sau lưng gia tộc phòng trừng cũng là hoàn toàn xuống dốc đi xuống, siêu thoát tuyệt tích, thiên nhân vô tung, thế cho nên gian dạ gia tộc này người thừa kế, lại có thể chỉ có cảm ứng cảnh giới thần đạo tu vi, kiên trì gia tộc lý niệm, ngắc ngoài. Nếu gian dạ gia tộc thật sự rất có danh khí, như vậy làm gia tộc bọn họ tối cao thần đạo pháp môn vạn thánh triều nguyệt bí thuật, liền tuyệt đối không có khả năng không người biết, cùng hữu thời gian, nhất định hảo hảo điều tra một phen. Ở 13 Hải Thành thì ta kết bạn một vị dịch gia văn bối, mà dịch gia, đó là Thương Lan thế giới hiện tại cận tồn mấy thần đạo thế gia một trong, tin tưởng bọn hắn nơi đó nhất định sẽ có tương quan ghi lại. Ý niệm trong đầu nghĩ thông suốt sau, Tần Thiên Cơ đối với chính mình kế tiếp đường, nhưng thật ra làm theo, trước hết nghĩ biện pháp, đem thần đạo cảnh giới tăng lên tới thiên nhân cảnh đỉnh phong nói sau. Nếu là của ta thần đạo cảnh giới có thể đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, hiển hóa mà ra nguyên thần, uy lực cho dù không đạt được sẽ rách hư không nhấc lên hư không phong bạo nông nỗi, tin cậy thần bí đai lưng triệt tiêu không gian năng lực, cũng tuyệt đối có đối kháng chí tôn kỹ năng. Cho đến lúc đó, ta mới tránh thức được cho là một vị đứng ở Thương Lan đỉnh cường giả. Về phần hiện tại, chính là giống như Thương Bất Phụ cái loại này dựa vào thánh khí đôi đi lên ngụy cường giả, một khi bị người khắc chế thánh khí uy lực, căn bản không đáng giá nhắc tới, tùy tay liền bị trấn áp. Chương 452, gặp lại. Chương 452, gặp lại. Tinh thần thần hạm chính là tinh hằng thiên triều hoàng gia hạm đội, ở tinh hằng thiên triều giữa có cực kỳ cao đặc quyền. Này trích hạm đội ở tinh hằng thiên triều trong phạm vi chạy, có thể nói thông suốt, bất quá 2 ngày thời gian, đã muốn tới gần tinh hằng thiên triều đế đô. Chính là phía trước, tiểu thư, chúng ta rốt cục đã trở lại. Tinh thần thần hạm nhìn xa trên đài, Tú Hồng vẻ mặt hưng phấn hướng phía chân trời nhìn lại. Đúng vậy, rốt cục đã trở lại. Tô Lạc Hà nhìn thấy phía dưới vô số kiến trúc đàn, cùng với nhiều kiến trúc giữa lui tới xuyên toa tinh hằng thiên triều con dân, trong thần sắc có chút cảm khái. Ha ha, Lạc Hà vương tỷ, ngươi cũng không biết, ở ngươi rời đi trong đoạn thời gian này, chúng ta tinh hằng thiên triều chính là đã xảy ra không ít biến hóa đâu, phía trước chính là đế đô, đợi về tới đế đô, ngươi lập tức có thể nhận thấy được đế đô cùng trước kia so sánh có gì biến hóa. Tô Kiếm Anh mang theo một bộ tự hào khẩu khí nói, khi nói chuyện, tính cả chính hắn, đều có đó khẩn cấp muốn phản hồi đế đô giữa. Đế đô, có cái gì biến hóa? Tô Lạc Hà mang theo một tia kinh ngạc, dõi mắt nhìn xa, mơ hồ gian, chỉ có thể chứng kiến một mảnh thật lớn quần sáng bao phủ thiên địa, giống như hình thành một mảnh giả thiên tế nhật trời cao. Chẳng lẽ nói, thần quốc hàng rào kiến thành? Nói ra lời này, tiểu liên Tô Lạc Hà chính mình, ngựa khí cũng nhịn không được mang theo một tia kích động. Ách! Chứng kiến Tô Lạc Hà nhất ngữ nói toạc ra thiên cơ, Tô Kiếm Anh không khỏi có chút buồn bực. Ta còn muốn đợi cho vương tỷ tự mình chứng kiến thì cấp vương tỷ một cái kinh hỉ đâu. Thần quốc hàng rào. Thần Thiên Cơ nghe thế cái tên, trong lòng hơi động. Thần quốc. Chư thần quốc độ. Nếu thần quốc hàng rào thật sự xây dựng hoàn thành, đối với chúng ta cả tinh hằng thiên triều mà nói, đều khó có thể đánh giá thật là tốt chỗ, mà chúng ta tinh hằng thiên triều cũng có thể dựa vào này thần quốc hàng rào, vĩnh cửu đứng ở thế bất bại. Một bên Tú Hồng nhìn phía trước dần dần tới gần kia phiến thật lớn bình chướng, trong mắt cũng là thần quang tứ xạ. Thần quốc hàng rào chính là chúng ta tinh hằng thiên triều cực mạnh kỹ thuật kết tinh, là một loại hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo không gian, khu vực, hộ sơn đại trận phía trên phòng ngự hàng rào. Nó lấy thần quốc đặt tên, này uy lực có lẽ không thể cùng chân chính thần đế quốc gia so sánh với, nhưng tuyệt đối không phải bình thường chí tôn có khả năng đánh bại. Lý Thanh Thư nghe được Tần Thiên Cơ hơi nghi hoặc thanh âm của, ở một bên cười vì hắn giải thích. Không phải bình thường chí tôn có thể đánh bại. Khó trách Tú Hồng nói có được vật ấy, các ngươi tinh hằng thiên triều ở đối kháng Thương Lan thiên triều đã muốn đứng ở bất bại chi thế. Thần Thiên Cơ gật gật đầu đáp lại. Không chỉ như vậy, thần quốc hàng rào trừ bỏ cường đại phòng ngự năng lực ra, còn tụ tập chúng ta cả tinh hằng thiên triều số mệnh, tín ngưỡng lực, thêm vào mình thân nhanh chóng tu hành năng lực. Ngươi có biết Thương Lan thiên triều vì cái gì khẩn cấp muốn cùng chúng ta tinh hằng thiên triều triển khai quyết chiến sao? Cũng không phải bọn hắn nguyên khí đã hoàn toàn khôi phục, mà là bọn hắn biết, còn như vậy chờ đợi đi xuống. Dựa vào thần quốc hàng rào, chúng ta tinh hằng thiên triều hội trở nên càng ngày càng mạnh, ở hấp thu nhiều tín ngưỡng lực, thiên triều số mệnh sau, này nguyên bản tạp ở chí tôn đỉnh phong trường bối, một đám, đều tất nhiên phá tan bình cảnh, nhòm ngó ngôi báo thánh vương. Bọn hắn nếu là nắm lấy thời gian, đem chúng ta bóp chết ở nồi giữa, cũng sẽ khô. NG còn cơ hội này. Lý Thanh Thư nói xong, ngữ khí giữa, tự nhiên mà mang một tia tự hào cùng kiêu ngạo. Tín ngưỡng, số mệnh. Đây chính là này Thánh Vương cấp đã ngoài cường giả mới có thể tiếp xúc đến một loại siêu phàm lực. Không thể không nói, đi vào Tinh Hằng Thiên Triều, gần là chứng kiến Tinh Hằng Thiên Triều đế đô lần đầu tiên, Tần Thiên Cơ còn có một loại nhãn giới mở rộng ra cảm giác. Bất quá, Lý Thanh Thư lúc trước cùng hắn nói thần quốc hàng rào cường đại phong ngự, có thể Tinh Hằng Thiên Triều lập bất bại thế, trước mắt còn nói chỉ cần kiên trì quá một đoạn này thời gian, cả Tinh Hằng Thiên Triều liền sẽ nên đón một cái bùng nổ thời kỳ phát triển, giống như có mặt khác dụng ý ở bên trong. Đây là muốn nói cho ta biết, Tinh Hằng Thiên Triều, vị tất khẩn cấp muốn cùng chúng ta Thần Hư Tông kết minh, mượn dùng chúng ta lực lượng đối phó Thương Lan Thiên Triều sao. Đồng thời, lại âm thầm đánh thức, nếu Thần Hư Tông thật sự tưởng đi nhờ và Tinh Hằng Thiên Triều trong lời nói, tốt nhất mau chóng. Nói cách khác, đợi cho Tinh Hằng Thiên Triều thật sự quật khởi, cũng chưa chắc lại dùng thượng bọn ta Thần Hư Tông. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, Tần Thiên Cơ đã muốn minh bạch rồi Lý Thanh Thư lời nói giữa biểu đạt đi ra ý tứ. Không thể tưởng được, nay còn không có tiến vào Tinh Hằng Thiên Triều, một ít âm mưu đấu tranh đã muốn dần dần bắt đầu. Theo tinh thần thần hạm càng ngày càng gần, Tần Thiên Cơ rốt cục rõ ràng nhìn tới thần quốc hàng rào bên ngoài. Cả thần quốc hàng rào, tung hoành phạm vi sợ là có hơn 1.000 km, đem cả Tinh Hằng Thiên Triều đế đô trung tâm mảnh đất, hoàn toàn bao phủ đi vào. Tại đây hàng rào ngăn cách hạ, Tinh Hằng Thiên Triều đế đô bị phân chia thành hai bộ phận, trong ngoài liền giống như hai cái thế giới. Thần quốc hàng rào duy trì, mỗi một ngày tiêu hao linh thạch đều là một cái con số thiên văn, không chỉ là linh thạch, còn chính là thần nguyên chi thạch. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn cấp cường giả thông qua đem thần nguyên chi thạch giữa thần nguyên chi khí pha loãng, tràn ngập ở thần quốc hàng rào bên trong mỗi một góc, khiến cho mỗi người đều có thể hấp thu đến một tia hỗn loạn ở nguyên khí giữa thần nguyên chi khí. Cứ như vậy, bọn hắn tu hành tốc độ hoàn toàn có thể đủ dùng đột nhiên tăng mạnh để hình dung. Lý Thanh Thư nói xong, nhìn thoáng qua thần quốc hàng rào bên ngoài, ở thần quốc hàng rào ngoại, cư dân nhất trưởng thành là có thể trở thành trung cấp, cao cấp kiếm sĩ, chỉ cần còn thật sự tu luyện, có thể đủ đạt tới kiếm sư giai đoạn. Nhưng là ở thần quốc hàng rào nội, mỗi ngày hấp thu hỗn loạn thần nguyên chi khí thiên địa linh khí, chỉ cần nhất trưởng thành, có không kém cỏi cho đại kiếm sĩ cấp thể chất, hơi chút tu luyện, liền khả bước vào kiếm sư cảnh giới, đại kiếm sư, thiên không kiếm sư xuất hiện xác suất lại cao tới 30 phần có 1, 20 phần có 1, thậm chí 1 phần 10 trình độ. Hơn nữa, bởi vì tới thiên không kiếm sư sau sẽ phải chịu hệ thống tính giáo dục, đột phá đến vương giả cảnh xác suất đạt tới khủng bố 1 phần 10. 1 phần 10. Tần Thiên Cơ có thanh diễn thần giới đối với điều này nhưng thật ra không biết là có cái gì, nhưng là Tú Hồng sắc thực nhịn không được kinh hô lên, dựa vào thần quốc hàng rào, thiên không kiếm sư đột phá đến vương giả cảnh xác suất lại có thể tăng lên tới loại trình độ này. Không sai. Lý Thanh Thư trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, căn cứ chúng ta âm thầm điều tra, chứa nhiều bá chủ cấp tông môn, thiên không kiếm sư cấp đệ tử đột phá đến vương giả cảnh xác suất, ngay cả bách phân chi nhất cũng không đến đi. Ha ha, đây chính là thập bội chênh lệch. Này hết thảy đều là Vân Thúc công lao. Nếu không phải bởi vì Vân Thúc, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều căn bản là không thể xây dựng khởi thần quốc hàng rào đến. Lúc này đây, ai còn có thể đối Vân Thúc trong lời nói có gì hoài nghi? Tô Lạc Hà trong mắt lóe ra tinh quang, toàn thân tản mát ra một loại khắc thường thần thái. Sư tôn hội dùng hành động của chính mình chứng minh, chỉ có ở sự lãnh đạo hắn hạ, mới có thể chân chính đem cả Tinh Hằng Thiên Triều mang hướng Thương Lan thế giới đỉnh, thậm chí tiến một bước, mang theo cả Tinh Hằng Thiên Triều, tiến vào kia hư vô mờ mịt, vĩnh hằng bất hủ thần giới. Lý Thanh Thư ngữ khí thận trọng nói, mang theo một loại chân thật đáng tin chém đinh chặt sắt. Vân tiên sinh. Nghe được Lý Thanh Thư cùng Tô Lạc Hà hai người ở nhắc tới tên này, thời gian khiến cho một loạt cảm xúc biến hóa, nguyên bản có chút kích động Tú Hồng thần sắc cũng là dần dần bình tĩnh xuống, thần sắc có chút phức tạp nhìn liếc mắt một cái phía trước bao phủ cả Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào, lại nhìn thoáng qua tâm tính cùng ở Thần Hư Tông so sánh với, rõ ràng ánh mặt trời sáng sủa không ít Tô Lạc Hà, cuối cùng chỉ phải khe khẽ thở dài. "Tiểu thư, ngươi chớ quên, ngươi là vì sao sẽ ở Thần Hư Tông trở thành chất nữ mấy trăm năm lâu?" Tú Hồng thấp giọng nhắc nhở đạo. "Ta nói rồi, Thần Hư Tông việc là ta chính mình cam tâm tình nguyện. Chính là Tô Hoa Vân đại nhân hắn. Tú Hồng, chính mình chuyện tình, ta sẽ có chừng mực. Từ từ, chất nữ việc, không phải bởi vì Tinh Hằng Thiên Triều chiến bại đến sao? Vì sao ta nghe chư vị lời nói, việc này giữa giống như có ẩn tình khác?" Sau đó, đang ở cùng Lý Thanh Thư nói chuyện phiếm Tần Thiên Cơ tựa hồ nghe ra cái gì bất thường, vội vàng mở miệng dò hỏi. "Tần Thiên Cơ phó tông chủ, việc này chính là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều việc tư, ta nghĩ ngươi không nên hỏi đến." Tú Hồng thật không ngờ chính mình đem thanh âm áp đến thấp như vậy, Tần Thiên Cơ lại vẫn có điều phát hiện, có chút thần sắc không vui đáp lại một tiếng. "Tinh Hằng Thiên Triều việc tư?" Chứng kiến Tú Hồng có chút không xong thái độ, Tần Thiên Cơ hơi hơi nhíu mày, không có ngôn ngữ, chỉ có thể đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ông ngong. Nhưng vào lúc này, phía trước thần quốc hàng rào giữa đột nhiên nhộn nhạo ra một vòng vây liên y lý, ngay sau đó, một đạo hoàn toàn từ ánh sáng ngọc tinh quang tạo thành tinh thần chi kiểu tự hoàng cung phương hướng đột nhiên kéo dài mà ra, trực tiếp hướng tinh thần thần hạm phương hướng nên đón mà đến, cùng tới, còn có đại lượng ca múa tiếng động. Lạc Hà sư muội, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, bệ hạ tuy rằng chưa có tới đến thần quốc hàng rào ngoại nên đón các ngươi, nhưng là, lại cử lục công chúa Tô Ảnh tự mình tiến đến. Hơn nữa, bệ hạ đã muốn ở trong hoàng cung cho ngươi, cùng với Tần Thiên Cơ phó tông chủ chuẩn bị tốt tiệc rượu. Lục công chúa Tô Ảnh. Tần Thiên Cơ trước khi đến Tinh Hằng Thiên Triều hơi chút bổ sung một phen Tinh Hằng Thiên Triều tương quan tri thức, này Lục công chúa Tô Ảnh chính là Tinh Hằng Thiên Triều thiên tử nhất coi trọng một cái nữ nhân. Ở đương kim Tinh Hằng Thiên Triều không có lập thái tử điều kiện tiên quyết hạ, nàng trong đám con cháu giữa tiếng hô cao nhất. Tinh thần thần hạm đến tinh quang cầu tiền dần dần ngừng xuống dưới, ở Lý Thanh Thư dưới sự dẫn dắt, một hàng mấy người trực tiếp đi tới thần quốc hàng rào ngoại, ở nơi này, một vị thân đẹp đẽ quý phái váy dài nữ tử, đợi đã lâu. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, hoan nghênh ngươi đến. Tần Thiên Cơ hạ tinh thần thần hạm sau, Lục công chúa Tô Ảnh trước tiên đón chào, gật đầu ân cần thăm hỏi. Nhờ Lục công chúa điện hạ chờ lâu. Có thể chính mắt thấy Tần Thiên Cơ phó tông chủ bực này chân chính đích tuổi còn trẻ tuấn kiệt, chờ đợi một lát không là cái gì. Tô Ảnh cười nói, tươi cười giữa, làm cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Cùng Tần Thiên Cơ nói chuyện với nhau một lát, nàng lại chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà muội muội, hoan nghênh về nhà. Về nhà. Tô Lạc Hà trong miệng thì thào nhớ kỹ hai chữ này, một lát sau, hóa thành sâu kín thở dài, đúng vậy, về nhà. Ân. Sau đó, Tần Thiên Cơ lại đột nhiên nao nao, ánh mắt nhắm thẳng Tô Ảnh phía sau một đạo thân ảnh nhìn lại. Đường Tử San sư muội. Tần Thiên Cơ sư huynh. Nhận thấy được Tần Thiên Cơ ánh mắt, Đường Tử San hơi hơi cúi người thi lễ. Chính là, ở của nàng đôi mắt ở chỗ sâu trong, lại cất giấu một tia khó có thể ngôn ngữ vẻ phức tạp, Tần Thiên Cơ sư huynh, Tinh Hằng Thiên Triều. Ngươi không nên tới. Chương 453, toàn quyền xử trí. Chương 453, toàn quyền xử trí. Thần Hư Tông theo Hỗn Nguyên Chí Tôn đột phá, Hạo Dương Kiếm Hoàng ngang trời xuất thế, ở Thương Lan thế giới địa vị nước lên thì thuyền lên. Vì tỏ vẻ đối Tần Thiên Cơ vị này thứ nhất phó tông chủ tôn kính, vào ban đêm yến hội giữa, không chỉ là Tinh Hằng Thiên Triều đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt sôi nổi tham dự, tiểu liên Tinh Hằng Thiên Triều vô thượng đế vương, có chí tôn cảnh giới Tô Thiên Tề cũng tự mình có mặt. Đối với hắn đến tỏ vẻ hoan nghênh. Cứ việc này chính là lễ tiết thượng hành vi, khả theo điểm này có thể đủ chứng minh Thần Hư Tông giờ phút này địa vị tăng lên. Nếu là trước kia Thần Hư Tông đi bái phỏng địa vị cùng Tinh Hằng Thiên Triều ngang nhau Thương Lan Thiên Triều, lấy hắn thứ nhất phó tông chủ thân phận, tuyệt đối khó gặp đến Thiên Triều danh dự thượng cao nhất trưởng khống giả, đương triều thiên tử. Tô Thiên Tề tiếp kiến Tần Thiên Cơ sau đó không lâu, liền đem sân nhà để lại cho ở đây Lý Thanh Thư, Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh, Tô Lạc Hà đám người trẻ tuổi. Chính mình cáo từ rời đi, mà Thần Hư Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều kết minh thủ tục, lại toàn quyền giao cho Lục công chúa Tô Ảnh xử lý. Ở bọn hắn xem ra, Tần Thiên Cơ đi vào Tinh Hằng Thiên Triều mục đích chủ yếu là cùng Tinh Hằng Thiên Triều xác lập kết minh ý đồ, về phần kết minh cụ thể khâu nhỏ, đợi cho không gian truyền tống trận mắc đứng lên sau, Hỗn Nguyên Chí Tôn tự nhiên hội trở lại đây cùng bọn họ Tinh Hằng Thiên Triều đích chân chính người cầm quyền nhóm nói chuyện. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, nghe nói ngươi ở Liệt Phong Sơn mạch Hắc Ngục chân giới một trận chiến, đại hiển thần uy, lấy lực lượng một người, chém giết hơn 10 vị đế quân cường giả, lại tế xuất động thiên thánh khí lực, vây sát tứ tôn đại đế, bực này thần thông, quả nhiên là làm cho ta thán phục, xin cho phép ta mời ngươi một ly. Giờ phút này, ở yến hội một bên tiểu viện Lạc Trung, Lục công chúa Tô Ảnh chính hơi hơi bưng chén rượu lên, đối với Tần Thiên Cơ hư thủ nhất yêu. Lục công chúa quá khiêm lượng, Liệt Phong Sơn mạch cuộc chiến, ta chỉ là cậy vào động thiên thánh khí chi lợi thôi. Nếu là không có động thiên thánh khí, sợ là đối mặt một tôn đại đế, liền đủ để ta khổ không thể tả, càng khỏi nói lấy một địch bốn. Mà nói lên động thiên thánh khí, Tinh Hằng Thiên Triều truyền thừa đã lâu, hoàng thất giữa trí bảo vô số, ta hơi chút có thể vi ngạo một chút, ở Lục công chúa đám người trước mặt, cũng là trở nên không đáng giá nhắc tới. Ha ha, ngoại giới đồn đãi, bất quá là này vô tri người ngu muội ý kiến, Tần Thiên Cơ phó tông chủ vây sát tứ tôn đại đế, cứ việc có cậy vào động thiên thánh khí chi ngại. Mà nếu quả Tần Thiên Cơ phó tông chủ tự thân không có bổn sự, làm sao có thể có đối kháng tứ tôn đại đế dũng khí? Và lại, này đại đế trung tên là Hắc Yên kia tôn đại tướng, chính là bị Tần Thiên Cơ phó tông chủ sinh sôi lấy cường đại thần thông, oanh nhập động thiên thánh khí, ta tin tưởng nếu là vứt sang một bên thánh khí một chọi một trong lời nói, kia Hắc Yên đại tướng cũng chưa chắc là Tần Thiên Cơ phó tông chủ đối thủ. Hắc Yên đại tướng. Tần Thiên Cơ cùng Hắc Yên đại tướng giao phong thì ở Liệt Phong Sơn mạch bên ngoài, cứ việc có Hắc Ám Di Thiên đại trận bao phủ, người đông mắt tạp, tự nhiên có người thăm dò tới chính mình thiêu đốt nguyên thần không tổn hại căn cơ bí thuật, Tinh Hằng Thiên Triều nhân hiển nhiên cũng là nắm giữ tới điểm này. Ta thân mình cũng là một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ thần đạo cường giả, đối với Tần Thiên Cơ phó tông chủ thần đạo thủ đoạn thập phần tò mò, không biết trước mắt hay không may mắn, có thể được đến Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngài chỉ điểm một phần. Của ta này đó chút tài mọn, cũng không tốt tại Lục công chúa trước mặt bêu xấu. Ta tin tưởng, lấy Tinh Hằng Thiên Triều nội tình, khẳng định có thể xuất ra so với ta này đó tiểu kỹ xảo hơn kỹ càng bí thuật. Và lại, ta lúc ấy tuy rằng có thể đem nguyên thần uy lực trên phạm vi lớn kích thích đi ra, cậy vào, hoàn toàn là một loại đặc thù đan dược, cũng không phải gì đó cường đại bí thuật. Đặc thù đan dược. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, vị này Lục công chúa trước mắt sáng ngời, nguyên thần tiêu đốt, sẽ tổn thương đến nguyên thần căn cơ. Đây là mọi người đều biết chuyện, hơn nữa, thần đạo cường giả giao phong, hơi có vô ý, nguyên thần bị thương nặng, muốn khôi phục lại, cũng muốn tiêu phí đại lượng thời gian. Một cái không tốt, thậm chí có thể tạo thành không thể vãn hồi hậu quả, lưu lại vô cùng tiếc nuối. Trước mắt Tần Thiên Cơ phó tông chủ trên tay lại nắm giữ có thể chữa trị nguyên thần bị hao tổn đan dược, đây chính là chúng ta sở hữu thần đạo người tu hành giáo lý phúc âm, không biết Tô Ảnh hay không may mắn, có thể chính mắt nhìn thấy một phen này đó đan dược thần kỳ đâu. Tần Thiên Cơ cùng Tô Ảnh lần này đối thoại, hấp dẫn này tiểu viện tử trung đại bộ phận người chú ý lực, Tiểu Liên Tô Lạc Hà, Lý Thanh Thư này đó người nổi bật, cũng đem ánh mắt hướng trên người của hai người nhìn lại đây. Tần Thiên Cơ phó tông chủ năm đó ở bên trong môn thì liền bày ra quá kinh người luyện đan thiên phú, lấy đại kiếm sư tu vi, chiếm được đan thánh điện điện chủ cho phép, được ban cho đan vương danh hiệu, hưởng thụ chân truyền đệ tử ngang nhau đãi ngộ. Cái kia thời điểm ngươi luyện chế ra một loại kiểu mới thông thiên linh đan, ta từng làm phiền Lạc Hà muội muội mua hạ mấy khỏa, nghiên cứu một phen, bên trong quả thật ẩn chứa một tia mỏng manh kỳ dị lực, có thể nhân thần hồn trong sáng. Liệt Phong Sơn mạch một trận chiến, Tần Thiên Cơ sư đệ thiêu đốt nguyên thần mà không tổn hại, hay là đúng cho tuyệt phẩm thông thiên linh đan nghiên cứu có đột phá tính tiến triển. Tuyệt phẩm thông thiên linh đan. Tần Thiên Cơ thần sắc nao nao. Không thể tưởng được này Tô Ảnh, lại có thể ngay cả này đó khâu nhỏ thượng chuyện tình đều điều tra ra rồi. Luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan, hắn đúng là bên trong bỏ thêm một tia màu xanh biếc năng lượng, mà hắn khôi phục nguyên thần tổn thương, tiêu hao, đồng dạng là loại này màu xanh biếc năng lượng. Bất quá, làm cho Tần Thiên Cơ có chút kinh ngạc chính là, Tô Lạc Hà lại có thể mua hạ một ít chính mình luyện chế tuyệt phẩm thông thiên linh đan làm cho người ta đưa đến Tinh Hằng Thiên Triều. Theo điểm này là có thể nhìn ra, của nàng lập trường vẫn là thuộc loại Tinh Hằng Thiên Triều, Thần Hư Tông đối với nàng cứ việc thập phần khách khí, thậm chí đem nàng trở thành chân chính thánh nữ. Ban cho tiên hoàng phong hào, khả ở nàng xem đến, kia thủy chung là một hạn chế nàng tự do lao tù. Nghĩ vậy, trong lòng hắn mặc dù có một ít tiểu tiếc nuối, chỉ vẫn là rất nhanh thu liễm tâm thần. Chỉ sợ làm Lục công chúa thất vọng rồi, loại này đặc thù đan dược hiệu quả, quả thật so với tuyệt phẩm thông thiên linh đan mạnh hơn rất nhiều. Hắn hiệu quả, thậm chí có thể để một vị nguyên thần suy yếu đến mức tận cùng thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả, nháy mắt khôi phục tới đỉnh phong trạng thái. Bất quá bởi vì hắn chân quý tính, này luyện chế đồng dạng thập phần không đổi, ta lúc trước luyện chế tam khỏa, ở Liệt Phong Sơn mạch một trận chiến, toàn bộ hao hết, rồi sau đó bởi vì bị sự tình các loại trì hoãn, vẫn chưa kịp luyện chế, thế cho nên hiện tại, trên người căn bản không có một viên đan dược. Không có đan dược. Tần Thiên Cơ trong lời nói, Tô Ảnh cũng không cảm thấy bề ngoài, ngược lại đối Tần Thiên Cơ miêu tả cái loại này cường đại hiệu quả tràn ngập hứng chí, có thể nháy mắt khôi phục một vị thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần hao tổn, bực này đan dược, tự nhiên không giống bình thường. Thậm chí ở nhiều khi, có thể thay đổi một hồi chiến cuộc. Tần Thiên Cơ phó tông chủ năm đó nếu có thể cùng Thần Nguyệt Đế Triều Ngọc Gia tiến hành tuyệt phẩm thông thiên linh đan sinh ý, không biết, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều hay không may mắn, có thể theo Tần Thiên Cơ phó tông chủ kia mua đến một bộ phận loại này đặc thù đan dược đâu. Tần Thiên Cơ lúc trước nói ra kia lời nói, chính là tổn cùng Tinh Hằng Thiên Triều giao dịch tâm tư. Thần đạo cảnh giới chung, thiên nhân cảnh hậu kỳ đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không tồn tại cái gì chất biến, cần chính là lượng tích lũy. Trước mắt Tần Thiên Cơ có thanh diễn thần giới ở, mỗi 3 tháng có thể đủ làm cho chính mình tinh thần khắc độ tăng lên một chút, chiếu này xu thế, cùng tăng lên tới hắn phòng trường thiên nhân cảnh đỉnh phong, ước chừng cần 5-6 năm thời gian, mà muốn đem điều này thời gian đoạn ngắn lại, tốt nhất biện pháp chính là mượn dùng ngoại lực, Huyền Quy Nội Đan. Thật giống như năm đó hắn ở thiên nhân cảnh giai đoạn tu hành giống nhau, làm cho màu xanh cây nhỏ hấp thu Huyền Quy trong nội đan tinh thuần hành thổ lực, chuyển hóa thành màu xanh biếc năng lượng. Màu xanh biếc năng lượng nhất nhiều, không chỉ có thể có lợi cho hắn thần đạo tu hành, ở thời khắc mấu chốt, lại có thể làm hắn ở thanh diễn thần giới giữa hiển hóa ra tinh không thế giới, lấy siêu thoát cảnh vô thượng thần đạo cảnh giới, chấn áp chư thiên. Bởi vậy, huyền quy nội đan càng nhiều càng tốt. Thần hư tông huyền quy nội đan đã muốn bị Tần Thiên Cơ thu hết không còn, kế tiếp, tự nhiên cũng chỉ theo Tinh Hằng Thiên Triều xuống tay. Lục công chúa muốn theo chỗ này của ta mua loại này đặc thù đan dược, cũng không phải là không thể. Bất quá, loại đan dược này không nói đến luyện chế khó khăn, cùng với cần đến tài liệu chân quý trình độ, riêng là của hắn hiệu quả, ở nhiều khi, có thể đủ trở thành chiến lược tính vũ khí. Lục công chúa điện hạ hẳn là biết ta cùng Hắc Yên đại tướng một trận chiến tin tức, tu vi của ta so sánh với Hắc Yên đại tướng đến, trên thực tế còn thoáng kém hơn một chút, nhưng chỉ có dựa vào tam khỏa đan dược, lại làm cho ta hoàn thành tuyệt địa phản kích, nghịch chuyển càn khôn, đặt Hắc Yên đại tướng. Vẫn là kết cục. Bởi vậy, nếu là thật sự đem vật ấy bán ra, ta sợ là còn cần được đến Nguyên Hư tông chủ tự mình cho phép mới được. Ha ha. Nghe được Tần Thiên Cơ lần này rõ ràng là muốn cùng với chính mình đàm luận hai đại thế lực kết minh thủ tục lời nói, Tô Ảnh mỉm cười, Tần Thiên Cơ phó tông chủ yên tâm. Loại này đan dược, nếu xuất từ Thần Hư tông tay, chúng ta liền tuyệt đối sẽ không lấy ra đối phó các ngươi Thần Hư tông. Huống hồ, trước mắt, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư tông đều có cùng chung địch nhân, không phải sao? Cái gọi là địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu, này, cũng là Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngươi tới đến chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều chân chính mục đích. Chứng kiến Tô Ảnh thản nhiên nói ra chính mình điểm này tâm tư, Tần Thiên Cơ cũng không xấu hổ. Hắn thân mình sẽ không là cái gì am hiểu lời nói, am hiểu đàm phán người, nói bất quá Tô Ảnh vị này rõ ràng ở chính trị thượng rất có thủ đoạn lục công chúa, đã ở tình lý bên trong, đa tạ lục công chúa lý giải, ta đi vào Tinh Hằng Thiên Triều, trên người gánh vác, chứng thật là này trọng trách, nhiệm vụ này một ngày không có hoàn thành, ta liền một ngày cuộc sống hàng ngày nan an, thế nào còn có cái gì tâm tư đi luyện chế cái gì đang ăn dược. Lúc trước ta nhìn thấy quá Tô Thiên Tệ bệ hạ đem việc này quyền xử trí, toàn quyền giao cho lục công chúa, không biết lục công chúa cuối cùng ý hạ như thế nào. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thái độ cho tới bây giờ đều là thập phần minh xác. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, Tô Ảnh trên mặt hơi hơi lộ ra vẻ tươi cười, Tinh Hằng Thiên Triều bất đồng cho Thương Lan Thiên Triều, không có một chút dùng nhân chi lượng. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều có thể phát triển cho tới hôm nay trình độ này, chính là bởi vì thâm hải biển chứa trăm sông đạo lý. Chiến tranh, chém giết sẽ chỉ làm một cái quốc gia, một cái thế giới càng phát ra xuống dốc đi xuống, chỉ có hài hòa ổn định mới có thể làm cho quốc gia, thế giới phát triển không ngừng, vui sướng hướng vinh. Nếu Tần Thiên Cơ phó tông chủ tin được lời của ta, thậm chí có thể lập tức thông tri Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân, làm cho hắn tự mình tiến đến. Ta tin tưởng, hắn này một chuyến tuyệt đối sẽ không bạch chạy. Thông tri Hỗn Nguyên Chí Tôn. Tần Thiên Cơ nghe xong, lập tức minh bạch rồi Tô Ảnh ý tứ, cảm tình bọn hắn vẫn đều nghĩ đến chính mình chính là cái truyền lời. Nghĩ vậy, Tần Thiên Cơ hơi chút để ý bình chính mình góc áo, nghiêm mặt nói, ta nghĩ, không cần thông chi Hỗn Nguyên Chí Tôn, chuyện này, ta có quyền lợi, toàn quyền xử trí. Chương 454, Vô Song Điện. Chương 454, Vô Song Điện. Ngươi có toàn quyền xử trí. Nghe được Tần Thiên Cơ lời nói, không chỉ là lục công chúa Tô Ảnh, tiểu liên Lý Thanh Thư, Tô Lạc Hà, Tô Kiếm Anh, Tú Hồng đám người cũng là đồng thời đem ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Này, Thần Thiên Cơ phó tông chủ, ngươi xác định? Tô Ảnh có chút chần chờ nói. Nói xong, nàng lập tức ý thức được chính mình thất thố, vội vàng bổ sung nói, thật có lỗi, Thần Thiên Cơ phó tông chủ, ta cũng không phải hoài nghi cái gì, chính là, ngươi cứ việc là Thần Hư tông thứ nhất phó tông chủ, nhưng là, chuyện này có phải hay không hẳn là nên xin chỉ thị một chút Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân. Cho dù không phải Hỗn Nguyên Chí Tôn đại nhân tự mình mở miệng, kia cũng có thể là làm cho Nguyên Hư tông chủ đến xử lý việc này. Thần Thiên Cơ nhìn Tô Ảnh liếc mắt một cái. Lúc đó ở Hỗn Nguyên Chí Tôn làm ra quyết định này thì chẳng sợ đối với Tần Thiên Cơ cực kỳ coi trọng Nguyên Hư tông chủ, đều vẫn duy trì phản đối ý kiến, bởi vì Hỗn Nguyên Chí Tôn làm như vậy, chẳng khác nào đem cả Thần Hư tông tương lai giao cho Tần Thiên Cơ trên tay, một khi Tần Thiên Cơ có mặt khác tâm tư, hậu quả khó lường. Bất quá đi qua Thanh Diễn Thần Giới giữa Hỗn Nguyên Chí Tôn đối với Tần Thiên Cơ nhưng lại có 100% tín nhiệm, Thanh Diễn Thần Giới, đó là hạng gì chí bảo? Tần Thiên Cơ khẳng đem bực này chí bảo tiết lộ cho hắn biết được, gần bằng vào điểm này, là có thể biểu hiện ra Tần Thiên Cơ đối với Thần Hư Tông trung tâm, và lại, lấy Thanh Diễn Thần Giới giá trị, cho dù là cả Thần Hư Tông cộng lại, cũng không tất so sánh được. Một cái hàng tỷ phú ông, còn có thể vì chưa chắc tới được tay mình mấy trăm vạn, làm cho chính mình danh dự quét rác sao? Lục công chúa nếu là không tin trong lời nói, ta tin tưởng vật này, hẳn là có thể chứng minh của ta quyết sách quyền. Tần Thiên Cơ nói xong, cũng không để ý ở đây mọi người kinh ngạc, trực tiếp đem cái kia truyền tống trận bàn đem ra. Đây là trận bàn mặt khác một bên, ngay tại chúng ta Thần Hư Tông. Cũng nói, có được vật ấy, chúng ta chẳng khác nào có thể trực tiếp tiến vào bên trong Thần Hư Tông. Tô Ảnh nhìn thấy Tần Thiên Cơ trên tay này trận bàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Không sai. Tần Thiên Cơ thận trọng đáp. Theo hắn lần này đáp lại, ở đây tất cả mọi người trầm mặt xuống. Trong đó, Lý Thanh Thư nhìn thấy nắm trận bàn Tần Thiên Cơ, đồng tử ở chỗ sâu trong thần quang biến ảo, nội tâm trong nháy mắt xuất hiện vô số ý niệm. Chẳng sợ từ trước đến nay đối với Tần Thiên Cơ không có hảo cảm Tú Hồng, sau đó nhìn về phía Tần Thiên Cơ ánh mắt, cũng là không giống bình thường, giống như lần đầu tiên chính thức nhận thức hắn bình thường. Hô! Một hồi lâu sau, Lục công chúa Tô Ảnh mới nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, nhìn Tần Thiên Cơ, có chút oán trách đạo một tiếng, Tần Thiên Cơ phó tông chủ thật đúng là phi phạm, nôn hành cử chỉ thiên mã hành không, vô tích có thể tìm ra, gần chiêu thức ấy, khiến cho của ta nội tâm hoàn toàn không thể bảo trì bình tĩnh. Này cũng không phải là một cái đàm phán giả ứng có tâm tính. Lục công chúa nói đùa, nếu bàn về đàm phán, ta như thế nào là đối thủ của các ngươi? Dựa theo lệ thường thủ đoạn, cuối cùng đàm phán sau khi kết thúc, nói không chừng bị các ngươi bán, còn muốn giúp đỡ các ngươi kiếm tiền đâu. Ha ha, kia Tần Thiên Cơ phó tông chủ liền như vậy có tự tin, không sợ chúng ta trước tiên ra tay, đem của ngươi truyền tống trận trận bàn đoạt được đến. Cái truyền tống trận này trận bàn nối thẳng Thần Hư Tông nội môn, chỉ cần chúng ta đưa hắn đoạt được, lập tức có thể tụ tập tinh hằng thiên triều sở hữu cường giả, thừa dịp các ngươi Thần Hư Tông không kịp phản ứng, lấy dây ật chi thế tiến vào Thần Hư Tông, nháy mắt đem Thần Hư Tông hoàn toàn chiếm lĩnh. Cứ như vậy, ngươi chẳng khác nào tự tay đem Thần Hư Tông chôn vùi. Nếu tinh hằng thiên triều thật sự có ý nghĩ này, chúng ta Thần Hư Tông hiện tại bị các ngươi tinh hằng thiên triều chiếm cứ cùng về sau bị các ngươi tinh hằng thiên triều chiếm cứ, lại có cái gì khác nhau? Nói đến này, Tần Thiên Cơ trên mặt hiện ra một tia thản nhiên tươi cười, và lại ta vây sát tứ tôn đại đế, mặc dù là nhờ động thiên thanh khí duyên cớ, chính là, mặc dù là ở Lý Thanh Thư các hạ vị này thiên đế trước mặt, không nói mặt khác, ở trước lúc các ngươi chân chính làm khó dễ, phá hủy này trận bản, lại vẫn là có thể làm được. Tần Thiên Cơ phó tông chủ khiêm tốn, không nói đến các ngươi lòng mang thành ý đến cùng chúng ta tinh hằng thiên triều liên minh, chúng ta tinh hằng thiên triều tất nhiên sẽ không làm loại này làm cho người trong thiên hạ nhục mạ rêu cật việc. Cho dù thật sự động thủ đến, ta cũng tuyệt đối không có lưu lại Tần Thiên Cơ phó tông chủ bổn sự. Lý Thanh Thư trong mắt tinh quang lóe ra. Ở ngoại giới, hắn quả thật không có đem Tần Thiên Cơ lưu lại bổn sự, nhưng là hiện tại nơi này, là tinh hằng thiên triều thủ đô. Đừng nói Tần Thiên Cơ chính là tương đương với đại đế, cho dù hắn là chân chính chí tôn, ở thần quốc hàng rào giữa, vẫn chỉ có một con đường chết. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ta vừa rồi đã muốn đem bên này tin tức truyền cho phụ hoàng để cho ta thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ đi trước Vô Song Điện. Vô Song Điện. Nghe thế cái danh tử, một bên Lý Thanh Thư nào nào, mà kia Tô Kiếm Anh bên khỏe miệng còn là hiện ra vẻ tươi cười, phụ hoàng lại mở ra Vô Song Điện. Đi một chút, chúng ta chính là hảo hảo đi xem. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, bên này thỉnh. Tô Ảnh Hư thủ nhất dẫn. Tần Thiên Cơ tuy rằng không biết Vô Song Điện là vật gì, có thể làm cho Lý Thanh Thư vị này đứng hàng thập phương thiên đế cấp cường giả cũng lâm vào động dung. Nhưng là sự tình liên quan tới việc Thần Hư Tông có hay không cùng tinh hằng thiên triều kết thành liên minh, mặc dù là ẩn chứa nhất định nguy hiểm, hắn cũng tất nhiên muốn đi tới một phen. Ở Tô Ảnh dưới sự dẫn dắt, một hàng mọi người nhanh chóng hướng trong hoàng cung bộ mà đi. Tinh hằng thiên triều hoàng cung liền kết cấu thượng mà nói, cùng Thần Hư Tông Hỗn Nguyên Thiên Cung có chút tương tự, chẳng qua Hỗn Nguyên Thiên Cung là một món đồ cường đại động thiên thánh khí, bên trong bị phân chia ra nhiều trình tự, nhưng là tinh hằng thiên triều hoàng cung, còn lại là từ một đám áp xúc tiểu thế giới tạo thành. Mỗi một cái tiểu thế giới đại biểu cho một bộ phận tinh hằng thiên triều vận chuyển công năng, cả tinh hằng thiên triều sở hữu mệnh lệnh đều là theo này đó tiểu thế giới trung sân giữa phát ra. Liên này dọc theo đường đi, Tần Thiên Cơ nhìn thấy tiểu thế giới đã muốn vượt qua 10, gần theo điểm này, có thể nhìn ra tinh hằng thiên triều nội tình thâm hậu tới hạng gì trình độ. Thần Hư Tông động thiên thánh khí cũng bất quá ít ỏi hai kiện, còn chính là Hỗn Nguyên Thiên Cung, này tinh hằng thiên triều riêng bày ra nội tình, đã muốn là Thần Hư Tông 5-6 lần. Thật không hổ là có thể vấn đỉnh Thương Lan Chúa Tể tồn tại. Bất quá, thông qua điểm này cũng có thể nhìn ra, một khi ta cùng Tinh Hằng Thiên Triều giao dịch quan hệ xác lập, khẳng định có thể theo bọn hắn nơi này được đến không ít huyền quy nội đan, đế quân trung kỳ, đế quân hậu kỳ, thậm chí còn chí tôn cảnh. Chí tôn cảnh huyền quy nội đan. Lấy Tinh Hằng Thiên Triều nội tình mà nói, này cũng không phải vô căn cứ. Mang theo loại này tâm tư, rất nhanh Tần Thiên Cơ đã muốn đi tới một cái quy thành loại luyện tập võ nghệ khu tiểu thế giới chung. Cả tiểu thế giới ước chừng có 600 km phạm vi. Hơn nữa làm cho Tần Thiên Cơ cảm thấy kinh ngạc chính là, cả tiểu thế giới thập phần củng cố, cũng phải không Hỗn Nguyên Thiên Cung có khả năng so sánh. Nếu thật sự có nhân chủ trì trong lời nói, cho dù là một vị trí tôn cấp cường giả như muốn đánh vỡ, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Không biết lúc này đây là người nào muốn soát cái mới chính mình ở vô song bảng thượng bài danh. Tô Kiếm Anh bên khỏe miệng mang theo một tia có khác dụng ý tươi cười, nhìn liếc mắt một cái phía trước kia phiến liên miên không dứt cung điện, trong thần sắc mơ hồ có một tia chờ mong. Ta lúc trước ngầm trộm nghe nói, Tử San sư muội muốn khiêu chiến hoàng giả cảnh vô song bảng, không biết có phải là nàng hay không. Lý Thanh Thư hơi đoán nói xong. Tử San, Đường Tử San. Tần Thiên Cơ nhướng mày, ánh mắt không khỏi chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Lạc Hà sư tỷ, ta nhưng thật ra quên hỏi, Đường Tử San sư muội là chúng ta Thần Hư Tông đệ tử đi, vì sao lại có thể sẽ xuất hiện ở Tinh Hằng Thiên Triều giữa? Đường Tử San mặc dù là ta trên danh nghĩa thượng đệ tử, chính là ta đối với nàng dạy, chẳng qua là một cái dẫn đường người, kế tiếp đường hẳn là đi như thế nào, dựa vào toàn bộ là chính nàng. Về phần nàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở Tinh Hằng Thiên Triều, đây là chính nàng lựa chọn, nàng muốn theo đuổi bằng nhanh nhất tốc độ, nhòm ngó ngôi báo chí cường giả cảnh giới. Thần Hư Tông thỏa mãn không được nàng, cho nên nàng đi tới Tinh Hằng Thiên Triều, nơi này, nàng có rộng lớn hơn sân khấu. Tô Lạc Hà giải thích, cuối cùng, nàng lại bổ sung một câu, bất quá này cũng không đại biểu cho nàng cũng đã không phải Thần Hư Tông đệ tử, ngươi có thể đem nàng lý giải thành ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tiến tu. Tiến tu sao? Thần Thiên Cơ trong lòng khe khẽ thở dài. Trên thực tế Đường Tử San cùng hắn, cùng với Cô Thành, cứ việc bị bầu thành tân một lần chung nhất vĩ đại tam đại đệ tử một trong. Chính là bởi vì Tô Lạc Hà duyên cớ, Đường Tử San cùng Thần Hư Tông trong lúc đó vẫn có một đạo ngăn cách, khiến cho Thần Hư Tông không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, đem hết toàn lực nuôi thấy. Thế cho nên liền giống như Nguyên Hư Tông chủ đám người sở đoán, hiện tại, này tiềm lực vô hạn thiên tài đệ tử, rốt cục thì bị Tô Lạc Hà mang tới Tinh Hằng Thiên Triều. Tần Thiên Cơ đi vào vô song điện thì tại này đại điện phía trước, hội tụ ước chừng có 3-4 ngàn người, này 3-4 ngàn người trung tu vi thấp nhất, cũng có vương giả cảnh. Đại bộ phận mọi người có hoàng giả cảnh tu vi, trong đó có 50 mấy người, lại đạt tới đế quân cảnh giới. Cứ việc đây là Tinh Hằng Thiên Triều trung tâm mảnh đất, chính là, tùy tùy tiện liền lại có thể liền chứng kiến hơn 10 vị đế quân cấp cường giả. Một màn này, vẫn đang gây cho Tần Thiên Cơ một loại mãnh liệt đập vào. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, người đã đến rồi. Giờ phút này, lúc trước cùng Tần Thiên Cơ đã gặp mặt không lâu Tinh Hằng Thiên Triều thiên tử đang ở mấy người cùng đi hạ, lặng lặng nhìn đại điện phía trước tam khối quần sáng. Tại nơi quần sáng thượng, đồng thời truyền ba cảnh tượng, đang ở cùng một đầu cường đại manh thu hấu đả Đường Tử San, một vị đang ở luyện chế đan dược lão giả, cùng với một cái thân ở một mảnh mở mang lâm hải trung niên nam tử. Đó là Vũ Phong tiên sinh. Hắn đang bố trí ất mục hồn thiên trận. Chứng kiến quần sáng giữa truyền ra hình ảnh, Lý Thanh Thư nao nao. Không sai, ất mục hồn thiên trận trận pháp này, chính là được xương chỉ cần từ 12 vị mục thuộc tính hoàng giả cảnh người tu hành chủ trì. Liền khả vây sát đế quân cấp cường giả cường đại trận pháp, nếu là Vũ Phong thật sự bố trí đi ra, bằng vào trận này, hắn liền khả đạt được hoàng giả cảnh giai đoạn trung trận pháp vô song danh hiệu. Tinh Hằng Thiên Tử Tô Thiên Tề nhìn thấy quần sáng giữa cái kia ở cây rừng trung không ngừng lóe ra, xuyên toa trung niên nam tử Vũ Phong, trong giọng nói mang theo một tia kỳ vọng. 12 cái hoàng giả, vây sát đế quân. Tần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghiêm túc, Tinh Hằng Thiên Triều giữa lại có thể tồn tại cường đại như thế trận pháp. Ha ha. Tần Thiên Cơ phó tông chủ đối với trận pháp hẳn là không có hứng thú, bất quá vị này Đường Tử San tiểu cô nương, tin tưởng Tần Thiên Cơ phó tông chủ khẳng định nhận thức đi. Tô Thiên Tệ mỉm cười nói, làm cho người ta một loại như một xuân phong thân thiết. Về phần kết minh tương quan thủ tục, giờ phút này cũng khẩu không đề cập tới. Tự nhiên nhận thức, Đường Tử San sư muội vẫn là cùng ta cùng giới tiến vào Thần Hư Tông. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Bất quá. Khi hắn ánh mắt lưu ý đến đang ở cùng Đường Tử San chém giết đầu kia manh thú thì giống như đã nhìn ra cái gì, sắc mặt nhất thời hơi đổi, đó là Khiếu Thiên Ma Hổ. Đế quân cảnh giới Khiếu Thiên Ma Hổ. Đường Tử San sư muội chặn đánh này đầu đế quân cảnh giới manh thú. Chương 455, Cường giả như mây. Chương 455, Cường giả như mây. Đường Tử San sư muội muốn chém giết, lại có thể là đế quân cấp manh thú. Một màn này, quả thật làm cho Tần Thiên Cơ giật mình không thôi. Đế quân cấp manh thú, cũng không giống mới đột phá đến đế quân cảnh giới tán tu, manh thú đối với nhân loại, trời sinh liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Một đầu đế quân cấp manh thú, đừng nói là này có thể trên người ngay cả phòng chế thánh khí đều không có tán tu, cho dù là xuất thân bá chủ cấp tông môn, chỉ lấy phòng chế thánh khí, tu có vô thượng thần thông đế quân sơ kỳ cao thủ, một cái không cẩn thận, đều có thể lật thuyền trong mương. Đường Tử San khiêu chiến như vậy một đầu đế quân cấp manh thú, đập vào 24 đại tuyệt thế hoàng giả bài danh, một khi thành công, cho dù là tại đây 24 vị tuyệt thế hoàng giả chung, đều tất nhiên có thể cầm cờ đi trước. Đường Tử San sư muội từ một năm trước cũng đã đem chúng ta tinh hằng thiên triều tối cao kiếm thuật, hàng hà thánh kiếm thuật tu hành tới đệ tam trọng đỉnh phong, bực này cảnh giới, phóng nhãn chúng ta tinh hằng thiên triều chung nhiều công tước, đại tướng quân giữa, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Và lại của nàng khí đạo cảnh giới tới hoàng giả cảnh đỉnh phong, thần đạo cảnh giới lại thiên nhân cảnh trung kỳ, hai người chồng, đánh chết đế quân cấp manh thú, có hy vọng. Phụ trách cho đánh giá không phải là thân là Đường Tử San sư tôn Tô Lạc Hà, mà là lục công chúa Tô Ảnh. Vị này lục công chúa đối với mỗi người có cái gì tinh thông, hiển nhiên rõ như lòng bàn tay, hoặc là nói tay nàng thượng nắm giữ cực kỳ cường đại tình báo hệ thống, chỉ cần là nàng muốn biết đến cái gì tin tức, lập tức đều có thể đủ trước tiên điều tra đi ra. Khí đạo hoàng giả cảnh đỉnh phong, thần đạo thiên nhân cảnh trung kỳ. Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghiêm túc. Lúc trước hắn có nghe tông chủ Nguyên Hư bọn người nói quá, Đường Tử San tu hành thiên phú có thể nói kinh tài tuyệt diễm, chẳng sợ năm đó hắn ở 13 hải thành giữa đại hiển thần uy, khả ở tông môn trung, mọi người đối với chính mình đánh giá, vẫn đang bị vây Đường Tử San phía sau. Hiện tại xem ra, loại này đánh giá, không phải không có lý. Chiếu này xu thế xem, Đường Tử San sư muội chém giết đầu kia đế quân cấp mánh thú, đã muốn là gần ngay trước mắt, từ nay về sau, thương lan thế giới đem lại nhiều ra một vị tuyệt thế hoàng giả. Lý Thanh Thư nhìn thấy quần sáng giữa đang ở cùng đầu kia đế quân cấp mánh thú đấm máu chém giết Đường Tử San, cười nói một tiếng, rồi sau đó lại chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Danh sư xuất cao đồ, Lạc Hà sư muội không chỉ là tự thân đem ba đạo tu hành, tu luyện cực hạn, dạy đi ra đệ tử, lại có thể đủ đứng hàng tuyệt thế hoàng giả, thật không biết cùng Lạc Hà sư muội ngươi đi trước tinh thần quốc gia giữa tu hành đi ra sau, tu vi có thể đột phá đến hạng gì trình độ. Lý Thanh Thư sư huynh quá khen, Đường Tử San có thể có hôm nay thành tựu, cùng của nàng khó khăn gian khổ tu hành mật không thể phân. Ta tin tưởng, mặc dù là không có ta, nàng sớm hay muộn cũng sẽ tỏa sáng ra thuộc loại của nàng khác thường sáng giỏi. Một bên Tú Hồng đối với Tô Lạc Hà lời nói thật sâu chấp nhận, không có tận mắt thấy Đường Tử San sư muội tu hành khắc khổ trình độ, các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng. Nàng đối với tu hành, có dữ dội mãnh liệt chấp nhất, có được tuyệt thế thiên phú, có năng lực đủ trả giá so với thường nhân thập bội, gấp trăm lần mồ hôi cùng máu tươi. Nếu người như vậy ở tu hành trên đường cũng không thể đủ có điều kiến thụ, quả thực là lẽ trời không tồn. Tô Ảnh, Tô Lạc Hà mấy người hiểu biết Đường Tử San, toàn bộ khẽ gật đầu. Đường Tử San sư muội thành công sắp tới, mặc dù là Vũ Phong tiên sinh cũng có hy vọng, chính là không biết ở vô song bảng thượng, bọn hắn cuối cùng có thể sắp xếp đến thứ tự nào. Vũ Phong tiên sinh ta không biết, nhưng là Đường Tử San sư muội nếu là thật sự có thể chém giết này đầu đế quân cấp mánh thú, ở hoàng giả cảnh vô song bảng đan thượng, tuyệt đối có thể sắp xếp tiến tiền tam, trừ bỏ từ lúc tuyệt thế hoàng giả bảng thượng đỉnh đỉnh đại danh Diêm Băng, Tô Thiên Lang ngoài ra, những người khác vị trí đều muốn bị uy hiếp. Tuyệt thế hoàng giả bảng tiền tam. Nghe được Lý Thanh Thư này đánh giá, Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh hai người trên mặt toàn bộ hiện ra hâm mộ vẻ. Nhất là thân phận địa vị rõ ràng kém hơn Tô Ảnh một phần Tô Kiếm Anh, lại hận không thể chính mình mới là tuyệt thế hoàng giả bảng đan thượng đứng hàng đệ tam vị trí kia. Nếu Đường Tử San sư muội thật sự có thể đứng hàng tuyệt thế hoàng giả bảng đệ tam, chẳng sợ nàng không chọn trạch gia nhập chúng ta tinh hàng thiên triều, bằng vào vô song bảng thượng dạy thưởng cho, đều đủ để nàng kế tiếp đập vào đế quân cảnh giới vô tư. Ân. Tần Thiên Cơ nghe được Tô Kiếm Anh trong lời nói, trong lòng hơi hơi vừa động, vô song bảng. Hắn đã muốn không chỉ một lần nghe được mấy người nhắc tới này bảng đan, hơn nữa, ở hắn trong trí nhớ, mơ hồ gian tựa hồ cũng đã từng nghe qua. Đúng rồi, Tần Thiên Cơ phó tông chủ không biết là có hay không hứng thú. Sau đó, một bên Lý Thanh Thư đột nhiên mở miệng mời nói, Tần Thiên Cơ chính là thần hư tông thứ nhất phó tông chủ, vây giết qua tứ tôn đại đế cấp cường giả nhân vật tuyệt thế. Một thân tu vi, tuyệt đối được xưng tụng kinh thiên động địa. Nếu là Tần Thiên Cơ phó tông chủ khẳng đập vào một chút vô song bảng, chẳng sợ ở đế quân cảnh giới vô song bảng đan thượng, đều tuyệt đối có hy vọng sát nhập tiền 10. Tiền 10. Nghe được Lý Thanh Thư lời nói, Tô Kiếm Anh khẽ hừ một tiếng, Thanh Thư sư huynh hay nói dẫn đi, vô song bảng, thủ thiên hạ vô song ý, vô song bảng thứ nhất giả, đó là tại này trong lĩnh vực đệ nhất thiên hạ nhân, chúng ta tinh hàng thiên triều vô song bảng đứng hàng tiền ngũ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thập phương thiên đế cấp cường giả. Chẳng sợ cùng Hỗn Nguyên Thiên Đế tranh đấu ngang nhau tinh hành vận, năm đó cậy vào chúng tinh chi xích toàn lực một kích, cuối cùng ở vô song. Bảng bài danh cũng bất quá vị thứ tư, Tần Thiên Cơ phó tông chủ cứ việc có chút thủ đoạn, chính là dựa vào là động thiên thanh khí chi diệu, dựa vào thực lực bản thân. Có thể hay không bước vào tiền 20 đều rất có vấn đề a. Kiếm Anh, bất kể như thế nào, Tần Thiên Cơ phó tông chủ thực lực xa xa giỏi hơn, áp đảo ngươi phía trên, lấy kẻ yếu thân phận đi bình luận cường giả. Những năm gần đây lão sư đối với ngươi dạy ngươi toàn bộ ném ra đến sau đầu. Tô Kiếm Anh trong lời nói vẫn chưa nói xong, đã muốn bị Tô Ảnh cau mày đánh gãy. Kẻ yếu. Hừ, ta tin tưởng này tuyệt đối chính là tạm thời, chờ ta tu hành một đoạn thời gian, của ta thành tựu, tất nhiên xa xa vượt qua hắn. Tu hành một đoạn thời gian. Người tu hành đến nay, đã muốn nắm chắc 100 năm thời gian, Khả Tần Thiên Cơ phó tông chủ đâu. Hắn bước vào tu hành giới bất quá 40 năm, chính là 40 năm, đã muốn trở thành danh chấn nhất phương đại đế cấp cường giả, của ngươi điểm ấy thành tích ở trước mặt hắn, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Ngươi ở tiến bộ, Tần Thiên Cơ phó tông chủ cũng ở tiến bộ, chờ ngươi tái tu hành một lát trở thành đại đế cấp cường giả, Tần Thiên Cơ phó tông chủ nói không chừng đã muốn thành tựu thiên đế, thậm chí nhòm ngó ngôi báo chí tôn. Tô Ảnh lần này có chút chỉ trích tính lời nói, làm cho Tô Kiếm Anh sắc mặt một trận phát thanh. Chính là ở đây có Tinh Hằng Thiên Tử Tô Thiên Tề ở, hơn nữa Tô Ảnh theo như lời những câu này là thật, ngay cả là hắn trong lòng rất là bất mãn, nhưng cũng tìm không ra phản bác lý do. Kiếm Anh tính cách lâu như vậy còn không có cái gì biến hóa a. Tô Lạc Hà trong miệng khe khẽ thở dài. Tần Thiên Cơ trung quy là hộ tống nàng tiến đến Tinh Hằng Thiên Triệu nhân viên, thân mình lại là Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, tuy nói hắn khẳng định có cao tầng âm thầm bày mưu đặc kế, có thể chen ép một chút Tần Thiên Cơ vị này phó tông chủ ngạo khí. Chính là, trước mắt chứa nhiều biểu hiện, cũng thật sự quá mức kém cỏi, nếu không phải bởi vì hắn từ nhỏ cùng chính mình quan hệ thật tốt, chỉ sợ, hôm nay đến hội, hắn cũng không tất có tư cách tham dự đi. Xem ra, về sau phải nghĩ biện pháp hảo hảo dạy dỗ một phen Kiếm Anh. Ở Tô Lạc Hà tâm tư chuyển động gian, phía trước vẫn quan chú Vũ Phong cái kia quần sáng Tinh Hằng Thiên Triều Thiên Tử lại chậm rãi đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên Cơ trên người, trải qua ảnh nhi như vậy vừa nói ta mới nhớ tới, Tần Thiên Cơ phó tông chủ tu hành đến nay. Quả thật bất quá 40 năm. 40 năm, Nam Trinh Bắc Chiến, sấm hạ to như vậy thanh danh, hơn nữa đứng hàng 13 bá chủ cấp tông môn Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ vị, bực này thành tựu, hoàn toàn có thể dùng mũi nhọn vạn trượng để hình dung. Đối với như vậy một vị tinh quang ánh sáng ngọc bất diệt kiêu dương có thể ở vô song bảng trên có gì thành tích, ta cũng thập phần tò mò, không biết Tần Thiên Cơ phó tông chủ có không thỏa mãn một chút của ta lòng hiếu kỳ. Để cho ta thử một lần vô song bảng. Không sai. Tô Thiên Tề nói xong, giống như đơn thuần vì Tần Thiên Cơ giới thiệu bình thường, chuyển hướng về phía một bên đã muốn hiện ra tới một cái quần sáng, này, chính là đế quân cảnh giới vô song bảng, giờ phút này đứng ở vô song bảng thượng đệ nhất nhân, đó là Tô Tự Hành, ta Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn giới đệ nhất nhân, thậm chí còn. Hắn còn bị xưng là Thương Lan thế giới đế quân chí cường giả, Thập Phương Thiên Đế đứng đầu. Thập Phương Thiên Đế đứng đầu. Không thể không nói, này danh đầu không phải bình thường đại. Nếu không phải bởi vì Hỗn Nguyên Chí Tôn đột phá tới Chí Tôn cảnh giới, sợ là còn muốn bị hắn đặt ở phía dưới. Rồi sau đó, người thứ hai. Tô Thiên Tề nói xong, ánh mắt dừng lại ở vô song bảng người thứ hai tên thượng. Lý Thanh Thư. Tần Thiên Cơ nhẹ giọng niệm ra tên này, ánh mắt cũng không tự giác rơi xuống Lý Thanh Thư trên người. Mà Lý Thanh Thư cực có phong độ mỉm cười, đối với hắn gật gật đầu. Thanh Thư, đứng hàng đế quân vô song bảng đệ nhị, phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, có thể còn hơn hắn đế quân cấp cường giả. Cũng bất quá ít ỏi một, hai người. Bất quá, đây không phải trọng điểm là, hắn bối phận thượng mà nói, hắn đều không phải là cùng Hỗn Nguyên Chí Tôn cùng thế hệ, thậm chí, hắn đều không phải là cùng Thần Hư Tông tông chủ Nguyên Hư cùng thế hệ, hắn bối phận. Cùng Thần Hư Tông các thánh tử thánh nữ tương đương. Thần Hư Tông các thánh tử thánh nữ tương đương. Tần Thiên Cơ nao nao, trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng lại đây Tô Thiên Tề lần này nói. Bất quá rất nhanh. Hắn liền hiểu được Tô Thiên Tề ý đặc biệt đem điểm này điểm đi ra nguyên nhân. Lý Thanh Thư bối phận cùng Thần Hư Tông thánh tử thánh nữ giống nhau, thấp hơn Nguyên Hư Tông chủ đồng lửa, mà Tần Thiên Cơ, đối ngoại tuyên bố, đã muốn bị Nguyên Hư Tông chủ thu làm đệ tử. Nay chẳng phải là nói, hắn bối phận cùng Lý Thanh Thư giống nhau. Giống nhau bối phận hạ, Lý Thanh Thư ở vô song bảng thượng, có thể đứng hàng đệ nhị danh thập phương thiên đế vô song bảng, kia hắn Tần Thiên Cơ đâu? Có thể sắp xếp nhân đệ mấy? Tô Thiên Tề lần này nói đã muốn không còn là đơn giản hiếu kỳ, mà là muốn theo điểm này, phán đoán Thần Hư Tông giữ tại giá trị, cuối cùng kết quả, thậm chí hội ảnh hưởng đến Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông kết minh sau tương quan lợi ích. Kế tiếp, vị thứ ba cũng không phải là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cường giả, mà là Thần Nguyệt Đế Triều thần diễn nhất. Thần Nguyệt Đế Triều, phóng nhãn 13 đại bá chủ cấp tông môn giữa, được cho làm hổ thẹn, cả Đế Triều, bất quá cửu tôn đế quân, có chút bùn xịn. Bọn hắn sở dĩ có thể có hôm nay địa vị, dựa vào là, hoàn toàn là thần diễn nhất nhất thủ chống đỡ. Nói đến đây, Tô Thiên Tề ngữ khí hơi hơi một chút, về phần vị thứ tư, chính là Tinh Hành Vân, Thần Hư Tông cùng chúng tinh cùng đánh nhiều năm như vậy giao tế, ở Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất, Thần Thiên Cơ phó tông chủ cùng Tinh Hành Vân còn từng tự mình giao thủ, hắn thần thông thủ đoạn, sẽ không cần ta nhất nhất giới thiệu. Không cần giới thiệu, hoàn toàn là tối mạnh mẽ miêu tả. Lúc trước suýt nữa đem Hôn Nguyên Chí Tôn, Tần Thiên Cơ hai người toàn bộ chém giết Tinh Hành Vân, ở Vô Song bảng thượng đều chỉ có thể đủ xếp hạng đệ tứ, theo điểm này so sánh, đã đem Thần Hư Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều chênh lệch vừa mới rất ra. Vị thứ 5, Vạn Kiếm Sơn mạch Đông Gia Đông Phương Trấn Đông, kiếm tu, vốn là lấy công kích sở trường, linh thần chi kiếm, lại uy lực kinh thiên công kích thánh khí, từ Đông Phương Trấn Đông vị này kiếm tu cường giả toàn lực kích thích hạ, ở Vô Song bảng thượng lưu lại dấu vết, đứng hàng thứ 5. Thứ 6 vị chính là Vô Song Điện điện chủ Hoang Tùng, vị thứ 7 là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều Đế Đô Cấm Quân thống lĩnh Vương Chu Phàm, này vài vị đều là ta Tinh Hằng Thiên Triều trụ cột. Nhờ có bọn họ mạnh mẽ ủng hộ, ta Tinh Hằng Thiên Triều mới có hôm nay phồn vinh hương thịnh cục diện. Bệ hạ khen chặt rồi, chúng ta sở làm đều là chúng ta phải làm, thuộc bổn phận việc. Vô Song Điện điện chủ Hoang Tùng cùng Cấm Quân thống lĩnh Vương Chu Phàm đồng thời hơi hơi hành lễ, khiêm tốn đáp lại. Tần Thiên Cơ quét hai người này liếc mắt một cái, hai người này mỗi người toàn thân hơi thở, đều vượt qua Thần Hư Tông Tông chủ Nguyên Hư, tự liên trở thành đại đế cấp cường giả mấy ngàn năm phó điểm thương, cho hắn cảm giác đều không có đạt tới loại trình độ này. Cường giả như mây. Cả Tinh Hằng Thiên Triều hoàn toàn có thể dùng cường giả như mây để hình dung. Cùng Tinh Hằng Thiên Triều so sánh, chẳng sợ Thần Hư Tông gần nhất sinh ra hai tôn chí tôn cấp chiến lực, khả phương diện khác, vẫn đang kém cỏi một bậc không dứt. Chương 456, thử một lần. Chương 456, thử một lần. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều Vô Song bảng thiên hạ nổi tiếng, không chỉ là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tự thân cường giả hy vọng có thể ở Vô Song bảng thượng lưu lại chính mình dấu vết, cả thương lan thế giới sở hữu cường giả đều lấy có thể đi lên Vô Song bảng mà quang vinh. Tinh Hành Vân như thế, Đông Phương Chấn Đông như thế, còn có Đế Quân bảng đàn thượng đứng hàng thứ 6 Hoang Tùng, thứ 9 Lữ Phong Thận, thứ 10 Ma Bản Nhược đồng dạng như thế. Thậm chí Tiểu Liên Vũ Phong tiên sinh ở mười mấy năm trước cũng không phải chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thành viên, một khi ngươi có thể xếp hạng Vô Song bảng, không chỉ đại biểu cho ngươi ở khu vực giữa tiếp cận thiên hạ vô song nông nỗi, lại có thể được đến chúng ta Tinh Hằng Thiên Chi Ú vô cùng dày ban thưởng. Tô Ảnh mỉm cười đối với Tần Thiên Cơ giới thiệu. Dày ban thưởng. Nghe thế, Tần Thiên Cơ rốt cục minh bạch rồi vì cái gì hắn đối với Vô Song bảng sẽ có một chút quen thuộc cảm. Ở mới vào Thần Hư Tông không lâu thì hắn vì muốn được đến tài nguyên, sớm đem cổ thần chân thân tu tới chút thành tựu, vì này đó tài nguyên, đọc đại lượng bộ sách, trong đó còn có quá Tinh Hằng Thiên Triều Vô Song bảng giới thiệu. Chẳng qua cái kia thời điểm Thần Hư Tông cùng Tinh Hằng Thiên Triều mơ hồ bị vây đối lập trạng thái, bị hắn nhìn lướt qua liền ném ra sau đầu. Tinh Hằng Thiên Triều thật sự là hảo thủ đoạn, hảo quyết đoán, Vô Song bảng, mỗi một năm có thể vì Tinh Hằng Thiên Triều mời chào bao nhiêu thiên tài nhân vật. Nhớ lại Vô Song bảng sau, Tần Thiên Cơ tự nhiên minh bạch rồi Vô Song bảng đặc tính. Bất luận kẻ nào, chỉ cần ở khu vực có kinh tài tuyệt diễm thiên phú, đều có thể tiến đến Vô Song bảng thượng thí nghiệm. Chỉ cần có thể tại trên bảng có bài danh, đều có thể được đến giải thưởng cho. Này tính chất, có điểm giống liên bang thế giới kỷ lục Guinness. Ha ha, tài nguyên ở lại ngân khố quốc gia giữa cũng là lãng phí, cùng với như thế, còn không bằng lấy ra nữa phân chư thiên hạ, cho dù không phải vì chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, có thể cho chúng ta thương lan thế giới nuôi cấy ra càng nhiều đại sư, cường, giả, cũng có thể để cho chúng ta thương lan thế giới mau chóng khôi phục nguyên khí, tái hiện năm đó đại thế giới trung tâm địa vị quang vinh. Tô Ảnh cười nói, Tần Thiên Cơ thật sâu chấp nhận gật gật đầu, sau đó, hắn nhưng thật ra mơ hồ có chút hiểu được, vì cái gì Tinh Hằng Thiên Triều ở thiên ngoại cuộc chiến sau, có thể lấy nhanh như vậy tốc độ quật khởi. Một cái thế lực cường đại, tất nhiên có bọn hắn cường đại nguyên nhân. Tinh Hằng Thiên Triều bực này trí tuệ, ta Tần Thiên Cơ bội phục, nếu bệ hạ có lệnh, ta Tần Thiên Cơ tất nhiên là vâng theo. Và lại, ta cũng có một chút tư tâm, hy vọng nếu ta thật sự ở Đế Quân Vô Song bảng thượng hơi chút có điểm thành tích trong lời nói, có thể theo Tinh Hằng Thiên Triều được đến một ít Hằng Hà Chi Thủy. Hằng Hà Chi Thủy. Tô Thiên Tề gật gật đầu, không hỏi kết quả, trực tiếp đối với bên người một vị thân quan bảo trung niên nam tử nói, Cửu Tiêu, Hằng Hà Chi Thủy chính là từ sư tôn của ngươi tu nghiệp tự mình trông coi, ngươi đi tìm tu nghiệp lấy một lọ Hằng Hà Chi Thủy đến, đưa cho vị này Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Vâng, bệ hạ. Ta đây liền tiến đến mang tới. Trung niên nam tử Tô Cửu Tiêu đồng ý một tiếng, hơi hơi không người chào, lui xuống. Một màn này, làm cho Tần Thiên Cơ âm thầm vì Tinh Hằng Thiên Triều thiên tử khí phách cảm thấy thuyết phục, trong lòng thậm chí sinh ra một loại thương lan thiên triều thống trị thời đại thật sự hẳn là nên kết thúc. Thế giới này, hẳn là giao cho Tinh Hằng Thiên Triều đến lãnh đạo ý tưởng. Mỗi một vị đế quân cấp cường giả, đều có chính mình tinh thông chỗ. Này đế quân, không có khả năng chân chính đem chính mình áp đáy hòm thủ đoạn bày ra, bởi vậy Đế Quân Vô Song bảng đứng hàng thứ, không khảo sát những thứ khác, chỉ là khảo sát công kích chính là cách phòng ngự tốt nhất. Theo công kích phương diện cũng có thể chân chính thể hiện ra một người chân chính thực lực. Thật giống như thần hư tông Hạo Dương kiếm tôn, cô động kiếm ý hắn, một kiếm liền có thể chém giết không kịp phòng thập phương thiên đế một trong tinh hành vân, công kích của hắn có thể nói đế quân cảnh thiên hạ vô song. Nhưng nếu thật sự làm cho hắn cùng tinh hành vân một mình đối mặt 100 vị đế quân cấp cường giả vây sát, ta tin tưởng, cuối cùng thất bại tuyệt đối là hát. O Dương kiếm tôn. Tô Thiên Tề thoải mái vì Tần Thiên Cơ giới thiệu, chút bất chi bất giác, đánh thức một chút Hạo Dương kiếm tôn nhược hạng chỗ, không giấu vết hạ thấp một ít thần hư tông có được cụ thể thực lực. Bất quá đối với điều này, Thần Thiên Cơ cũng không thể phủ nhận. Hạo Dương kiếm hoàng lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, bị ban cho phong hào Hạo Dương kiếm tôn, dựa vào vô thượng kiếm ý, cho dù là chân chính chí tôn cấp cường giả, chỉ cần thần đạo cảnh giới không có đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, còn có thể bị nhất kiếm tất sát. Chính là trừ bỏ kiếm ý ngoài ra, hắn thân mình chung quy chính là một vị đế quân cấp cường giả. Có lẽ bởi vì tuyệt thế hoàng giả nội tình duyên cớ, thực lực của hắn có thể so với đế quân hậu kỳ, nhưng này tu vi đừng nói là đối mặt 100 vị đế quân, cho dù là 10 vị, đều có thể làm cho hắn hoàn toàn vỡ lạc. Ở đây mọi người mỗi một cái đều có lăng không hư độ năng lực, hành động gian tốc độ cực nhanh, không đến một lát, đã muốn ra này một chỗ cung điện, đi tới cung điện phía sau một mảnh ánh sáng ngọc ngân hà trung ương. Khắp ngân hà bao phủ phạm vi bất quá sổ km phạm vi, nhưng lại làm cho người ta một loại quần quận bắt ngát cảm giác, liền giống như đứng ở chỗ này, bất luận kẻ nào cũng đều cảm giác chính mình trở nên vô cùng nhỏ bé, lấy một loại hèn mọn, kính sợ tâm tính, nhìn lên này phiến quần quận tinh không. Đây là một món đồ đặc thù thanh khí, bất lạc tinh hà, nó liền phẩm chất thượng mà nói, so với quý tông Hỗn Nguyên Thiên Cung còn muốn thấp thượng một ít. Bất quá, cái này thanh khí hiển nhiên là một vị trí cường tồn tại Du Hy Chi Tác, nó luyện chế tài liệu, lại có thể là luyện chế bán thần khí thiên tài địa bảo. Bởi vậy, đừng nói là đế quân, cho dù là chí tôn đỉnh phong cấp cường giả toàn lực một kích, đều đừng hòng đem đánh bại. Hơn nữa, cái này thanh khí, trừ bỏ cắn nuốt công kích ngoài ra, còn có một cái có thể chân chính được xưng tụng nhảm chán công năng, là phán đoán người công kích cường độ. Hơn nữa, lấy đặc thủ phương thức hiện hiện ra. Tô Thiên Tề nói xong, có chút buồn cười đem ánh mắt chuyển hướng về phía này phía ngân hà cách đó không xa một khối ước chừng có trên trăm thước cao tấm bia đá. Tại nơi tấm bia đá thượng sắp hàng 20 cái tên, xếp hạng thứ nhất, thứ hai, rõ ràng là Tô Thiên Tề lúc trước giới thiệu qua Tô Tự Hành, Lý Thanh Thư. Tô Tự Hành, 181 tinh. Lý Thanh Thư, 169 tinh. Tần Thiên Cơ nhìn thấy kia mặt sau con số, trong thần sắc có chút kinh ngạc. Tinh, hẳn là cái này thánh khí đặc thù nhớ sổ đơn vị. Thủ chính là phá hủy một viên tinh thần lực lượng. Bất quá, tinh không thế giới quần quận vô cùng, tinh thần có lớn có nhỏ, hắn này tinh, chỉ là kích thước bao nhiêu tinh thần, chúng ta sẽ không biết. Bất quá, căn cứ chúng ta những năm gần đây phán đoán, một vị đế quân sơ kỳ cường giả khuynh tận toàn lực, có thể phá hủy một viên tung hoành ngàn km tinh thần, mà đế quân đỉnh phong, còn lại là có thể phá hủy tung hoành thượng vạn km tinh thần, cho nhau đối chiếu hạ, là nhất tinh cùng thập tinh. Bởi vậy, này tinh hẳn là chỉ chính là tung hoành ngàn km loại nhỏ tinh thần. Phụ trách giải thích chính là lục công chúa Tô Ảnh. Đế quân đỉnh phong khuynh tận toàn lực một kích lực phá hoại là 10 tinh sao. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua kia 20 vị cường giả xếp hạng, rất nhanh thấy được một cái quen thuộc tên. Tinh không đạo đứng hàng thứ 19, 41 tinh, tinh không đạo vị này chúng tinh cung cung chủ, thành danh nhiều năm đại đế cấp cường giả, lực phá hoại lại có thể chỉ có 41 tinh, cứ việc là gấp 4 lần đỉnh phong đế quân, nhưng lại không đủ Lý Thanh Thư, Tô Tự Hành đám người 1/4. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, chỉ cần ngươi có thể tiến vào tiền 20 danh, còn có tư cách đem tên mình khắc lục đến kia khối vô song tấm bia đá thượng, mà chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cũng sẽ cho Tần Thiên Cơ phó tông chủ dạy ban thưởng. Càng gần phía trước, thưởng cho càng dày. Tần Thiên Cơ phó tông chủ hẳn là còn nhớ rõ cùng chúng tinh cung tinh không đạo cung chủ giao phong thời gian hắn sở sử dụng kia trương hư không thần phụ đi, cứ việc nói đi ra có chút thật có lỗi, nhưng là, kia trương hư không thần phụ quả thật chính là tinh không đạo cung chủ đứng hàng vô song bảng thập cửu vị thưởng cho. Gần thập cửu vị, lại có thể chính là hư không thần phù bực này chí bảo làm phần thưởng. Ha ha, nếu là Tần Thiên Cơ phó tông chủ có thể đứng hàng tiền 10, đó là yêu cầu một món đồ thánh khí làm khen thưởng, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nếu là Tần Thiên Cơ phó tông chủ có thể đứng hàng tiền tam, căn cứ vô song bảng năm đó xác lập xuống dưới thời gian quy củ, chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, liền khả đi trước chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều ngân khố quốc gia giữa bên ngoài, chọn lựa một món đồ chí bảo, chính là trung phẩm thánh khí. Đương nhiên, Tần Thiên Cơ phó tông chủ lập tức muốn trở thành chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đồng minh, cho dù không gia nhập chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều, chúng ta cũng tất nhiên nguyện ý đem vật ấy dâng, lấy biểu hiện chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đối với kết M. Inh thủ tục thành ý. Trung phẩm thánh khí. Nghe thế bốn chữ, Thần Thiên Cơ trong lòng âm thầm nghiêm túc. Đối với Tinh Hằng Thiên Triều tài đại khí thô, dĩ nhiên có một cái trực quan tính nhận thức. Không sai, trung phẩm thánh khí. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Tần Thiên Cơ phó tông chủ thật sự có thể đi lên tiền tam danh. Tô Ảnh ở một bên giới thiệu một lát, hơi hơi lui một bước, đem không gian nhượng xuất, làm một cái thỉnh đích thủ thế. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, kế tiếp, khiến cho chúng ta tới nhận thức một chút ngài thần thông thủ đoạn đi. Mà Tô Thiên Tề, Lý Thanh Thư, Tô Lạc Hà đám người, cũng là toàn bộ mang theo vẻ tò mò nhìn Tần Thiên Cơ, tựa hồ ở lặng lặng cùng đợi hắn kế tiếp đại hiện thần uy. Thông qua phán đoán Thần Hư Tông tương lai tiềm lực đến phán đoán cả Thần Hư Tông giá trị kết minh, Tinh Hằng Thiên Triều khẳng định có này ý đồ. Đối với một cái có được hai đại chí tôn cấp chiến lược tông môn, bị vây thời khắc mấu chốt Tinh Hằng Thiên Triều, khẳng định sẽ không cự tuyệt, mấu chốt ngay tại cho bọn hắn hợp tác độ mạnh yếu, mà độ mạnh yếu này, cùng ta hôm nay bày ra tiềm lực, đem có trực tiếp quan hệ. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ toàn thân khí thế nhất thời trở nên sắc bén. Cho dù không phải bởi vì Thần Hư Tông, Thần Thiên Cơ cũng quyết tâm muốn thi triển ra cực mạnh thủ đoạn, áp chế đứng hàng đệ nhị Lý Thanh Thư. Nguyên nhân không có gì khác, chỉ bởi vì hắn cùng Tô Lạc Hà nói câu nói kia. Vang ầm ầm. Ý niệm trong đầu chuyển động khoảnh khắc, một cỗ hoàn toàn giỏi hơn, áp đảo thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả phía trên thần đạo uy áp, đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, một tôn nước chừng có trên trăm thước cao thật lớn nguyên thần, bay lên trời, đại lượng tinh quang cùng với này tôn nguyên thần hiện hóa mà ra khoảnh khắc, lóe ra tứ phương, khiến cho này tôn nguyên thần nhìn qua tựa như một tôn tự tinh thần giữa đi tới thần đệ. Ta sẽ không tái làm cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi một sợi tóc, ngươi có tư cách đối với Tô Lạc Hà nói những lời này, chỉ có thể có một. Đó chính là ta. Chương 457, Quan Chú. Chương 457, Quan Chú. Bệ hạ đối với Tần Thiên Cơ, tựa hồ thập phần quan chú. Đứng ở Tô Thiên Tề bên người Vô Song Điện điện chủ Hoang Tùng nhìn Tô Thiên Tề liếc mắt một cái. Phát hiện hắn ánh mắt sáng ngời hưu thần nhìn chằm chằm đi hướng Bất Lạc Tinh Hà Tần Thiên Cơ, không khỏi tò mò hỏi một tiếng. Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ, không phải là nên quan chú sao? Tô Thiên Tề đáp lại một tiếng. Ha ha, Tần Thiên Cơ tu vi, đừng nói là Thần Hư Tông, cho dù là phóng nhãn cả Thương Lan thế giới, đều có thể xưng là nhất phương bá chủ. Nếu là đi trước Thiên Lang Sơn Trang, Nam Cực Hải Các, Bắc Phương Đế Triều cùng thế lực, tất nhiên hội đem này đó thế lực hoàn toàn kinh động. Bất quá, với bệ hạ thân phận, cả Tinh Hằng Thiên Triều nắm giữ giả, nếu tới là cùng bệ hạ đồng dạng cấp bậc chí tôn cấp cường giả, bệ hạ như thế quan chú, vậy liền hợp lý. Nhưng này Tần Thiên Cơ, nhiều nhất bất quá một tôn đại đế cấp cường giả, cho dù có Thần Hư Tông thứ nhất phó tông chủ danh hiệu ở, ta cũng không nghĩ ra, hắn vì sao có thể khiến cho bệ hạ như thế coi trọng. Tô Thiên Tể cũng không có đáp lại Hoang Tùng nghi hoặc, mà là chuyển hướng về phía một bên Lý Thanh Thư cùng Cấm Quân thống lĩnh Vương Chu Phàm, hai người các ngươi nghĩ sao? Nghe được Tô Thiên Tề bệ hạ hỏi, Lý Thanh Thư, Vương Chu Phàm trầm ngâm một lát, từ Lý Thanh Thư dẫn đầu mở miệng nói, bệ hạ, Tần Thiên Cơ thiên phú không thể nghi ngờ, nếu là làm cho hắn tiếp tục lớn dần đi xuống, mặc dù là vượt qua Hỗn Nguyên Chí Tôn, đều không phải là không có hy vọng. Bất quá, thiên phú quy thiên phú, không có lớn dần lên thiên tài, chung quy chính là thiên tài mà thôi. Thật giống như năm đó kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế hoàng giả Lữ Văn Thanh, thiên đế chi vương Lưu Tâm, những người này năm đó biểu hiện ra ngoài thiên phú, chỉ có thể đủ dùng yêu nghiệt để hình dung. Chính là cuối cùng, không phải là không có lớn dần tới đỉnh phong mà vì các loại nguyên nhân ảm đạm vẫn lạc, rời khỏi lịch sử sân khấu. Trước mắt cả Thần Hư Tông, nếu là Hạo Dương Kỳ, em mở tôn đích thân đến, khiến cho bệ hạ như thế coi trọng thì cũng thôi, nhưng là Tần Thiên Cơ. Kế tiếp lời nói Lý Thanh Thư không có nói ra, nhưng là ý tứ đã muốn biểu đạt thập phần rõ ràng. Hạo Dương kiếm tôn sao? Tô Thiên Tể cười khẽ một tiếng, lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Chu Phàm. Ta tin tưởng bệ hạ ánh mắt, nếu bệ hạ cảm thấy được này Tần Thiên Cơ có đáng giá coi trọng địa phương, này Tần Thiên Cơ, tự nhiên còn có hắn xuất chúng chỗ. Ngươi người kia, mồm mép láo lỉnh. Tô Thiên Tể trừng mắt nhìn Vương Chu Phàm liếc mắt một cái, có chút buồn cười nói, Thanh Thư, Hoang Tùng, các ngươi nếu đối với này Tần Thiên Cơ nhất trí không nhìn hảo, chúng ta đây sẽ đánh cược như thế nào? Đánh cược? Hoang Tùng, Lý Thanh Thư hai người đồng thời ngẩn ra. Không sai. Ta cá là Tần Thiên Cơ tất nhiên có thể đứng hàng đế quân Vô Song bảng tiền ngũ. Tiền ngũ? Hoang Tùng có chút không dám gật bừa phản bác nói, "Bệ hạ, đế quân Vô Song bảng chung 5 người, toàn bộ đều là đứng hàng thập phương thiên đế cấp cường giả, cứ việc công kích không thể đại biểu một người thực lực toàn bộ, nhưng cũng có thể chiếm cứ 7-8 phần. Nếu là Tần Thiên Cơ có thể đứng hàng tiền ngũ, kia chẳng phải là nói, hắn đã muốn có không kém hơn thiên đế cấp mạnh mẽ thực lực. Một bên Hoang Tùng đối với điều này cũng là thâm chấp nhận gật gật đầu. Thanh thư, ta đối với ngươi sư tôn Vân Hư Tẫn tiên sinh chỉ xích thiên ngai, hướng về đã lâu, nếu là ta thắng, môn này thần thông, liền về ta sở hữu, nếu là ngươi thắng, ta cho phép ngươi đi ngân khố quốc gia ngoại tầng chọn lựa một món đồ vật như thế nào. Còn có Hoang Tùng, nghe nói ngươi không lâu ở vô tận hoang mạc ngoại hoàng sa thành đảo tới một khối hư hư thực thực hỏa hệ thần tinh bảo vật, ta liền đổ trên tay ngươi kia khối thần bí tinh thạch. Nếu là ngươi thắng, ta đồng dạng đồng ý ngươi đi ngân khố quốc gia ngoại tầng chọn lựa một món đồ chí bảo. Ngân khố quốc gia bên ngoài chọn lựa một món đồ chí bảo bệ hạ đối với vị này Tần Thiên Cơ thật sự như thế tin tưởng. Nhưng thật ra Lý Thanh Thư, trầm ngâm một lát, trên mặt đã muốn hiện ra vẻ tươi cười, ta đây liền đa tạ bệ hạ ban cho. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, bệ hạ tin tưởng, hẳn là đến từ chính tinh hành vân chúng tinh chi xích đi, Hỗn Nguyên Chí Tôn đem vật ấy cho Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Cái này tính công kích trung phẩm thanh khí ở chứa nhiều thanh khí giữa quả thật xem như người nổi bật. Bất quá, Tần Thiên Cơ phó tông chủ chỉ lấy vật ấy trung quy bất quá mấy chục thiên thời gian, có thể hay không đem cái này bảo vật tế khởi đều thực thành vấn đề, bệ hạ đúng này sợ là trông cậy vào không hơn. Chúng tinh chi xích. Hoang Tùng sau đó cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, chính mình thân thủ lấy tinh khí thần tế luyện mà thành bổn mạng linh khí đã muốn bị vây biến chất thời khắc mấu chốt. Nếu là có thể theo ngân khố quốc gia chung được đến một ít tử cực huyền hỏa, hơn nữa ta tân hỏa hệ thần tinh, hai người kết hợp, tất nhiên có thể khiến cho biến chất, tiến hóa thành thanh khí. Bởi vậy, bệ hạ này đánh cuộc, đáng giá. Đánh cuộc. Tô Thiên Tể, Lý Thanh Thư, Hoang Tùng ba người đánh cược, đem Tô Lạc Hà, Tô Kiếm Anh, Tú Hồng mấy người ánh mắt cũng hấp dẫn lại đây. Tiểu thư, ngươi cùng này Tần Thiên Cơ xem như có quen biết, thậm chí hắn đi vào thần hư tông, dựa vào đều là của ngươi chỉ dẫn. Ngươi cảm thấy được, Tần Thiên Cơ hắn, có thể hay không sát nhập đế quân vô song bảng tiền ngũ. Này! Tô Lạc Hà nhìn thoáng qua bước vào bất lạc tinh hà giữa Tần Thiên Cơ, có chút không xác định nói, hắn tiến vào thần hư tông cứ việc là được chỉ dẫn, bất quá, ở thần hư tông bên trong, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe qua hắn tin đồn, đối với hắn hiểu biết, chưa chắc so với Tú Hồng ngươi cường đến thế nào đi, bởi vậy, ta cũng không biết. Không biết sao? Tú Hồng thần sắc có chút tiếc nuối. Hảo! Sau đó, nghe được hai người đáp lời Tô Thiên Tề đã muốn lớn tiếng cười, vậy nói như vậy định rồi. Rồi sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía đã muốn đứng trong bất lạc tinh hà giữa Tần Thiên Cơ. Nhìn thấy kia đem nguyên thần hiện hóa mà ra Tần Thiên Cơ, trên mặt của hắn hiện ra một tia khắc thường thần thái, Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Đừng cho chúng ta thất vọng. Nếu thật sự đúng như ta đoán, ngươi, nói không chừng sẽ trở thành chúng ta tinh hằng thiên triều lực gáp Thương Lan thiên triều, trở thành Thương Lan chúa tể mấu chốt. Vang ầm ầm. Ngay tại ba người đánh cuộc thành lập gian, một mảnh ánh sáng ngọc tinh không, cao ngất tự trong hư không hiện ra. Tại chữ phiến tinh không trung ương, tựa như chúng tinh chi chủ chúng tinh chi xích, ở vô tận tinh huy bảo vệ chúng quanh hạ, bay lên trời, một cỗ kẻ khác dùng mình uy áp, khuyết tán mà ra. Chúng tinh chi xích. Quả nhiên là chúng tinh chi xích. Chứng kiến Tần Thiên Cơ tế ra cái này trung phẩm thanh khí, Lý Thanh Thư, Tô Ảnh, Hoang Tùng đám người trên mặt lộ ra đoán được thần sắc. Tần Thiên Cơ cậy vào chính là vừa mới nắm trong tay mấy chục ngày chúng tinh chi xích, vậy không có vấn đề gì. Vật ấy cứ việc là thuần túy tính công kích trung phẩm thanh khí, nhưng là Tần Thiên Cơ thần đạo tu vi như vậy, tính thượng bước đầu thông linh chúng tinh chi xích, ở thần hư tông có thể nói phải sau Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Tôn, nhưng là phóng tới chúng ta tinh hằng thiên triều vô song đế quân bảng đàn đi lên, lại tính không dứt cái gì. Xem ra tử cực huyền hỏa có hy vọng rồi. Chứng kiến vật ấy, Hoang Tùng như chút được gánh nặng, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá, thần hư tông đối với Tần Thiên Cơ tín nhiệm, thật đúng là không giống bình thường, không chỉ là có thể quyết định tông môn đại sự quyết sách quyền giao cho hắn, tiểu liên chúng tinh chi xích bực này trung phẩm thánh khí lại có thể cũng yên tâm cho như vậy một vị đệ tử. Một bên Tô Ảnh cảm thụ được chúng tinh chi xích thượng uy áp, mỉm cười, phụ hoàng, loại trình độ này uy lực, sợ là không thể ở đế quân vô song bảng thượng lấy được quá mức kẻ khác chú mục thành tích. Xem tiếp nói sau. Tô Thiên Tề đạm cười đáp lại. Bất quá. Ở hắn nói lần này nói thì Tô Ảnh lại nhạy cảm nhận thấy được, chính mình phụ hoàng đồng tử ở chỗ sâu trong, lại có thể mang theo một tia khó có thể ngăn chặn chờ mong. Cứ việc loại này cảm xúc chính là khoảnh khắc, hơi lướt qua, chính là, vẫn làm cho Tô Ảnh vị này lục công chúa trong lòng khó hiểu. Chờ mong. Cảm xúc lộ ra ngoài chờ mong. Này đối với một vị đủ tư cách đế vương, hơn nữa là một vị tu luyện tới chí tôn cảnh giới đế vương mà nói, quả thực là một kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Nay Tần Thiên Cơ trên người, rốt cuộc có cái gì đáng giá chính mình phụ hoàng như thế quan chú. Nghĩ vậy, nàng vội vàng tập trung tinh thần, đem ánh mắt tập trung tới Tần Thiên Cơ trên người, sợ khoảnh khắc không lưu tâm, liền bỏ lỡ cái gì mấu chốt tính tin tức. Theo Tần Thiên Cơ hiển hóa nguyên thần, đem chúng tinh chi xích tế ra, quấn quanh ở chúng tinh chi xích thượng tinh quang đã muốn ánh sáng ngọc tới cực hạn. Lý Thanh Thư đế quân vô song bảng đứng hàng thứ đệ nhị. Ta ở đem chúng tinh chi xích, thánh khí đai lưng, giới vương châu, chư thần quốc độ cùng vật toàn bộ luyện hóa sau, liền vẫn muốn biết thực lực của chính mình cùng chân chính thiên đế có bao nhiêu cách biệt. Lúc này đây, khiến cho ta đến xem, ta rốt cuộc có thể đạt tới cái dạng gì trình độ. Làm kia ngưng tụ ở chúng tinh chi xích thượng tinh quang đạt tới cực hạn sau, Tần Thiên Cơ trong miệng đột nhiên phát ra quát khẽ một tiếng. Tinh thần lui tán phá. Cùng với hắn một tiếng này gầm nhẹ, kia ánh sáng ngọc đến mức tận cùng chúng tinh chi xích, nhắm ngay kia phiến bất diệt ngân hà ngang nhiên tạp xuống, hủy diệt tính lực lượng chậm rãi cuốn hướng tứ phương. Ngay cả là giống như thực chất hóa bất lạc tinh hà, ở một cô ánh sáng ngọc tinh quang oanh kích hạ, cũng là kịch liệt chấn động, tản mát ra một vòng vây không gian liên y, giống như cũng bị này cỗ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng xé nát. Ân. Nhìn thấy chấn động kịch liệt bất lạc tinh hà, Lý Thanh Thương, Hoang Tùng, Vương Chu Phàm ba người sắc mặt đồng thời hơi đổi. Bực này trình tự chấn động, cũng không phải là một vị bình thường đại đế cấp cường giả có khả năng tạo thành. Sao lại thế này, nay Tần Thiên Cơ phó tông chủ, vẫn giấu kín thực lực. Chính là hắn hiển hóa đi ra nguyên thần, liền ngưng thật trình độ mà nói, quả thật chính là thiên nhân cảnh hậu kỳ, cho dù hắn ẩn tàng rồi nhất định tu vi, thần đạo cảnh giới đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, thì tính sao? Muốn ở đế quân vô song bảng thượng lưu lại chính mình dấu vết, chân chính dựa vào là, vẫn là chúng tinh chi xích cái này thuần túy tính công kích trung phẩm thanh khí. Lý Thanh Thư, Hoang Tùng hai người nhịn không được lầm bầm lầu bầu, nguyên bản tự tin tràn đầy trên mặt, cũng trở nên có chút kinh nghi bất định đứng lên. Rất nhanh, đánh cuộc kết quả liền sẽ được công bố. Vương Chu Phàm trong miệng nói xong, đồng thời đem ánh mắt hướng kia phiến dần dần khôi phục bình tĩnh bất lạc tinh hà. Không chỉ là hắn, ở đây mọi người, chẳng sợ lúc trước vẫn duy trì bình thản vẻ tinh hằng thiên triều thiên tử Tô Thiên Tề, cũng là thần quang lóe ra, tập trung ở bất lạc tinh hà phía trên, cùng đợi cái này đặc thù thánh khí biểu hiện ra cuối cùng kết quả. Ông ngong. Theo bất lạc tinh hà dần dần ổn định, một mảnh ánh sáng ngọc lấp lánh vô số ánh sao, cao ngất lóe ra tại bất lạc tinh hà kia phiến ánh sáng ngọc tinh không giữa, mỗi một điểm tinh quang đại biểu cho nhất tinh lực. Chứng kiến này đó tinh quang, Lý Thanh Thư, Hoang Tùng, Vương Chu Phàm, Tô Thiên Tề, cho dù là Tô Lạc Hà, cũng là chẳng phân biệt được trước sau, đồng thời phân ra một bộ phận tinh thần lực hơi hơi đảo qua, nháy mắt đem tinh quang số lượng nhìn rõ. Chương 458, ngoại tầng bảo khố. Chương 458, ngoại tầng bảo khố. 145 tinh. Lại có thể đạt tới 3 vị sổ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ toàn lực một kích, lại có thể đạt tới cảnh giới này, hợp lý sao? Đứng hàng thứ 5 Đông Phương Chấn Đông thân là kiếm tu, công kích sắc bén tuyệt luân, ở đế quân vô song bảng thượng lưu lại thương tổn cũng bất quá 139 tinh đánh giá, 145 tinh. Hắn đã lập kỷ lục mới vượt qua đứng hàng thứ 5 giả Đông Phương Chấn Đông lưu lại bản ghi chép. Không chỉ là Đông Phương Chấn Đông, tinh hành vân bản ghi chép là 144 tinh, so sánh với Tần Thiên Cơ phó tông chủ vừa rồi kia một kích đến, còn thấp thượng nhất tinh. Phát ra này thanh tán thưởng chính là lòng có may mắn Vương Chu Phàm, thật không biết Tần Thiên Cơ phó tông chủ rốt cuộc là làm như thế nào đến. Chúng tinh chi xích chính là chúng tinh cung chấn tông chí bảo, vật ấy ở tinh hành vân trên tay đã muốn bị tế luyện mấy ngàn năm lâu, mà chúng tinh cung lại có nguyên năng linh thạch bực này có thể nhanh hơn thông linh tiến trình chí bảo, nhưng cuối cùng cái này trung phẩm thánh khí ở trên tay hắn phát huy ra tới uy lực, lại có thể còn không bằng được. Đến chúng tinh chi xích chưa vượt qua 2 tháng Tần Thiên Cơ phó tông chủ, thật sự làm cho người ta sợ hãi than, không thể tưởng tượng. Hảo hảo hảo. So sánh với Hoang Tùng, Lý Thanh Thư, Tú Hồng, Tô Ảnh, Vương Chu Phàm đám người kinh ngạc, Tô Thiên Tề lại giống như chứng thật được điều gì, mang trong lòng đại duyệt, nhịn không được thất thố nói liền 3 chữ tốt, Tần Thiên Cơ phó tông chủ quả nhiên là làm ta giật mình không thôi, 100 tinh, là một cái thật lớn danh giới, vượt qua này danh giới, liền chứng minh công kích đạt tới chí tôn chính tự. Tần Thiên Cơ phó tông chủ có thể chính mình công kích giỏi hơn, áp đảo nguyên bản thập phương thiên đế trung tinh hành vân, Đông Phương Chấn Đông phía trên, trong mắt của ta, đã hoàn toàn có tư cách lật đổ địa vị nguyên bản chúng tinh cung đứng đầu tinh hành vân, đứng hàng thập phương thiên đế một trong. Tô Thiên Tề bệ hạ quá khen, ta bất quá là công kích phương diện có điều am hiểu thôi, phương diện khác so sánh với thập phương thiên đế, còn kém xa lắm. Thần Thiên Cơ trả lời, hắn cũng thật sự là nói thật. Hơn nữa, đối với Lý Thanh Thư, Hoang Tùng, Vương Chu Phạm, Tô Ảnh đám người đối với hắn này số liệu khiếp sợ, chính hắn, chính là một chút cũng không hài lòng. 145 tinh. Lại có thể chỉ có 145 tinh, so với Lý Thanh Thư 169 tinh, thấp hơn hẳn 24 tinh. Hơn nữa, vừa rồi tế xuất chúng tinh chi thước, hắn quả thật đã muốn hết toàn lực. Kia một kích, cũng coi là hắn lệ thường trạng thái ở dưới trí cường một kích. Quá yếu, mặc dù là ta dựa vào thần luyện phương pháp, đem chúng tinh chi xích hoàn toàn thần luyện, đối với thân mình tu vi quá yếu, thật giống như một đứa bé, cho dù cầm một thanh thần binh lợi kiếm, cũng chưa chắc là đối thủ của một người cầm gậy gộc. Thần Thiên Cơ trong lòng có chút không vui. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, biểu hiện của ngươi, thật sự để cho ta kinh ngạc. Ha ha, bởi vì ngươi kinh người biểu hiện, cho ta từ thanh thư kia thắng được một môn cường đại thần thông, hơn nữa từ Hoàng Tùng Điện chủ nơi này thắng được một món đồ trí bảo, kia kiện trí bảo đối với ta hữu dụng, bất quá kia môn thần thông, coi như chỉ là ta đối với ngươi quả gặp mặt đi. Tô Thiên Tề tâm tình tốt, đối đãi Tần Thiên Cơ thái độ cùng lúc trước so sánh với, rõ ràng nhiệt tình hơn rất nhiều. Tần Thiên Cơ chính là nghĩ đến Tô Thiên Tề nhìn ra trên người hắn tiềm lực, cũng không có quá nhiều hoài nghi, đại bộ phận tinh lực nhưng thật ra bị Tô Thiên Tề theo như lời kia môn thần thông hấp dẫn. Lý Thanh Thư thần thông. Thanh Thư chính là Vân Tiên Sinh tự mình dạy ra đệ tử, chỉ xích thiên ngai, lại là Vân Tiên Sinh đắc ý thần thông, này huyền diệu trình độ, làm cho người ta thán phục, đợi cho ngươi chừng nào đột phá chí tôn, nắm trong tay hư không, liền khả tới tìm ta lĩnh. Ta tin tưởng, chờ ngươi đem môn này thần thông luyện thành, ngươi nếu còn muốn chạy, ở không mượn trợ thánh khí điều kiện tiên quyết hạ, chí tôn cảnh giới, đem không có bất luận kẻ nào lưu được ngươi. Chỉ xích thiên ngai. Nghe được Tô Thiên Tề đối với môn này thần thông như thế tôn sùng, Tần Thiên Cơ trong lòng cũng là có chút hiếu kỳ. Bất quá môn này thần thông muốn tới hắn nắm giữ hư không mới có thể thực hiện, khoảng cách hắn hiện tại mà nói, còn sớm thật sự, nắm trong tay hư không yêu cầu chính là khí đạo cảnh giới chí tôn, mà thần đạo thì là cảnh giới siêu thoát. Thần đạo cảnh giới tới siêu thoát cảnh giới, thực sự không phải là nắm trong tay hư không, mà là dựa vào cường đại đến cực điểm tinh thần lực, thẩm thấu đến hư không giữa, rồi sau đó tinh thần chấn động, vừa mới bùng nổ, sẽ rách hư không, thậm chí nhắc lên khủng bố đến cực điểm hư không phong bạo. Bực này thủ đoạn, so với chí tôn nắm trong tay hư không còn đáng sợ hơn, nhưng lại không thể phủ nhận hắn không thể nắm trong tay hư không chuyện thật. Hai người quan hệ thật giống như một cái hiểu biết súng ống đại sư cùng một vị bách phát bách chúng tay súng thiện xạ. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, nếu ta không có nhìn lầm trong lời nói, vừa rồi kia một kích, chúng tinh chi xích ở trên tay ngươi phát huy ra tới lực lượng, không có 7-8 thành, cũng có 5-6 thành. Không thể tưởng được Tần Thiên Cơ phó tông chủ gần dùng mấy chục ngày thời gian, có thể đem chúng tinh chi xích thông linh tới bực này trình độ, thật sự là làm ta thán phục. Lý Thanh Thư trong đầu còn tại nhớ lại Tần Thiên Cơ chấn động bất lạc tinh hà kia một màn. Lấy Tần Thiên Cơ thực lực bản thân, tuyệt đối không có khả năng tạo thành bực này trình độ phá hư, duy nhất có thể, chính là chúng tinh chi xích. Tần Thiên Cơ phó tông chủ ngày đó chính là từng tiến vào quá chúng tinh cung phụ thuộc thế giới cường giả, bởi vậy còn dẫn phát cả chúng tinh cung dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết. Phỏng chừng tại nơi đó phụ thuộc thế giới trung thu hoạch phong phú nguyên năng linh thạch. Không đợi Tần Thiên Cơ đem đã sớm chuẩn bị tốt cái cớ lấy ra, Tô Thiên Tề vị này tinh hằng thiên triều thiên tử, lại có thể đã muốn chủ động giúp Tần Thiên Cơ biện giải lên, hơn nữa lý do, cùng hắn lúc trước suy nghĩ đồng ra nhất triệt. Ta ở chúng tinh cung cái kia phụ thuộc thế giới, quả thật rất có thu hoạch, nói cách khác, cũng là bởi vì chuyện này, khiến cho cả chúng tinh cung đổi giết. Chúng tinh cung phụ thuộc thế giới trung nguyên năng linh thạch sao? Lý Thanh Thư gật gật đầu. Liên tưởng đến lúc ấy chúng tinh cung dốc toàn bộ lực lượng đuổi giết cử chỉ, có thể chấp nhận Tần Thiên Cơ cách nói. Nếu không phải hắn thật sự một hơi đoạt lấy nhiều lắm nguyên năng linh thạch, phỏng chừng chúng tinh cung cũng không có thể vì đối phó hắn, không tiếc cử cơ hồ sở hữu thái thượng trưởng lão, phong tỏa cả tông môn cảnh. Hôm nay có thể chính mắt thấy một vị tân thiên đế cấp cường giả sinh ra, quả thật làm cho người ta phân chấn. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ngươi có thể ra ngoài mọi người ý liệu, vừa mới sát nhập đế quân vô song bảng vị thứ tư. Để cho ta vui sướng ngây ngất, ta tự nhiên cũng không có thể cho ngươi thất vọng. Ảnh nhi, liền từ ngươi mang theo thủ dụ của ta, Linh Tần Thiên Cơ phó tông chủ đi ngoại tầng ngân khố quốc gia, làm cho Tần Thiên Cơ phó tông chủ chọn lựa một món đồ cất giữ. Vâng, phụ hoàng. Tô Ảnh cung kính cúi đầu hành lễ. Đa tạ bệ hạ. Tần Thiên Cơ cũng là hơi vui sướng hành lễ. Có thể sớm đi xem xét một chút tinh hằng thiên triều ngân khố quốc gia đồ cất giữ, ngày sau cùng tinh hằng thiên triều giao dịch. Hắn cũng có thể đủ châm trước đưa ra chính mình cần gì đó. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, chúc mừng ngươi, chúng ta tinh hằng thiên triều cất trong kho chính là bất phàm, tin tưởng tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Lý Thanh Thư sau đó đã muốn theo Tần Thiên Cơ kia có chút biểu hiện kinh diễm trung phục hồi tinh thần lại, cười nói. Bất quá, bực này đi trước ngân khố quốc gia trung chọn lựa đồ cất giữ cơ hội, cho dù hắn Lý Thanh Thư chính là thập phương thiên đế cấp cường giả, vẫn đang có chút hâm mộ. Chờ ngươi chọn lựa hảo ngươi cần đồ cất giữ sau, khả làm cho ảnh nhi mang ngươi trực tiếp đến phòng nghị sự. Đến lúc đó ta giới thiệu vài vị ta tinh hằng thiên triều cột trụ cấp Tần Thiên Cơ phó tông chủ nhận thức. Tinh hằng thiên triều cột trụ. Tần Thiên Cơ trong lòng hơi động, nhất thời hiểu được, đây là Tinh Hằng Thiên Triều muốn chân chính cùng hắn trao đổi kết minh tương quan thủ tục. Vâng, tất nhiên sẽ không làm cho Tô Thiên Tể bệ hạ cùng chư vị đợi lâu. Ân, đi thôi. Thần Thiên Cơ Phó Tông Chủ, mời. Tô Ảnh ở Tần Thiên Cơ trước người cung kính hư thủ nhất dẫn. Nhờ Lục Công Chúa. Tần Thiên Cơ nói xong, cũng tái đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Lạc Hà sư tỷ, ta đi trước cáo tử. Tần Thiên Cơ sư đệ ngươi đi đi, cơ hội như thế, tiểu liên ta cũng thập phần hâm mộ, ngươi chính là hảo hảo nắm chắc, chọn lựa đến chính mình vừa lòng đồ cất giữ. Tô Lạc Hà mỉm cười đáp lại. Tần Thiên Cơ khẽ gật đầu. Ở Tô Ảnh dưới sự dẫn dắt, hai người rất nhanh ra Vô Song Điện chỗ tiểu thế giới, hướng hoàng cung phía sau mà đi. Tinh Hằng Thiên Triều ngân khố quốc gia quan hệ trọng đại, vì bảo đảm chắc chắn an toàn, chiếm dụng chính là một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, bên trong đề phòng cực kỳ nghiêm. Nếu như không có Tô Thiên Tề hoặc là này Thái Thượng Hoàng đích thủ dụ, cho dù là chí tôn cấp cường giả một khi bước vào trong đó, đều vô cùng có khả năng gặp phải vẫn lạc nguy hiểm. Tần Thiên Cơ vừa mới bước vào này phiến tiểu thế giới, lập tức cảm giác được mười mấy đạo hơi thở đồng thời tập trung hắn thân hình. Tại đây đó hơi thở hạ, ngay cả hắn tinh thần khắc độ đạt tới 30 vẫn đang có loại không thể che thân cảm giác. Nhất là trong đó một cỗ hơi thở, mơ hồ cùng cả cái tiểu thế giới hòa hợp một khối. Bất luận kẻ nào bước vào này phiến tiểu thế giới khoảnh khắc, đều khó có khả năng man qua được hắn cảm ứng. Vạn bối Tô Ảnh, phụng bệ hạ chi mệnh, dẫn dắt đế quân Vô Song bảng tân tấn đệ tứ danh Tần Thiên Cơ các hạ tiến đến ngân khố quốc gia ngoại tầng lĩnh một món đồ đồ cất giữ, đây là bệ hạ thủ dụ. Tô Ảnh đối với trong hư không xa xa túi người thi lễ, đồng thời đem một khối ngọc bài đem ra, này khối ngọc bài mặt trên chính lưu chữ một đạo thuộc loại Tô Thiên Tể tinh thần dao động. Cảm ứng được ngọc bài thượng này cổ tinh thần dao động, mười mấy đạo đồng thời tập trung trụ Tần Thiên Cơ hơi thở nhất thời tán đi, tiểu liên kia cố cùng cả phiến hư không cùng dung kia tôn cường giả, cũng đem hơi thở thu trở về, bất quá, cái loại này thản nhiên giám thị cảm vẫn đang lái đi không được, có thể thấy được đối phương vẫn đang không có thả lỏng cảnh giác. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, Tinh Hằng Thiên Triều cất trong kho ngay tại phía trước, kia một mảnh sân xuyên, cung điện đều là như thế, có lẽ trên mặt đất một khối hòn đá nhỏ, chính là nào đó luyện chế thanh khí tài liệu, một gốc cây cỏ nhỏ. Chính là cái gì tuyệt thế linh dược, rốt cuộc có thể tìm được cái gì, phải xem Tần Thiên Cơ phó tông chủ nhãn lực. Đây cũng là quy củ hạn chế, còn thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ thứ lỗi. Ta có thể ở trong này bao lâu? Cứ việc bệ hạ không có nói rõ, bất quá, triệu tập chư vị đại thần, hẳn là chừng 3 giờ, bởi vậy, còn thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ tốt nhất không cần vượt qua lúc này. 3 giờ sao? Tần Thiên Cơ gật gật đầu, ta hiểu được. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, ta sẽ đưa ngài đến nơi đây. Xa hơn nội, ta đã không có quyền lực đi vào, hy vọng Tần Thiên Cơ phó tông chủ có thể có được vừa lòng thu hoạch, thậm chí tìm kiếm đến cất chứa ở bảo khố ngoại tầng trung phẩm thanh khí. Tô Ảnh nói xong, hơi hơi cúi đầu thi lễ, rời khỏi này phiến tiểu thế giới. Mặc dù là bảo khố ngoại tầng, Tần Thiên Cơ nhìn thoáng qua này tiểu thế giới trung quần sơn liên miên, đương thời, làm chủ tể cấp thế lực Tinh Hằng Thiên Triều ngân khố quốc gia, bên trong đồ cất giữ tin tưởng sẽ không để cho ta thất vọng. Chương 459, hội nghị. Chương 459, hội nghị. Tinh Hằng Thiên Triều. Thần quốc hàng rào trung tâm vị trí nhất phương tiểu thế giới. Giờ phút này, tại này tiểu thế giới giữa, hội tụ cửu tôn thân ảnh, Tinh Hằng Thiên Triều thiên tử Tô Thiên Tể, rõ ràng cũng ở trong số này. Nếu giờ phút này đứng tại đây có Hôn Nguyên Chí Tôn, Tinh Hành Vân, Tinh Không Đạo, Nguyên Hư, Hoàn Chân Nhất cùng đối với Tinh Hằng Thiên Triều có chút hiểu biết cường giả ở trong này mà nói, có thể trước tiên phân biệt đi ra, 9 người này đại biểu chính là Tinh Hằng Thiên Triều cao nhất quyền uy. Tinh Hằng Thiên Triều thiên tử Tô Thiên Tể không nói, Lạc Hà Tiên Hoàng chi phụ Tô Hoa Vân, Tinh Hằng Thiên Triều thứ nhất Tô Bắc Minh, thứ nhất trí giả Tô Thái Hư, trận pháp thứ nhất pháp sư Tô Tử Khùng, thứ nhất luyện khí tông sư Tô Trích Tinh, còn lại 3 người, Tô Quang Lôi, Tô Thánh Nguyên, Tu Nghiệp, mỗi một cái đều là tiếng tăm lừng lẫy, hùng cứ nhất phương đầu sọ cấp nhân vật, bọn hắn nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đối với cả Thương Lan thế giới mà nói, đều có thể đủ tạo thành náo động tính ảnh hưởng. Tiểu chất đã nói xong, kế tiếp, xin mời chư vị lao tổ cho cuối cùng chỉ thị, đối đại thần hư tông, rốt cuộc áp dụng loại nào thái độ? Thôn tính, hay là kết minh? Tô Thiên Tể đi vào này phương cường đại bí ẩn tiểu thế giới cũng đã một lúc, nên hội báo chuyện tình toàn bộ hội báo xong, kế tiếp, là chờ đợi mọi người làm ra quyết định. Theo hắn lần này nói cho hết lời, ở đây chứa nhiều chí tôn cấp cường giả, cơ hồ toàn bộ đem ánh mắt chuyển hướng về phía có thứ nhất trí giả danh xưng là Tô Thái Hư. Cùng với được xưng là Tinh Hằng Thiên Triều thứ nhất cường giả, xếp hạng chí tôn Vô Song bảng đứng đầu Tô Bắc Minh. Thần Hư Tông không phải trọng điểm Hỗn Nguyên chí tôn, lấy thập phương thiên đế thân phận nhòm ngó ngôi báo chí tôn, nháy mắt buộc phát ra tới tiềm lực, hơn nữa Hỗn Nguyên Thiên Cung đủ để hắn so sánh Chí Tôn hậu kỳ cường giả. Chính là, hắn ở đế quân cảnh giới đỉnh trệ mấy ngàn năm, giờ phút này đột phá Chí Tôn, tiềm lực sớm đã hao hết, nếu là không có mặt khác kỳ ngộ, cuối cùng thành tựu đem cực hạn Chí Tôn cảnh giới, vĩnh viễn không thể vấn đỉnh Thánh Vương, cô đọng tiểu thế giới hy vọng. Nhận thấy được ánh mắt của mọi người, Tô Bác Minh trầm ngâm một lát, phát ra cách nhìn của chính mình. Hỗn Nguyên Chí Tôn, thanh danh hiển hách. Bất quá, ở hắn vị này tinh hằng thiên triều thứ nhất cường giả, thành tựu Chí Tôn đỉnh phong mấy ngàn năm lão tổ trước mặt, vẫn chỉ có thể đủ xem như một vị văn bối. Hỗn Nguyên Thiên Cung cứ việc bất phàm, đạt tới thượng phẩm thánh khí phẩm chất, có thể tinh hằng thiên triều nội tình, muốn xuất ra một món đồ thượng phẩm thánh khí đến, đều không phải là không có khả năng, thậm chí còn có thể xuất ra một món đồ tính công kích thượng phẩm thánh khí. Kia Bác Minh lão tổ ý tứ của phải, chúng ta cần kiêng kỵ, cũng chỉ có lĩnh ngộ kiếm ý Hạo Dương kiếm tôn cùng thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ. Cụ thể nói, là Hạo Dương kiếm tôn. Nói chuyện, là Tô Thánh Nguyên, ta thân mình cũng là một vị kiếm đạo người tu hành, tuy rằng cảnh giới thượng mà nói, bất quá Chí Tôn sơ kỳ, nhưng lại khắc sâu hiểu được kiếm đạo tu hành gian nan. Hạo Dương kiếm tôn lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý, Thần Hư Tông kế tiếp đối với hắn nuôi cấy khẳng định sẽ dốc hết sức. Nếu là hắn thần đạo cảnh giới, có thể lần thứ hai đột phá, lấy thần đạo làm cơ sở, kích thích kiếm ý, đến lúc đó, thực lực tuyệt đối hội đi trên một cái giai đoạn mới. Tô Thánh Nguyên lời nói, chiếm được ở đây đại bộ phận nhân nhất trí đồng ý, cứ việc Hỗn Nguyên Chí Tôn trước mắt thực lực mà nói, giỏi hơn, áp đảo Hạo Dương kiếm tôn phía trên, nhưng hắn gây cho mọi người uy hiếp, ngược lại không có biện pháp cùng Hạo Dương kiếm tôn đánh đồng. Thái Hư lão tổ, ngài từ trước đến nay có chúng ta tinh hằng thiên triều thứ nhất trí giả mỹ dự, không biết ngài cách nhìn là. Tô Thiên Tể cứ việc đối với mấy người cách nhìn cũng tỏ vẻ đồng ý, bất quá cuối cùng là đem ánh mắt chuyển tới Tô Thái Hư trên người. Hạo Dương kiếm tôn tiềm lực, sâu không lường được. Bất quá, ở hắn bước trên kiếm tu giả con đường này thì hắn cùng chúng ta sở theo đuổi, đã không còn là cùng cái phương hướng. Nếu hắn thật sự muốn quấn vào chúa tể Thương Lan này đại sân khấu hình thành lốc xoay chúng đến, ngày sau cho dù có điều thành tựu, sợ cũng hội cực hạn không sai. Kiếm đạo người tu hành sao? Nghe được Tô Thái Hư lần này nói, Tô Thánh Nguyên nao nao, rất nhanh minh bạch rồi cái gì, kiếm đạo người tu hành, nhất định tâm vô tạp niệm, một lòng tu trì, Hạo Dương kiếm tôn nếu là thật sự có tâm tư đầu nhập tranh giành Thương Lan này đại sân khấu mà nói, quả thật sẽ phải chịu ảnh hưởng. Hạo Dương kiếm tôn lúc trước cứ việc thể hiện ra kinh người kiếm đạo thiên phú, chính là phóng nhãn Thương Lan, nhưng cũng không tính là đứng đầu, đợi cho hắn bị tước đoạt thánh tử thân phận, trấn áp ở tại Vĩnh Hằng Thần Sơn sau, mới xem như chân chính vứt bỏ tạp niệm, tỏa sáng chói lọi. Xem ra chúng ta phải cẩn thận chính là Tần Thiên Cơ, bất quá, nếu Thiên Tể nói là sự thật. Chúng ta một khi động thủ, Tần Thiên Cơ, đã muốn không có cơ hội. Nói cách khác, Thần Hư Tông đều không có cơ hội. Đã có tuyệt đối nắm chắc, vì sao lại không chọn thôn tính Thần Hư Tông, mà là cùng này liên minh. Chính là, chúng ta tinh hằng thiên triều nếu thật sự làm như vậy, những năm gần đây tích lũy thanh danh liền sẽ toàn bộ bị phá hủy. Thanh danh được coi là cái gì? Chỉ cần có thực lực tuyệt đối, cả Thương Lan thế giới, lại còn có ai dám can đảm bác nghịch chúng ta? Thật giống như Thương Lan Thiên Triều, Tiểu Liên vẫn đi theo ở bọn hắn bên người trung thành và tận tâm Thần Hư Tông bọn hắn cũng có thể xuống tay, huống chi Thần Hư Tông cùng chúng ta tinh hằng Thiên Triều vốn là đối lập, chúng ta có thể lấy cớ Thần Hư Tông hiệp trợ Thương Lan Thiên Triều đối kháng chúng ta, hơn nữa bắt giữ Lạc Hà Tiên Hoàng, thảo phạt Thần Hư Tông. Cứ như vậy, mặc dù là chúng ta thật sự đem Thần Hư Tông tiêu diệt, cũng là danh chính ngôn thuận. Tô Quang Lôi vừa nói như thế, ta nhưng thật ra cảm thấy được chứng thật là đạo lý này, chúng ta tinh hằng thiên triều cùng Thần Hư Tông thân mình chính là đối địch, năm đó cùng Thương Lan thiên triều quyết chiến thì Thần Hư Tông chính là cử quá cường giả gia nhập chiến cuộc, chẳng sợ Hỗn Nguyên Chí Tôn cũng tự mình ra tay, ta nhớ rõ có một văn bối, còn vẫn lạc ở Hỗn Nguyên Chí Tôn đích tay thượng. Không sai, trong thiên hạ nào có loại chuyện tốt này, Thương Lan thiên triều cường đại rồi, bọn hắn Thần Hư Tông liền ba ba đi theo Thương Lan thiên triều mặt sau, trước mắt Thương Lan thiên triều cảm thấy được bọn hắn không có giá trị. Muốn đưa bọn họ bỏ, bọn hắn lại vội vàng chạy đến chúng ta tinh hằng thiên triều đến chó vẫy đuôi mừng chủ. Đối với loại này đầu tường thảo, vô luận có cái gì nguyên nhân, đều được lập trạm không tha. Ở đây vài vị trí tôn trong miệng mang theo đều tự cảm xúc, không ngừng phát biểu dụng tâm thấy, mơ hồ gian, cái gọi là liên minh đã muốn ở hướng một phương hướng khác nghiêng. Tốt lắm chư vị. Sau đó, Tô Thái Hư vị này có thứ nhất trí giả lão giả rốt cục lên tiếng, hắn mới mở miệng, ở đây tranh cãi ầm ĩ mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên, vị này chỉ có Chí Tôn trung kỳ tu vi lão giả tại này nghị viện giữa có chút cao thượng uy vọng. Nếu như không có Thiên Tề báo cho chúng ta tin tức này, tin tưởng chư vị càng thêm khuynh hướng, vẫn là cùng Thần Hư Tông kết minh đi. Tô Thái Hư lời này vừa nói ra, ở đây chư vị trưởng lão có vài người trên mặt đều hiện ra một tia xấu hổ. Kết minh cùng kết thù, rốt cuộc loại nào có thể gây cho chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều lớn nhất lợi ích, đây mới là trọng điểm chỗ. Tu Nghiệp chi tiết nói ra trong lòng mọi người chân chính tưởng pháp. Không sai, nếu là cùng Thần Hư Tông kết minh, chúng ta có thể được đến cường đại trợ lực, chúng ta tự nhiên hội lựa chọn cùng Thần Hư Tông kết minh, khả căn cứ Tô Thiên Tề đoạt được tin tức, đem Thần Hư Tông tiêu diệt, được đến xa xa vượt qua mất đi, như vậy, cùng Thần Hư Tông kết thủ, lại có ngại gì? Như vậy kế tiếp, mấu chốt chính là tin tức này chân thật tính. Tô Thái Hư nói xong, trong thần sắc mang theo một tia cảm thấy kính nghệ, Tô Thiên Tề bệ hạ trải qua điều tra, cho ra tới kết luận, Thần Hư Tông. Hoặc là nói kia thứ nhất phó tông chủ Tần Thiên Cơ bọn hắn trên tay, nắm giữ một loại có thể đem cường đại thanh khí, nháy mắt thông linh, hơn nữa là 10 thành thông linh thần bí thủ đoạn. Điểm này, rốt cuộc là thật hay giả, vì loại này thủ đoạn, mặc dù là đem Thần Hư Tông hoàn toàn tiêu diệt, chúng ta cũng không tiếc. Bằng vào chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều truyền thừa xuống dưới này thanh khí, chỉ cần chúng ta một người một món đồ, cũng có thể phát huy 10 thành uy lực, cùng cả cái Thương Lan thế giới là địch thì lại làm sao? Khả nếu thật sự chính là nguyên năng linh thạch duyên cớ. Nguyên năng linh thạch. Không có khả năng. Tô Thiên Tề lắc lắc đầu, chúng ta cũng không phải không có phái người lén vào quá chúng tinh cung điều tra nguyên năng linh thạch. Loại này bảo vật, đối với linh khí, thậm chí phòng chế thánh khí, á thánh khí thông linh đều có nhất định trợ giúp. Chính là, đối với thánh khí, lực ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, nói cách khác, chúng tinh cung tiểu cũng không rơi vào kết cục này. Cho nên, ta cần các ngươi đi điều tra rõ ràng. Tô Thái Hư trong miệng khe khẽ thở dài, Thần Hư Tông, đã muốn không còn là lúc trước Thần Hư Tông. Nếu chính là năm đó Thần Hư Tông, mặc dù là vì một cái đoán, đem Thần Hư Tông tiêu diệt cũng tiêu diệt, nhưng là hiện tại, Thần Hư Tông không chỉ có một Hỗn Nguyên Chí Tôn, cũng có một vị Hạo Dương Kiếm Tôn, cứ việc cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều so sánh với, vẫn còn kém xa, chỉ là không còn là chúng ta tùy ý có thể tiêu diệt tồn tại rồi. Tô Thái Hư lời này vừa nói ra, ở đây mấy người toàn bộ trầm mặt xuống. Vốn Thần Hư Tông đều phải bị chúng tinh cung cùng Thương Lan Thiên Triều tiêu diệt, không thể tưởng được thời khắc mấu chốt, lại có thể xuất hiện ra nhiều như vậy nhân vật, thật sự là vận may. Thái Hư lão tổ nói có đạo lý, bất quá, đem một món đồ thánh khí ở trong thời gian ngắn 10 thành thông linh, bất kỳ một cái thế lực, bất luận kẻ nào, nếu là nắm giữ bí mật này, đều tuyệt đối sẽ không cùng ngoại nhân nhắc tới, chúng ta muốn theo Tần Thiên Cơ nơi đó xác định, khó khăn không phải bình thường đại. Không sai. Thiên Tề lúc trước không phải mượn dùng Vô Song Đế Quân bảng chứng thật đến sao, Tần Thiên Cơ cũng không phải là bình thường thiên nhân cảnh hậu kỳ cường giả đơn giản như vậy. Hắn thần đạo cảnh giới vô cùng có khả năng đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong, bực này tinh thần cường độ, trừ phi siêu thoát cảnh cường giả tự mình ra tay, nếu không chúng ta muốn lật xem hắn trí nhớ đều không thể làm được, mà thiên ngoại cuộc chiến, thần đạo xuống dốc, Thương Lan thế giới đã muốn không tồn tại siêu thoát cảnh thần đạo cường giả. Vài vị trí tôn thương nghị, trong lúc nhất thời thảo luận không khỏi lần thứ hai lâm vào rằng co giữa. Đổ. Chúng ta đổ không dậy nổi, Thương Lan Thiên Triều thực lực vốn là ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều phía trên, nếu là tái đem Hỗn Nguyên Chí Tôn, Hạo Dương Kiếm Tôn hai vị cường giả đổ lên chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều phía đối lập, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều toàn diện khai chiến tỷ lệ thắng, sợ là hội hạ thấp tam thành dưới. Tô Bác Minh trong miệng khe khẽ thở dài, cũng là minh bạch rồi chuyện này khó giải quyết. Chư vị lão tổ, căn cứ quan sát của ta cùng hiểu biết, có một người, có lẽ có biện pháp theo Tần Thiên Cơ trên tay đem cái loại này thần bí thủ đoạn bộ đi ra. Sau đó, Tô Thiên Tề đột nhiên mở miệng đạo. Ân, có người lại có thể theo Tần Thiên Cơ trên tay đem kia phát huy ra thánh khí 10 thành uy lực thần bí thủ đoạn bộ đi ra. Nếu là hắn thật sự có thể làm được điểm này, chính là chúng ta cả Tinh Hằng Thiên Triều công thần. Là ai? Tô Thiên Tề quét ở đây mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Tô Hóa Vân trên người. Tô Lạc Hà. Chương 460, điều kiện. Chương 460, điều kiện. Lạc Hà. Tô Hóa Vân nghe được Tô Thiên Tề lại có thể nhắc tới tên nữ nhi của mình, thần sắc nhất thời hơi hơi lạnh lùng. Tô Thiên Tề, Lạc Hà cho chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều làm ra hy sinh còn thiếu sao, vì cái gì muốn đem nàng liên lụy vào chuyện này. Hóa Vân, trước không cần vội vã nói chuyện. Tô Bác Minh đánh gãy Tô Hóa Vân có chút bất mãn chất vấn, chuyển hướng Tô Thiên Tề nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi. Vì sao Tô Lạc Hà nha đầu này có thể theo Tần Thiên Cơ trên tay bộ ra cái loại này thần bí thủ đoạn đến? Ôn Nhu Hương là anh hùng chủng, từ xưa anh hùng nan quá mỹ nhân quan. Tần Thiên Cơ cứ việc ở tu hành nhất đạo thượng lấy được chú mục chính là thành tựu, Vô Song Đế Quân bảng thượng, lại giành được đệ tứ danh thành tích, chính là hắn tu hành thời gian trung quy ngắn ngủi, đối với trong cuộc sống nhân tình ấm lạnh lý giải, xa xa không đạt được chúng ta trình độ. Căn cứ của ta điều tra, Nay Tần Thiên Cơ đối với Tô Lạc Hà nha đầu kia, vẫn có mang mãnh liệt tình cảm, vì nàng, không tiếp cùng Thương Lan Tông thiếu tông chủ tiến hành sinh tử quyết chiến. Ân, Lạc Hà này tiểu nha đầu, quả thật thập phần vĩ đại, chỉ tiếc, này tiểu nha đầu tâm tư, vẫn đều hệ ở Vân Tiên Sinh trên người. Vân Hư Tẫn. Hừ. Nghe được Vân Hư Tẫn tên này, Tô Hóa Vân rõ ràng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chính là liên tưởng đến thần quốc hàng rào kiến thành thật lớn công lao, hắn trung quy không nói gì thêm. Thiên Tể, điểm này ngươi có không xác định? Tô Thái Hư thận trọng truy vấn một câu. Tô Thiên Tể mỉm cười, mấy chục ngày luyện hóa chúng tinh chi xích, bực này thủ đoạn bại lộ đi ra ngoài, chẳng sợ có nguyên năng linh thạch làm che giấu, cũng khẳng định sẽ khiến cho người có ý hoài nghi. Ta phòng trừng, Tần Thiên Cơ lúc trước vốn là không tính toán đem chúng tinh chi xích bại lộ đi ra, bất quá, ở một cái cơ duyên xảo hợp hiểu lầm hạ, hắn hiển nhiên đem Lý Thanh Thư trở thành chính mình tình địch, vì muốn ở Vô Song Đế Quân bảng thượng tướng Lý Thanh Thư áp chế, chung quy đem bại lộ đi ra. Tranh đoạt tình nhân người trẻ tuổi, chính là dễ dàng xử trí theo cảm tính. Hôn Nguyên Chí Tôn lựa chọn để cho Tần Thiên Cơ đến xử lý chuyện này, hiển nhiên là sai. Một bên Tu Nghiệp trên mặt mang theo vẻ tươi cười. Đối với Thiên Tề sát ngôn quan sát năng lực, chúng ta từ trước đến nay là thập phần tin phục. Hóa Vân, chuyện này quan hệ trọng đại, vẫn là đến làm cho ngươi tự mình đi xử lý một chuyến a, làm một chút Tô Lạc Hà cái kia tiểu nha đầu tư tưởng công tác. Tô Bác Minh nói xong, đem ánh mắt dừng lại ở Tô Hóa Vân trên người. Bác Minh lão tổ, ngài không phải không biết, bởi vì Vân Hư Tẫn chuyện tình, ta cùng Lạc Hà quan hệ nhiệt náo thực cương, thế cho nên. Tô Hóa Vân lời còn chưa nói hết, thân là nữ tính Tô Tử Khung đã muốn mở miệng khuyên bảo lên. Hóa Vân, không phải ta nói ngươi, Vân Tiên Sinh cứ việc thân thế thành mê, hơn nữa tuổi lại lớn một ít, chính là đối với chúng ta người tu hành mà nói, tuổi chưa bao giờ là vấn đề, kia Tần Thiên Cơ cùng Tô Lạc Hà trong lúc đó chẳng phải kém mấy trăm tuổi sao. Mấy trăm tuổi, đối với chúng ta thọ nguyên mấy vạn năm chí tôn mà nói, bất quá trong nháy mắt mà thôi, làm gì như thế so đo. Về phần Vân Tiên Sinh xuất hiện ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều mục đích, có lẽ đúng như hắn lời nói, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều một vị tổ tiên có ân với hắn, hắn tiến đến báo ân, thần quốc hàng rào, không phải là chứng minh tốt nhất sao? Không sai. Tô Trích Tinh cũng là khẽ gật đầu, nếu là trước đây, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều cho dù khai chiến, phần thắng không đủ tam thành, 89/10, sẽ bị Thương Lan Thiên Triều tiêu diệt. Chính là, theo thần quốc hàng rào xây dựng, không chỉ là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tổng hợp lại thực lực có trên phạm vi lớn tăng lên, mặc dù là tiền tuyến thất lợi, chỉ cần thần quốc hàng rào thượng ở, chúng ta liền ở thế bất bại, nếu Vân Tiên Sinh đối với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thật sự có cái gì gây rối ý muốn, cũng sẽ không cần đối với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều như thế cúc cung tận tụy, cẩn trọng. Tô Hoa Vân muốn nói cái gì? Chính là, sự thật thắng cho hùng biện. Thần quốc hàng rào uy lực hiện rõ, cả Tinh Hằng Thiên Triều mọi người, ai không có cảm nhận được thần quốc hàng rào mang đến thật là tốt chỗ. Lời của hắn, căn bản chạm không được lập trường. Hoa Vân, các ngươi cha con quan hệ, cũng có thể dịu đi một phen, Tô Lạc Hà này tiểu nha đầu ca nguyện đi trước thần hư tông, mấy trăm năm bất quy, chưa từng có cùng ngươi giận dỗi đích thành phần ở, người trẻ tuổi đều có người trẻ tuổi thế giới, ngươi cần gì phải hỏi đến nhiều lắm, đem cha con quan hệ biến thành như vậy cương. Trong lòng rõ ràng đối này nữ nhân xem như bà bối, lại cố tình biến thành hai người giống như cựu nhân, làm gì đâu. Tô Bác Minh sau đó cũng là mở miệng khuyên giải lên. Nghe được Tô Bác Minh lời nói, chẳng sợ Tô Hóa Vân trong lòng vẫn có khúc mắc, nhưng lại không thể không đáp lại một tiếng, Bác Minh lao tổ, ta sẽ lo lắng. Lo lắng? Đã muốn không có nhiều thời gian như vậy lo lắng. Nếu không phải bởi vì ám tinh lĩnh tồn tại, hiện tại Thương Lan Thiên Triều sớm đã đối với ta Tinh Hằng Thiên Triều phát động đại cục xâm lấn. Mà ám tinh lĩnh, chung quy là một cái chuyện xấu, chỉ hoan đi xuống, không ai biết sự tình hội hướng tới phương hướng nào phát triển. Không sai, tại này thời khắc mấu chốt, chúng ta bức thiết cần tăng lên thực lực bản thân, mà trước mắt, tăng lên thực lực tốt nhất phương pháp, chính là cầm trong tay thánh khí hoàn toàn thông linh. Nếu là chúng ta thật sự có thể cầm trong tay thánh khí uy lực toàn bộ phát huy ra đến, không cần toàn bộ, chỉ cần có thể phát huy ra 8 phần thông linh tiêu chuẩn, chúng ta cả Tinh Hằng Thiên Triều mọi người thực lực, đánh đồng cho tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Hoa Vân, nghiêm trọng một chút trong lời nói, hiện tại cả Tinh Hằng Thiên Triều tương lai, đều nắm giữ ở trên tay của ngươi, đồng thời, những lời này ngươi cũng có thể thay ta chuyển cáo Tô Lạc Hà cái kia tiểu nha đầu. Nghe được chư vị trí tôn các loại khuyên bảo, Tô Hóa Vân trong lòng âm thầm thở dài. Thế so với nhân cường, hắn hiển nhiên đã không có nhiều lựa chọn. Ta đi tìm Lạc Hà nói chuyện. Nặng nghề sinh chi Tống Thanh Thư. Nghe được Tô Hóa Vân lời nói, Tô Bắc Minh, Tô Tử Khung, Tô Thiên Tể đám người trên mặt đồng thời lộ ra một tia sắc mặt vui mừng. Nhất là Tô Thiên Tể, tựa hồ điều động chính mình thân là tinh hằng thiên tử mỗi hạng đặc thù năng lực, rất nhanh xác định Tô Lạc Hà vị trí. Lạc Hà kia tiểu nha đầu hiện tại đang định trở lại chính mình sân giữa. Tô Bác Minh lại thừa dịp này cho đồng ý nói, Hóa Vân, nếu là Lạc Hà lúc này đây thật sự có thể đem tần thiên cơ cái loại này thần bí thủ đoạn bộ đi ra, chúng ta tinh hằng thiên triều kế tiếp đem khuynh đem hết toàn lực, nuôi cấy nàng, khiến cho nàng nhanh chóng nhỏm ngó ngôi báo đỉnh phong. Nếu là nàng nguyện ý, muốn trở thành tinh hằng thiên triều nữ đế cũng có thể. Nói xong, hắn nhìn lướt qua ở đây mọi người, không biết chư vị ý hạ như thế nào. Ta cũng không có ý kiến. Lạc Hà cái kia tiểu nha đầu thiên phú thân mình chính là kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải ở thần hư tông chỉ hoãn mấy trăm năm thời gian, thành tựu hiện tại tuyệt đối sẽ không thua Lý Thanh Thư, lấy chúng ta tinh hằng thiên triều sở hữu tài nguyên đến nuôi cấy nàng, coi như là vật tận này dùng. Cái loại này thần bí thủ đoạn có thể đem thanh khí uy lực toàn bộ phát huy ra đến, này đối với chúng ta tinh hằng thiên triều thực lực tăng trưởng vô số, lập nhiều như thế thật lớn công lao, Lạc Hà cái kia tiểu nha đầu nên được loại này khen thưởng. Tô Tử Khung, Tô Trích Tinh, Tu Nghiệp đám người vội vàng sôi nổi tỏ thái độ, chẳng sợ Tô Thiên Tề đối với đến đỡ Tô Lạc Hà trở thành tinh hằng thiên triều nữ đế, cũng là không có chút nào phản đối. Nghe được Tô Bắc Minh lão tổ thận trọng đồng ý, nguyên bản còn có chút bài xích tâm ý Tô Hóa Vân dừng một lát, chung quy là có sở quyết định, Bắc Minh lão tổ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp thuyết phục cái kia tiểu nha đầu. Hảo, chúng ta đây ở chỗ này, cùng đợi Hóa Vân của ngươi tin tốt lành. Tô Hóa Vân gật gật đầu, thân hình chợt lóe, đã muốn ra này phiến tiểu thế giới, nhắm thẳng Tô Lạc Hà chỗ vị trí mà đi. Giờ phút này, Tô Lạc Hà đang cùng Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh, cùng với Lý Thanh Thư ba người đang ở trò chuyện, theo bọn hắn trên mặt thường thường lộ ra tươi cười đó có thể thấy được, lẫn nhau gian không khí thập phần hòa hợp. Ở bọn hắn phía sau, Tú Hồng cẩn thủ chính mình thị vệ trưởng bổn phận, đi theo ở bốn người phía sau, nhìn thấy mang theo phát ra từ nội tâm tươi cười Tô Lạc Hà, trên mặt của nàng, cũng là không tự giác mang cho một tia mỉm cười. Tự tiểu thư loại này thư thái tươi cười, ở thần hư tông là không thể chứng kiến, chẳng sợ thần hư tông đối với mình tiểu tỷ chứng thật là lễ ngộ có thêm, không có nửa phần lãnh đạo. Ân, hơi hơi phân tâm gian, Tú Hồng đột nhiên phát hiện tự tiểu thư, Tô Ảnh, Lý Thanh Thư đám người đồng thời ngừng lại, giật mình, ánh mắt của nàng vội vàng đi phía trước phương nhìn lại. Làm chứng kiến này đột nhiên xuất hiện ở nơi này thân ảnh sau, trên mặt của nàng hiện ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng cung kính hành lễ, lao ra. Mà Lý Thanh Thư, Tô Ảnh, Tô Kiếm Anh ba người cũng là hơi hơi cúi đầu hành lễ, Tô Hóa Vân đại nhân. Tô Hóa Vân đối với mấy người khẽ gật đầu, do dự một lát, nói, các ngươi lui xuống trước đi, ta có chuyện cùng với Lạc Hà chính mồm nói. Lý Thanh Thư, Tô Ảnh đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đối với điều này tất nhiên là không dám có điều bất mãn, túi người thi lễ sau, nhất nhất lui xuống. Lạc Hà, phụ thân đại nhân, Tô Lạc Hà túi người thi lễ, nhưng là này thi lễ giữa. Thấy thế nào đều có thể đủ hiện ra một loại không thể ngôn ngữ ngăn cách cùng sinh phân, giống như hai người giữa căn bản là không phải phụ tử, mà là hai cái bình thủy tương phùng thường nhân thôi. Thấy như vậy một màn, Tô Hóa Vân khe khẽ thở dài. Có chuyện tình, chỉ có ngươi mới có thể làm. Phụ thân đại nhân nói chuyện cười, quốc gia đại sự, từ các ngươi tối cao nghị viện thương lượng là có thể, thế nào còn đến phần chúng ta này đó vãn bối nói leo. Tô Hóa Vân nhíu mày. Trong lòng đối với con gái của mình như vậy đối với chính mình nói chuyện rất là bất mãn, bất quá lo lắng đến Tô Bắc Minh một phen giao cho, vẫn là loại tính khí nói, cùng ngươi cùng đi tần thiên cơ trên tay nắm giữ một môn cường đại bí thuật, có thể để một cái tu luyện giả ở trong thời gian ngắn đem một món đồ thanh khí hoàn toàn thông linh. Hoặc là thông linh 7-8 thành đã ngoài, ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi hiểu được, loại này thủ đoạn, bí thuật, đối với chúng ta cả tinh hằng thiên triều mà nói, ý vị như thế nào? Tần Thiên Cơ sư đệ trên tay nắm giữ một loại có thể trong thời gian ngắn làm cho người ta đem thánh khí thông linh bí thuật. Tô Hóa Vân lời nói, làm cho nguyên bản tựa hồ muốn cùng hắn tiếp tục chiến tranh lạnh Tô Lạc Hà trong lòng chấn động. Thần hư tông thế nhưng có bực này bí thuật tồn tại. Ta không biết này rốt cuộc là thuộc loại thần hư tông bí thuật vẫn là trích thuộc loại Tần Thiên Cơ một người bí thuật. Bất quá, loại này bí thuật quan hệ đến chúng ta tinh hằng thiên triều ở kế tiếp cùng Thương Lan thiên triều trong chiến tranh, có thể hay không chiếm cứ thượng phòng. Có thể hay không xoay thế cục. Đạo lý lớn không cần ta nói, lấy của ngươi băng tuyết thông minh, tự nhiên có thể hiểu được trong đó tầm quan trọng, căn cứ Tô Thiên Tề quan sát, này Tần Thiên Cơ một mực theo đuổi ngươi, bởi vậy, chúng ta cần ngươi nghĩ biện pháp đem môn này bí thuật theo Tần Thiên Cơ trên tay bộ đi ra. Để cho ta theo Tần Thiên Cơ sư đệ trên tay đem môn này bí thuật bộ đi ra. Nguyên lai, thân là con gái của ngươi, vẫn là có một chút giá trị lợi dụng. Tô Lạc Hà có chút châm chọc nói. Lúc trước Tô Hóa Vân chủ động tới tìm nàng mang đến một tia vui sướng, đã muốn không còn sót lại chút gì. Ngươi lời này là cái gì ý tứ? Không có gì ý tứ, chính là, phụ thân đại nhân, ta một đường tới rồi, hơi mệt chút, hiện tại muốn đi nghỉ ngơi, trước hết hành cáo tử. Tô Lạc Hà nói xong, hơi hơi cúi người thi lễ, căn bản không để ý Tô Hóa Vân có chút âm trầm diễn cảm, trực tiếp xoay người rời đi. Bác Minh lão tổ đã muốn đáp ứng, nếu ngươi có thể đem chuyện này hoàn thành, kế tiếp, đem Khuynh Tấn ta tinh hằng thiên triều toàn bộ tài nguyên đến nuôi cấy ngươi, thậm chí nếu là ngươi nguyện ý, bọn hắn còn có thể ủng hộ ngươi trở thành tinh hằng thiên triều nữ đế, quản hạt thiên hạ. Tô Hoa Vân trầm giọng nói. Bất quá, bực này đối với tinh hằng thiên triều mặt khác thành viên hoàng thất mà nói đủ để làm bọn hắn điên cuồng hấp dẫn, nhưng không có làm cho Tô Lạc Hà cước bộ tạm dừng nửa phần. Nàng không có một lát dừng lại cùng chần chờ, nhắm thẳng phía trước mà đi, rất nhanh, đã muốn sắp sửa đi ra hành lang chỗ rẽ. Thấy như vậy một màn, Tô Hoa Vân thần sắc một trận biến hóa, âm tình bất định, một hồi lâu nhì. Ngay tại Tô Lạc Hà thân hình sắp chân chính biến mất ở hành lang chỗ rẽ thì hắn mới rốt cục làm ra quyết tâm, trầm giọng nói, nếu là ngươi có thể đem môn này bí thuật bắt được, ta không hề phản đối ngươi cùng Vân Hư tận chuyện. Ngắn ngủn một câu, giống như ẩn chứa thần bí ma lực. Trong phút chốc, dĩ nhiên sắp xoay người rời đi Tô Lạc Hà khựng lại ở đường trường. Chương 461, một mình. Chương 461, một mình. Thương Khung Huyết, Lục Lữ Nham, Uyên Ương Hợp Tâm Luyện, Tử Mẫu Thần Châm, Hoàng Kim Đồng Mục. Thế giới chi chủng, khởi nguyên chi thủy. Đây là tinh hằng thiên triều nội tình, chẳng sợ gần là ngân khố quốc gia ngoại tầng, cất chứa vật phẩm phong phú, đều đủ để bất kỳ một vị đế quân. Không, đủ để bất kỳ một vị trí tôn cấp cường giả lâm vào điên cuồng. Nhìn thấy kho giữa các loại trí bảo, chẳng sợ tần thiên cơ thần đạo cảnh giới đã muốn tới thiên nhân cảnh hậu kỳ, vẫn cảm giác được chính mình thật lâu không thể bình tĩnh, hận không thể liều lĩnh, bốn phía đoạt lấy, đem này ngân khố quốc gia giữa vật phẩm, toàn bộ cướp sạch không còn. Nếu mấy thứ này toàn bộ bị hắn bàn đến thần hư tông đi, không ra, không quá trăm năm, thần hư tông tổng hợp thực lực sẽ tăng lên vài lần. Đáng tiếc, ta chỉ có thể lựa chọn trong đó một món. Một hồi lâu, Tần Thiên Cơ mới đưa trong lòng mình ý niệm trong đầu đè ép xuống dưới. Tinh hằng thiên triều quá mức cường đại, hắn vị này thần hư tông thứ nhất phó tông chủ có lẽ có thể tại bá chủ cấp tông môn trung xuống xã, khả tinh hằng thiên triều, không phải hắn tùy ý làm bậy địa phương. Kỳ ngọ thạch, một loại có thể dẫn hạ thái nhật chân viêm bảo thạch. Nếu là hỏa hệ người tu hành chỉ lấy vật ấy, này giá trị thậm chí còn muốn vượt qua một món đồ thánh khí. Cho dù ta có thể theo bổn mạng tinh thần đối ứng hàng tinh đế tuấn, giữa hấp thu đến đại nhật chân viêm, khả nếu là có thêm này khối kỳ ngọ thạch phụ trợ, tu hành tốc độ, vẫn có thể đạt tới tiến triển cực nhanh. Này một khối, hắc ám tinh thần chi tâm nghe nói là một viên tinh thần tháp hãm thời gian hình thành, hạch tâm tinh hoa tinh thần tháp hãm liền hình thành hắc động, cắn nuốt chung quanh hết thể vật chất, đem rào tán, phân chia. Bất quá có chút vật chất, chính là vũ trụ tinh khí, tiểu liên tinh thần tháp hãm lực lượng đều không thể đem cắn nát. Thứ này bị tinh thần tháp hãm lực lượng cô đọng sau, liền hình thành hắc ám tinh thần chi tâm. Vật ấy, chính là phụ trợ ta thần hư tông tối cao thần thông hỗn động chân kinh tu hành trí bảo. Tiểu liên tông chủ nguyên hư muốn tìm được đến một món đều không thể làm được, không thể tưởng được lại có thể xuất hiện ở tinh hằng thiên triều ngân khố quốc gia bên ngoài. Còn có tiểu thiên kiếm thạch, vật ấy chính là kiếm đạo người tu hành trí bảo. Vãng sinh liên tử. Có được bạch cốt sinh cơ, khởi tử hồi sinh vô cùng diệu dụng. Đó là hải dương chi tâm, thủy chi tinh hoa, thủy hệ trí bảo. Đối với một vị hệ thủy người tu hành mà nói, nó giá trị, chỉ sợ còn vượt qua ở thần hư chân giới giữa tu hành một năm. Tần Thiên Cơ từng kiện nhìn qua, xem chính mình ánh mắt đều có chút đăm đăm. Quý trọng như thế trí bảo, bất kỳ một món đồ truyền lưu đi ra ngoài cũng có thể khiến ngoại giới tinh phong huyết vũ, chính là tại đây phiến mở mị sơn mạch giữa. Cơ hồ đi qua một đoạn đường có thể nhìn thấy một món, giống như chính là một món hàng hóa bình thường, tùy ý bài trí. Ba giờ, thời gian đã qua đi nhất hơn phân nửa, nhất định mau chóng. Tần Thiên Cơ áp chế trong lòng dục dịch ý niệm, nhanh chóng ở ngân khố quốc gia bên ngoài dãy núi tìm kiếm. Cả ngân khố quốc gia giữa vô số thiên tài địa bảo hội tụ cùng nhau, hình thành nguyên khí dao động, thần niệm căn bản tra xét không được. Lúc tìm kiếm, Tần Thiên Cơ có thể sử dụng, cũng chỉ là tựa như phàm nhân phương thức, từng kiện xem qua đi. Cứ theo đà này, muốn tìm được ngân khố quốc gia ngoại tầng nhất quý trọng trung phẩm thánh khí chỉ sợ rất khó, trước mắt thời gian đã muốn nhanh đến, chỉ có thể tiếp theo, lấy một món đồ giá trị cao một chút gì đó. Mắt thấy nhanh đến 3 giờ, Tần Thiên Cơ cũng không hảo tái tìm kiếm đi xuống, chỉ phải đem ánh mắt hướng về phía lúc trước hắn đoán đến trôi qua này thiên tài địa bảo thượng. Liên tiểu thiên kiếm thạch đi, sư tôn Mạc Bạch Vân chính là Hạo Dương kiếm tôn tùy tùng, hơn nữa Hạo Dương kiếm tôn gián tiếp thượng cũng cho ta không ít chiếu cố, trước mắt hắn lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý. Ta còn không có đi trước chút, liền tuyển tiểu thiên kiếm thạch, gần nhất xem như quả mừng, thứ hai cũng còn thượng sảng khoái năm vô hình gian khiếm xuống dưới nhân tình. Nghĩ thầm, Tần Thiên Cơ đã muốn hướng Tiểu Thiên Kiếm Thạch chỗ phương hướng mà đi. Bất quá, vào lúc này, trong tâm hắn nhất động, Mẫn Tuệ đã nhận ra Thanh Diễn Thần Giới giữa một tia bất thường. Sắc thực nói, là màu xanh cây nhỏ một tia bất thường. Giờ phút này màu xanh cây nhỏ, rễ cây đang ở vô ý thức hướng một cái phương hướng kéo dài, cứ việc thập phần thông thả, chính là thông qua Tần Thiên Cơ đối với nó hiểu biết vẫn là có thể phán đoán đi ra, có đồ vật gì đó đang hấp dẫn nó. Ân. Trong đầu liên tưởng đến màu xanh cây nhỏ đối với luyện hồn chân viêm, thần nguyên chi khí khao khát, Tần Thiên Cơ chần chờ một lát, lập tức theo màu xanh cây nhỏ rễ cây kéo dài phương hướng, đi nhanh về phía trước. Theo Tần Thiên Cơ khoảng cách cái kia phương hướng càng ngày càng gần, màu xanh cây nhỏ rễ cây nhất thời trở nên sinh động lên, cứ việc không có đạt tới luyện hồn chân viêm, thần nguyên chi khí vậy, bất quá, có thể được hắn chú ý gì đó, phỏng chừng cũng nhất định không phải phàm vật. Chính là nơi này. Một lát sau, Tần Thiên Cơ ở một đống bảo thạch xây mà thành sơn cốc nhỏ phía dưới ngừng lại, từ bên trong đem một viên tản ra thổ hoàng sắc tinh thạch đem ra. Hảo tinh thuần hành thổ năng lượng, khó có thể nào, vật ấy có thể giống thần nguyên chi khí, luyện hồn chân viêm vậy, lật đổ địa vị huyền quy nội đan diệu dụng. Tần Thiên Cơ trong lòng có chút kinh ngạc. Bất quá, theo màu xanh cây nhỏ lớn dần, đế quân cấp huyền quy nội đan đều đã muốn không cách nào làm cho nó chủ động truyền lại ra một cô muốn nuốt hấp ý niệm, vật ấy lại có thể để màu xanh cây nhỏ như thế coi trọng. Tần Thiên Cơ tự nhiên không thể bỏ qua. Đã đến giờ. Sau đó, một thanh âm đột nhiên ở Tần Thiên Cơ chung quanh vang lên, ngay sau đó, kia tôn sáp nhập vào hư không cường giả mang theo thăm dò cảm, lần thứ hai xuất hiện. Tần Thiên Cơ gật gật đầu, theo bốn phía không gian biến hóa, rất nhanh, hắn đã muốn xuất hiện ở cái kia tiểu thế giới bên ngoài. Tần Thiên Cơ phó tông chủ. Tần Thiên Cơ vừa ra tới, ở bên ngoài đợi Tô Ảnh đã muốn đón chào, hơi hơi cúi người thi lễ. Không biết chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều ngân khố quốc gia tàng phẩm Tần Thiên Cơ phó tông chủ hay không còn vừa lòng. Tinh Hằng Thiên Triều tàng phẩm, thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt. Tần Thiên Cơ phát ra từ nội tâm cảm khái đạo. Tần Thiên Cơ tiên sinh quá khen. Tô Ảnh nói xong, lại nhìn thoáng qua Tần Thiên Cơ trên tay kia khối ẩn chứa nồng đậm hành thổ nguyên khí tinh thạch, trong mắt nhất thời hiện lên một tia dị sắc, không thể tưởng được Tần Thiên Cơ phó tông chủ lại có thể tìm được một quả thần tinh, quả nhiên là cơ duyên sâu. Thần tinh. Tần Thiên Cơ phó tông chủ trên tay này một quả là thổ hệ thần tinh, vật ấy cơ hồ tương đương với chúng ta Thương Lan Thiên Triều đặc sản, chỉ có ẩn chứa thần nguyên chi khí thế giới mới có thể thai nghén mà ra. Hơn nữa, nó giá trị càng ở thần nguyên chi khí ngưng tụ thành thần nguyên chi thạch thượng, cho dù là so sánh với một món đồ trung phẩm thánh khí đến, cũng không kém hơn bao nhiêu, chúng ta từ Tinh Hằng Thiên Triều bắt được thổ hệ thần tinh, cũng chỉ có này một viên thôi. Thổ hệ thần tinh. Chỉ có ẩn chứa thần nguyên chi khí thế giới mới có thể thai nghén mà ra. Nghe được Tô Ảnh giải thích, Tần Thiên Cơ nhưng thật ra đa đa thiểu thiểu minh bạch một ít trên tay này khối thổ hệ thần tinh tính chất. Thần nguyên chi khí ở tại thần giới, tương đương với Thương Lan thế giới thiên địa nguyên khí, mà thần nguyên chi thạch, tương đương với từ thiên địa nguyên khí cô đọng mà thành linh thạch, về phần này đó ẩn chứa thuộc tính thần tinh, này giá trị sẽ cùng cho ẩn chứa ngũ hành năng lượng thiên tài địa bảo, trục cấp tăng dần. Thần giới khe hở giữa thần nguyên chi khí có thể khiến cho màu xanh cây nhỏ nhanh chóng sinh trưởng, đó là bởi vì nó cảm ứng được thần giới khe hở giữa ẩn chứa phong phú thần nguyên chi khí, thổ hệ thần tinh ở chân quy trình độ thượng, vượt qua thần nguyên chi khí, thậm chí vượt qua thần nguyên chi thạch, khả dù sao cũng là duy nhất vật phẩm, xa xa không thể cùng tự thần giới khe hở chung quần quận không dứt hấp thu xuống dưới thần nguyên chi khí so sánh với. Thần Thiên Cơ trong lòng giật mình. Xem ra màu xanh cây nhỏ còn có phân biệt vật phẩm quý trọng cùng phụ năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại này vật phẩm đối với nó sinh trưởng có trợ giúp. Tần Thiên Cơ phó tông chủ, bệ hạ bởi vì có một chút đặc thù sự tình cần xử lý, tạm thời không có biện pháp cùng ngươi tự mình trao đổi kết minh việc, bất quá, hắn đã muốn đem chuyện này toàn quyền ủy thác cho Tô Lạc Hà Vương tỷ. Lạc Hà Vương tỷ có ngôn, ngươi nếu là tự ngân khố quốc gia giữa ra rồi, từ ta trực tiếp mang ngươi đi trước của nàng sơn. Lạc Hà sư tỷ. Kết quả này, Tần Thiên Cơ mặc dù có đó kinh ngạc, nhưng cũng ở tình lý bên trong. Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thần Hư Tông kết minh, như thế nào kết minh, cái gì trình độ kết minh, ích lợi như thế nào phân chia, đều quan hệ đến một cái thế lực tương lai phát triển phương hướng. Vì ở hiệp thương giữa tranh thủ đến càng nhiều lợi nhuận, Tinh Hằng Thiên Triều đánh ra Tô Lạc Hà này trương cảm tình bài, cũng là không gì đáng trách. Đi trước Lạc Hà sư tỷ sân sao? Đối với Lạc Hà sư tỷ sân, ta chính là thập phần tò mò, phải biết rằng, năm đó ở Thần Hư Tông trung, ta cũng không từng đi vào quá Lạc Hà sư tỷ tư nhân lãnh địa. Tần Thiên Cơ mỉm cười, nhưng thật ra không có quá mức giấu giếm tâm tích. Theo Tinh Hằng Thiên Triều cao tầng an bài là có thể nhìn ra đến, Tinh Hằng Thiên Triều mọi người đối với hắn cùng Lạc Hà tiên hoàng chuyện tình đã muốn điều tra thất thất bát bát. Thần Thiên Cơ phó tông chủ, mời. Tô Ảnh mỉm cười, cũng không có nói tiếp, ở phía trước dẫn đường, mang theo Tần Thiên Cơ nhắm thẳng hoàng cung phạm vi ở lại ra quyến một mảnh khu vực mà đi. Phía trước chính là Tô Lạc Hà Vương tỷ sân, Lạc Hà Vương tỷ năm đó thiên phú chắc tuyệt, kinh tài tuyệt diễm, chính là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều nhất nhấp nháy tinh thần minh châu, chính là sau nàng lại đi Thần Hư Tông, sân thời gian dài để đó không dùng, nhưng thật ra có chút bùn xịn, lênh đạm chỗ, còn thỉnh Tần Thiên Cơ phó tông chủ thứ lỗi. Tô Ảnh mang theo Tần Thiên Cơ đi tới một cái lầu các hợp bầy, cây rừng thành ấm sân giữa sau, có chút xin lỗi giải thích nói: "Không ngại, đối với ta mà nói, có thể được đến Lạc Hà sư tỷ ở chính mình sân tự mình triệu kiến, đã là vinh hạnh của ta." Huống hồ, này sân bố cục lịch sự tao nhã, gần sát tự nhiên nước từ trên núi chảy xuống, hiển nhiên trải qua cấp đại sư cao nhân tỉ mỉ tạo hình, thiết kế, tất nhiên là có khác một phen phong vị. "Thần Thiên Cơ phó tông chủ, ta sẽ đưa ngươi đến nơi đây." Tô Ảnh nhìn thoáng qua tự sân giữa đi tới thị vệ trưởng Tú Hồng, đối với nàng gật gật đầu. Tú Hồng đối với Tô Ảnh đáp lễ sau, đối với Tần Thiên Cơ hư thủ nhất dẫn, Tần Thiên Cơ phó tông chủ, mời. Khi nói chuyện, ở phía trước mang theo lộ. Bất quá này dọc theo đường đi Tần Thiên Cơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc phát hiện, cả sân lại có thể thập phần im lặng, trừ bỏ ít ỏi vài vị hầu gái ngoài ra, cơ hồ không có gì thủ vệ. Này đối với Tô Lạc Hà thân phận mà nói, cơ hồ là kiện khó có thể tin chuyện tình. Khó có thể nào. Tô Lạc Hà vừa về tới Tinh Hằng Thiên Triều liền đã bị lạnh nhạt. Nghĩ vậy, Thần Thiên Cơ không khỏi hơi hơi nhíu mày. Thần Thiên Cơ sư đệ không cần suy nghĩ nhiều, ta làm cho này bọn hạ nhân toàn bộ lui xuống thôi. Sau đó, phía trước trong sân, một thanh âm truyền lại đi ra. Chỉ thấy nhiều loại hoa cẩm đám hạ, một tòa trong lương đỉnh Tô Lạc Hà, mặc một thân nhẹ nhàng quần trắng, lay động trong gió, tựa như trích tiên lâm trần. Lạc Hà sư tỷ, Tú Hồng, ngươi đi xuống trước đi, ta có lời nói muốn cùng Thần Thiên Cơ sư đệ một mình nói. Chương 462, tan biến. Chương 462, tan biến. Ân. Chứng kiến Tô Lạc Hà làm cho mọi người toàn bộ tán đi, ngay cả tín nhiệm nhất thị vệ trưởng Tú Hồng cũng không ngoại lệ, Tần Thiên Cơ mẫn tuệ đã nhận ra cái gì. Sau khi mọi người rời đi, Tô Lạc Hà há mồm, muốn nói cái gì, chính là cuối cùng nói đến bên miệng, cũng bất kể như thế nào, cũng nói không nên lời. Tần Thiên Cơ cũng không có vội và tỏ vẻ gì. Hắn đối với Tô Lạc Hà, quả thật có một loại không thể nói rõ cảm giác, thậm chí nguyện ý vì nàng đi mạo một ít nguy hiểm tính mạng, nhưng là Thần Hư Tông nhất môn cao thấp an nguy đều ký thác ở trên người hắn, nếu là bởi vì hắn chính mình tư nhân cảm xúc, làm cho Thần Hư Tông ở cùng Tinh Hằng Thiên Triều kết minh giữa bị vây bất lợi địa vị, chính hắn người thứ nhất sẽ không tha thứ chính mình. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, trong lúc nhất thời, tràng diện không khí không khỏi lâm vào trầm mặc giữa. Một hồi lâu sau, Tô Lạc Hà giống như nhớ tới này phụ thân Tô Hóa Vân lời hứa, rốt cục cố lấy dũng khí, sâu kín thở dài nói, "Tần Thiên, cơ sư đệ, chuyện này, ta không biết nên như thế nào hướng ngươi mở miệng." Chứng kiến Tô Lạc Hà mở miệng, không muốn khiến nàng quá mức khó xử, Tần Thiên Cơ cũng không tốt thở ơ. "Lạc Hà sư tỷ, nếu chuyện này quan hệ đến chúng ta Thần Hư Tông lợi ích phân phối, chỉ sợ..." "Không, chuyện này cùng Thần Hư Tông lợi ích phân phối không quan hệ, chủ yếu là ở ngươi." "Ở ta?" Tô Lạc Hà lời nói, làm Tần Thiên Cơ nao nao, "Chuyện này ta có thể làm chủ. Chuyện này, hẳn là chính ngươi cá nhân việc tư. Bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, cứ việc ta cảm thấy được nói như vậy đi ra khẳng định sẽ làm ngươi thập phần khó xử, nhưng là ta quả thật cần trợ giúp của ngươi, của ta cá nhân việc tư." Lạc Hà sư tỷ thỉnh cứ việc nói rõ, nếu ta có thể làm được, ta nhất định sẽ cố gắng lớn nhất đi hoàn thành. Nghe được Tô Lạc Hà nói chuyện này cùng Thần Hư Tông không quan hệ, hắn lập tức vội vàng vô vô độ ngực cam đoan đạo: "Ngươi ở Vô Song Đế Quân bảng thượng thi triển ra kia một kích, có thể nói kinh tài tuyệt diễm, áp quá Tinh Hành Vân, Đông Phương Chấn Đông hai tôn xếp hạng thập phương thiên đế cấp cường giả, xếp hạng đệ tứ, riêng liền công kích phương diện mà nói, hoàn toàn có thể lật đổ địa vị đã muốn vẫn lạc Tinh Hành Vân, xưng là tân thập phương thiên đế. Đế quân Vô Song bảng." Thần Thiên Cơ nao nao. Không đợi Tần Thiên Cơ theo lời nói chung phục hồi tinh thần lại, Tô Lạc Hà đột nhiên lại truy vấn một câu: "Tần Thiên Cơ sư đệ có thể giống như này khiếp sợ toàn trường biểu hiện, hoàn toàn là bởi vì chúng tinh chi xích duyên cớ đi. Nếu ta không có nhìn lầm, Tần Thiên Cơ sư đệ đã muốn đem chúng tinh chi xích cơ hồ hoàn toàn nắm giữ, thông linh trình độ cho dù không có đạt tới 10 thành, nhưng cũng không khác nhiều lắm đi. Chúng tinh chi xích thông linh độ quả thật rất cao, bất quá, này đều là bởi vì ta ở chúng tinh cung chiếm cứ cấp dưới thế giới chung giành được đại lượng nguyên năng linh thạch duyên cớ, nếu không có này nguyên năng linh thạch, ta sợ là cũng vô pháp như thế nhanh chóng đem cái này cường đại trung phẩm thánh khí hoàn toàn nắm trong tay. Là bởi vì nguyên năng linh thạch nguyên nhân sao?" Tô Lạc Hà nhìn Tần Thiên Cơ, trong thần sắc tràn đầy phức tạp, Nếu chúng tinh chi xích là nguyên năng linh thạch mà nói, kia chúng tinh cung trung thành danh nhiều năm Á Thanh khí giới Vương Châu lại là như thế nào? Và lại, ở 13 hải thành giữa, Tần Thiên Cơ sư đệ nhưng tại trước mặt mọi người, tự mình biểu diễn một phen nháy mắt luyện hóa một món đồ tuyệt phẩm linh khí đích thủ đoạn, cái kia thời điểm Tần Thiên Cơ sư đệ còn chưa tới quá chúng tinh cung phụ thuộc thế giới đi. Cái kia thời điểm Tần Thiên Cơ sư đệ có thể nháy mắt luyện hóa một món đồ tuyệt phẩm linh khí, lại là loại nào duyên cớ? Nghe được Tô Lạc Hà lấy một bộ có chút u hoán ngự khí đạo ra bản thân bí mật này, Tần Thiên Cơ trong thần sắc không khỏi có chút xấu hổ, chỉ thần luyện phương pháp quan hệ trọng đại, hắn vẫn là cố gắng giấu giếm một chút, Lạc Hà sư tỷ. Chính là, không đợi hắn lần thứ hai nghị kỹ dùng để qua loa tắc trách lấy cớ, Tô Lạc Hà đã muốn lần thứ hai mở miệng, Thiên Cơ, nếu ta không có đoán sai, trên tay ngươi, hẳn là nắm giữ một loại có thể trong thời gian ngắn đem một món đồ linh khí, thánh khí nhanh chóng thông linh bí thuật. Liên tiếp thế công, mỗi một câu nói ra, đều đánh trúng chỗ yếu hại, làm cho Tần Thiên Cơ căn bản không kịp phản ứng. Thiên Cơ, ta nghĩ muốn thỉnh cầu của ngươi, chính là hy vọng, có thể được đến của ngươi môn này bí thuật, chuyện này đối với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ngươi nếu là nguyện ý đem môn này bí thuật truyền thụ cho ta, ta tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích. Ngươi cần môn này bí thuật. Thần Thiên Cơ khỏa lông mày nhất thời cao lại. Thần luyện bí thuật. Môn này bí thuật nếu là thật sự truyền ra ngoài, có thể khiến cho một loạt phản ứng, xa xa không phải tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Bởi vì, thần luyện bí thuật quan hệ đến hắn thanh diễn thần giới giữa màu xanh biếc năng lượng, mà này màu xanh biếc năng lượng. Nếu là bị người xác lập, phá giải, sẽ gợi ra thật lớn thai hoàng ẩm. Lạc Hà sư tỷ, ta rất muốn trợ giúp ngươi, nhưng là ta không thể lừa ngươi, môn này bí thuật, quan hệ trọng đại, nếu là ta thật sự cho ngươi. Thật sự có thần kỳ như thế bí thuật. Tô Lạc Hà trong lòng chấn động. Lúc trước nàng nghe được chính mình phụ thân Tô Hóa Vân nói ra kia lời nói thì nàng còn có chút hoài nghi. Một môn bí thuật, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một món đồ á thánh khí, thậm chí trung phẩm thánh khí thông linh 8 phần đã ngoài, này quả thực là kiện không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Thánh khí đối với bình thường thế lực mà nói, đó là chấn tông chí bảo tồn tại, nhưng là tinh hằng thiên triều chính là tự thiên ngoại cuộc chiến thời đại lưu truyền tới nay cổ xưa thế lực, mà thiên ngoại cuộc chiến thời đại, chí tôn hoành hành, thánh vương mới có thể nói nhất phương bá chủ. Này chân chính cao nhất thế lực, đều không ngoại lệ đều có châm thần hỏa thần để trấn thủ. Bọn hắn cứ việc ở thiên ngoại cuộc chiến toàn bộ vẫn lạc, khả lưu truyền tới nay thánh khí, trung phẩm thánh khí cũng không phải ít. Đây cũng là thương lan thế giới sẽ có thập phương thiên đế này cách nói nguyên nhân chủ yếu. Nếu Tần Thiên Cơ môn này bí thuật thật sự tồn tại, tinh hằng thiên triều có thể được đến môn này bí thuật vì mình dùng, thực lực tuyệt đối hội bành trướng đến một cái không thể tưởng tượng nổi nông nỗi. Khó trách phụ thân cùng hoàng thúc bọn hắn vì được đến môn này bí thuật, lại có thể không tiếc. Nghĩ vậy, Tô Lạc Hà nhìn thấy rõ ràng thập phần khó xử Tần Thiên Cơ, thành khẩn nói, Thiên Cơ, không biết ngươi đến tột cùng có gì khó xử. Là bởi vì môn này bí thuật bị gieo xuống nào đó hạn chế không thể ngoại chuyện. Vẫn là bởi vì có điều kiện hạn chế. Nếu bởi vì nào đó hạn chế nguyên nhân, ngươi đại khả nói cho ta biết, chúng ta tinh hằng thiên triều cứ việc không có biện pháp cùng cường thịnh thời đại so sánh với, khả từ xưa đến nay cũng truyền lưu hạ rất cường đại thanh khí, trong đó một ít thanh khí, liền có lừa dối năng lực. Nếu là ngươi cảm thấy được cần phải có điều kiện gì trong lời nói, cũng đại khả nói ra. Môn này bí thuật, quan hệ đến chúng ta tinh hằng thiên triều tương lai, ngươi nếu là có thể đem nó truyền thụ cho ta, ta có thể vì ngươi tranh. Thủ đến thật lớn lợi ích, thượng phẩm thanh khí. Thiên tài địa bảo. Thậm chí để cho chúng ta tinh hằng thiên triều đem hết toàn lực nuôi cấy ngươi, cho ngươi thành tiểu trí tôn cũng không phải không có khả năng. Thượng phẩm thánh khí. Thành tiểu trí tôn. Thần Thiên Cơ lắc lắc đầu. Muốn thần luyện một món đồ trung phẩm thánh khí, cho dù là siêu thoát cảnh thần đạo cường giả, đều khó có thể chống đỡ kia cùng bàng bạc tinh thần tiêu hao, nhất định phải cậy vào màu xanh biếc năng lượng. Màu xanh biếc năng lượng, đến từ chính màu xanh cây nhỏ giá trị, ở Thần Thiên Cơ xem ra. Đó là cùng thanh diễn thần giới, màu xanh mảnh nhỏ bực này thần cách thần quốc ngang nhau giá trị tồn tại. Một món đồ thượng phẩm thánh khí, đã nghĩ muốn đổi lấy một cái thần cách thần quốc. Và lại, này đó là hắn thành tiểu trí cường trụ cột, nếu không bởi vì năm đó chiếm được cái này, hắn làm sao có thể có hôm nay thành tiểu. Thiên Cơ. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lắc đầu, Tô Lạc Hà không khỏi có chút vội vàng nói, Thiên Cơ, môn này bí thuật đối với ta mà nói, thật sự thập phần trọng yếu, thậm chí, quan hệ đến ta tương lai sinh tử. Sinh tử. Tần Thiên Cơ thần sắc hơi hơi dùng mình, chẳng lẽ có người muốn đối phó ngươi? Tinh Hằng Thiên Triều. Ngươi ở Tinh Hằng Thiên Triều giữa còn có kẻ địch. Bất quá phụ thân ngươi Tô Hóa Vân, không phải Tinh Hằng Thiên Triều giữa cao tầng nhất một trong sao. Có hắn ở, còn có người nào có thể đối với ngươi bất lợi? Đều không phải là như thế. Tô Lạc Hà nói đến này, nhìn Tần Thiên Cơ liếc mắt một cái, trong thần sắc mơ hồ có một tia rối rắm cùng thống khổ. Một hồi lâu nhi, nàng mới sâu kín thở dài, Thiên Cơ. Ta biết, ta nếu dùng lừa gạt phương pháp, có lẽ còn có biện pháp có thể theo trên tay ngươi được đến kia môn thần bí bí thuật, nhưng là... ta làm không được. Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Lạc Hà cũng không có trực tiếp trả lời, mà là tựa như kể lại một chuyện xưa. Thiên Cơ, ngươi cũng đã biết, ta vì cái gì hội đi trước thần hư tông trở thành chất nữ. Này! Hình như là bởi vì các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều chiến bại, bởi vì ngưng chiến hiệp thương ký kết, lúc ấy thân là Tinh Hằng Thiên Triều trẻ tuổi đệ nhất nhân ngươi, mới có thể bị tiễn hướng thần hư tông, làm chất nữ. Này, chính là đối ngoại cách nói. Chuyện này nói tường tận lên, không thể không nhắc tới một người khác. Tô Lạc Hà nói xong, nguyên bản hờ hững trong thần sắc không khỏi lóe ra một tia thần quang, một cái truyền kỳ nhân vật, Vân Hư Tẫn. Vân Hư Tẫn. Tần Thiên Cơ nhướng mày. Mẫn Tuệ nhận thấy được Tô Lạc Hà ở nhắc tới tên này thời gian ngự khí bất thường. Vân Thúc, hắn là một cái chân chính truyền kỳ nhân vật. Vốn, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tuy rằng phát triển nhanh chóng, có được không ít chí tôn chấn thủ, chính là, nhưng không cách nào chân chính cùng Thương Lan Thiên Triều đánh đồng. Đúng là bởi vì hắn tồn tại, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều tổng hợp lại thực lực mới có thể ở kế tiếp thời gian, bày biện ra một loại bùng nổ thức tăng trưởng, mơ hồ cụ bị khiêu chiến Thương Lan Thiên Triều năng lực. Vân Thúc Thiên Phú, thành tựu, năng lực, thủ đoạn, đều không ngoại lệ, đều có thể nói kinh tài tuyệt diễm, độc nhất vô nhị, không chút nào khoa trương nói, đúng là bởi vì có hắn, mới có chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều hôm nay. Tô Lạc Hà trong lúc nói thì ngữ khí đã không còn là bất thường đơn giản như vậy, mơ hồ gian, tựa như còn tồn tại một tia ái mộ. Cứ việc Tần Thiên Cơ có chút không thể tin được, giống Tô Lạc Hà như vậy tựa như trích tiên, thần nữ giống nhau nữ tử, lại có thể đối với người khác mang trong lòng ái mộ. Nhưng là theo nàng giờ phút này trên nét mặt hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, Tô Lạc Hà, đối với người được gọi là Vân Thúc Vân Hư Tẫn này, quả thật đã không phải là bình thường cảm tình đơn giản như vậy. Này Vân Thúc, rốt cuộc là cái gì thân phận? Thần Thiên Cơ trầm giọng nói, Tinh Hằng Thiên Triều cùng Thương Lan Thiên Triều khai chiến, là bởi vì Vân Thúc sai lầm, Vân Thúc sai phán Thương Lan Thiên Triều thế cục, đánh giá thấp Thương Lan Thiên Triều ẩn chứa tiềm lực. Thương Lan Thiên Triều ở Thương Lan thế giới kinh doanh mấy vạn năm, chiếm cứ thông thiên cầu thang, có được thực lực đã muốn hơn xa năm đó bị diệt Thương Lan Tông thời gian có khả năng so sánh. Vì thế, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều chiến bại. Tô Lạc Hà cũng không có trả lời Tần Thiên Cơ vấn đề, mà là đầy đủ đem chuyện này giảng thuật đi ra, chiến bại, tự nhiên phải có một người đứng ra, đối với chuyện này phụ trách. Phụ trách. Cho dù là nhất định có một người đứng ra phụ trách cho này chàng chiến bại, kia cũng là ngươi kia cái gọi là Vân Thúc mới phải, vì cái gì là ngươi? Bởi vì, Tô Lạc Hà nhìn thấy Tần Thiên Cơ, mê người trong đôi mắt rất là bình tĩnh, có một loại không muốn xa rời, có một loại thản nhiên, có một loại kiên quyết, cũng có một loại xâm nhập bản tâm nói, ta thương hắn. Chương 463, khờ dại. Chương 463, khờ dại. Ta thương hắn. Này ba chữ vọng ở Tần Thiên Cơ bên thai khoảnh khắc, thẳng làm cho trong lòng hắn hung hăng chấn động. Giang giác. Phảng phất như âm thanh của cái gì đó tan vỡ, ở sâu trong đáy lòng vang lên, hóa thành một cỗ không thể nói rõ đau nhức, lan khắp hắn toàn thân. Đưa hắn toàn thân khí lực trong nháy mắt này toàn bộ chịu đi. Thiên Cơ. Tô Lạc Hà nhìn thấy trước mắt Tần Thiên Cơ, thần xác chung có một tia không đành lòng, có một tia thống khổ, thật có lỗi, ta không có sớm nói cho ngươi, chính là, lúc ấy vẫn đều là ở thần hư tông trung, hơn nữa, ở ngươi vài lần cầu kiến ta thì ta đã cự tuyệt, cũng bên cạnh biểu đạt thái độ của ta, chính là không nghĩ tới ngươi lại có thể. Không cần nói nữa. Tần Thiên Cơ đột nhiên một tiếng quát lớn, đem nàng kế tiếp lời nói toàn bộ đánh gãy. Thiên Cơ, ngươi, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề, hắn yêu ngươi sao? Này, Tô Lạc Hà ánh mắt nháy mắt có một tia do dự. Này một tia do dự, đã muốn làm cho Tần Thiên Cơ minh bạch rồi hai người chân chính quan hệ, hắn không thương ngươi, ngươi vì cái gì đi thích một người không thương ngươi. Nhưng lại vì hắn, cam nguyện đi trước thần hư tông, bị quản chế mấy trăm năm, đều tự phá hủy chính mình tiền đồ. Làm cho chính mình lâm vào sinh tử cực khổ giữa. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều chiến bại. Nhất định phải có một người phụ trách chuyện này, ta hiển nhiên là tốt nhất người được chọn, Vân Thúc tồn tại, có thể cho chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều ở ngưng chiến hiệp thương tranh thủ đến trong đoạn thời gian này, được đến quý giá thở gấp thời gian. Nói đến đây, Tô Lạc Hà trong đôi mắt mơ hồ có một tia sáng rọi, có một tia tự hào, Thiên Cơ, chúng ta đến thời gian thần quốc hàng rào ngươi xem đã tới chưa? Đó chính là Vân Thúc những năm gần đây chắc tuyệt thành tựu, có được thần quốc hàng rào tồn tại. Mặc dù là chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều lần này cùng Thương Lan Thiên Triều giao chiến tiền tuyến thất lợi, vẫn có thể giữ tròn chính mình căn cơ, có được thua keo này bảy keo khác cơ hội. trong mắt của ta, này đó, cũng không quá là mượn. Ta sẽ không minh bạch rồi, ngươi vì một người hoàn toàn không thương ngươi, lại có thể đánh bạc chính mình hết thảy. Thậm chí còn, lúc này đây ngươi trở về, đã muốn có một lát, ngươi kia cái gọi là Vân Thúc ngay cả cái ảnh tử đều không có, hắn đều không có đến xem ngươi, nói cách khác, ngươi ở trong lòng hắn, căn bản là không có quá nặng trọng lượng, ngươi vì hắn trả giá nhiều như vậy, hắn cũng không tiếc nhất cố, đáng giá sao? Không. Thanh thư sư huynh là Vân Thúc đệ tử, làm cho hắn thanh thư sư huynh tới đón ta, không phải chứng minh tâm tích của hắn sao? Về phần trả giá có đáng giá hay không? Không có có đáng giá hay không, chỉ có nguyện ý hay không? Vì trong lòng sở yêu, cho dù trả giá tái nhiều, ta cũng không oán không hối. A, không oán không hối. Buồn cười của ngươi không oán không hối có năng lực đủ đổi lấy cái gì? Không cần. Tô Lạc Hà hơi hơi lắc lắc đầu, ta không cần đổi lấy cái gì, tình yêu trong lúc đó, cho tới bây giờ sẽ không là đồng giá giao dịch, nếu của ngươi trả giá, gần là vì nào đó hồi báo, kia loại cảm tình này, đã muốn biến chất, này thực sự không phải là ta tình yêu mà ta muốn. Ta tin tưởng, đây cũng không phải là chân chính tình yêu. Tô Lạc Hà lời vẫn chưa nói xong, đã bị Tần Thiên Cơ không kiên nhẫn phất tay đánh gãy, tốt lắm, ta không nghĩ phải nghe các ngươi oanh oanh liệt liệt tình yêu tuyên ngôn. Ta đến các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều mục đích chủ yếu, là đại biểu cho Thần Hư Tông cùng các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều kết minh, các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều rốt cuộc có hay không này tâm tư. Nếu không nghĩ kết minh, nói rõ có thể, ta xoay người bước đi, làm gì trống rỗng nhiều ra này đó hành hành đạo đạo. Thiên Cơ, ta hiểu được lòng ngươi nghĩ gì, ta nói điều này, thập phần tàn khốc. Nhưng là ta thật sự không nghĩ lừa gạt ngươi, như vậy là đối với ngươi bất công. Nhưng là, cha ta đã muốn cho ta hứa hẹn, nếu là ta có thể theo trên tay ngươi đổi lấy kia môn bí thuật, bọn hắn tiểu cũng không phản đối nữa chúng ta cùng một chỗ. Ta hy vọng ngươi có thể chúc phúc chúng ta. Buồn cười. Cảm tình không chỉ là kia Vân Hư Tẫn đối với ngươi chẳng thèm ngó tới, tiểu liên người nhà của ngươi, đối với các ngươi hai cái cảm tình cũng là kiệt lực phản đối. Tần Thiên Cơ nói xong, đột nhiên liền nở nụ cười, tiếng cười giữa có một loại nói không nên lời trầm trọng, ta nghĩ tới một câu, ở tình yêu trước mặt, bất luận kẻ nào, đều là hèn mọn nhỏ bé. Tô Lạc Hà, ngươi ở trong mắt, ra sao cao quý, tao nhã, giống như ăn trên ngồi trước tiên tử, thần nữ, trò chơi thế gian, siêu phàm thoát tục, hồng trần chung tranh đấu, ân oán, ở trong mắt của ngươi bất quá là nhất thời, chỉ vì bác ngươi cười, ngươi có thể vẫn lấy một loại xa rời thế ngoại góc độ, quan sát chư quốc, đùa giỡn với đời, tiêu sái tự tại. Đây là trong mắt ta Tô Lạc Hà. Đây là trong mắt ta Lạc Hà Tiên Hoàng. Nhưng là hiện tại, ta theo nhìn thấy ngươi đầu tiên một khắc này, ta còn có ý nghĩ này, ta muốn được đến ngươi, ta muốn lấy ngươi, cho ngươi trở thành thê tử của ta, trở thành của ta đạo lữ. Đến lúc đó, ta cùng ngươi tay trong tay, đạp biến chư thiên, xem trong cuộc sống phồn hoa phú quý, quan di thăng di lạc cháo khởi cháo trướng, phẩm sơn xuyên hải dương bo lan bao la hùng vĩ, cười đầy trời thần ma hôi phi yên diệt. Rồi sau đó, duyệt lần đại thế giới, xuyên toa vũ trụ tinh không. Nhòm ngó ngôi báo trời xanh phía trên. Chính là hiện tại, ngươi lại có thể cùng ta nói ngươi lòng có sở yêu. Ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi vì một người, lại có thể khẳng dứt bỏ sinh tử, đánh bạc hết thảy, không cầu hồi báo. Ngươi thậm chí vì cùng hắn cùng một chỗ, để cho ta dâng ra ta quý giá nhất bí thuật. Buồn cư. Ấy. Buồn cười. A ha ha ha. Thiên Cơ. Yêu, thực sự không phải là tự si giữ lấy, mà là có thể làm cho người thường trôi qua hạnh phúc. Nếu ngươi thật sự yêu ta, ta hy vọng ngươi có thể thành toàn chúng ta. Chứng kiến cất tiếng cười to, trong giọng nói tràn đầy trào phúng Tần Thiên Cơ, Tô Lạc Hà vội vàng mở miệng suy nghĩ muốn tranh thủ một ít cái gì. Vớ vẩn. Hoang đường. Tô Lạc Hà. Ngươi không phải của ta Tô Lạc Hà. Ít nhất, hiện tại không phải. Ta muốn Tô Lạc Hà, là cái kia năm đó ở Di Huy Thành có thể đùa giỡn với đời, chuyện cho vui vẻ, quyết định vạn nhân sinh tử tiền trình Lạc Hà tiên tử. Mà ngươi, ngươi tính cái gì? Ngươi là một cái ngay cả chính mình tương lai hạnh phúc đều nắm chắc không được người đáng thương mà thôi. Ngay cả chính mình tương lai hạnh phúc đều nắm chắc không được người đáng thương mà thôi. Nhìn thấy cất tiếng cười to, lấy này đến che giấu trong lòng mình đau đớn Tần Thiên Cơ, Tô Lạc Hà trong lòng khe khẽ thở dài. Tần Thiên Cơ loại này cách nói, chẳng phải không phải là đang châm chọc chính hắn. Lạc Hà, ngươi chứng thật là biểu hiện có chút khờ dại. Sau đó, một thanh âm đột nhiên tự sân giữa truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy nguyên bản đã muốn không có một bóng người sân giữa, liên y lìa chật lóe, một đạo thân hình, từ bên trong xuyên qua mà ra. Phụ thân. Chứng kiến đạo này thân ảnh, Tô Lạc Hà hơi hơi cúi đầu, đối với hắn cúi người thi lễ. Này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đúng là Tinh Hằng Thiên Triều tiếng tăm lừng lây trí tôn cấp cường giả, Tô Hoa Vân, kỳ danh hảo, ngay cả là so với chi Thương Lan Thiên Triều Thương Thiên Táng, cũng không chút nào tốn sắc. Tuy rằng không phải thực thuận lợi, bất quá Lạc Hà nha đầu kia chúng quy là đã hỏi ra rồi, kia môn bí thuật, thực sự không phải là hắn tông môn sở hữu, mà là hắn cá nhân, kế tiếp tuy rằng hội hao phí một ít thủ đoạn, nhưng là ta tin tưởng, thiên hạ này gian, không có chúng ta khiêu không được miệng. Theo người thứ hai thanh âm vang lên, lại một đạo thân ảnh, tự sân bên trong hư không vượt qua mà ra. Tô Tử Khung. Một lát sau, đạo thứ ba bóng người lần thứ hai hiện ra, Tinh Hằng Thiên Tử, Tô Thiên Tể. Ba người, hình thành tam giác chi thế, đem Tần Thiên Cơ hoàn toàn vây quanh trong đó. Tần Thiên Cơ, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Thứ nhất, nhận chúng ta thần hồn nô dịch, ngày sau trở thành chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều nhất viên. Cứ như vậy, ngươi còn có thể chứng kiến chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều nhòm ngó ngôi báo đỉnh phong. Thứ hai, chúng ta bắt giữ ngươi, cho ngươi nhận hết vô số thống khổ, đem ngươi kia môn bí thuật theo ngươi trong miệng đào ra. Chọn một trong hai. Tô Thiên Tể bình tĩnh nói. Cứ việc Tần Thiên Cơ ở Vô Song Đế Quân bảng thượng thể hiện ra có thể so với Thập Phương Thiên Đế thực lực, chính là, trước mắt ở đây, chính là có ba vị trí tôn, Tô Tử Khung, Tô Hóa Vân hai người lại trí tôn trung kỳ, một đám chỉ cầm cường đại trung phẩm thanh khí, đừng nói là Thập Phương Thiên Đế một trong, cho dù là Hỗn Nguyên trí tôn, đồng thời chống lại hai người sợ cũng không tránh khỏi bại vong kết quả. Và lại, này sân, đã sớm bị bọn hắn bố trí đại trận, lấy một món đồ cường đại động thiên thanh khí làm cơ sở phong tỏa hư không. Hình thành một mảnh thiên la địa võng, bọn hắn cũng không lo lắng Tần Thiên Cơ còn có mặt khác phương pháp có thể chạy đi. Tô Thiên Tể, ngươi vị này Tinh Hằng Thiên Tử, chính là như vậy đối đãi tiến đến các ngươi Tinh Hằng Thiên Triều cùng các ngươi kết minh đồng minh sao? Thần Hư Tông, cứ việc có được một vị trí tôn, còn có một cái lĩnh ngộ vô thượng kiếm ý Hạo Dương kiếm tôn, nhưng là đối với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều mà nói, đồng minh, thủy chung là đồng minh, không thể tin cậy bằng chính mình trên tay lực lượng. Trước mắt đã muốn theo ngươi trong miệng chứng thật kia môn bí thuật quả thật tồn tại, vì kia môn bí thuật, chẳng sợ kế tiếp, chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều bị đổ lên nơi đầu sóng ngọn gió, thì tính sao? Chờ chúng ta mọi người dựa vào môn này bí thuật, luyện hóa cường đại thánh khí sau, trong thiên hạ, còn có cái gì thế lực đáng giá chúng ta sợ hãi? Và lại, Thần Hư Tông cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều vốn là đối lập, chúng ta công phá các ngươi Thần Hư Tông, chiếm cứ có thể hấp thu thần nguyên chi khí Hỗn Nguyên Thiên Cung. Dê, đồng thời càng có thể kinh sợ thế lực khác, làm cho bọn họ hiểu được cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều làm kẻ địch kết cục. Hào tính toán. Tần Thiên Cơ nhìn lướt qua chung quanh Tô Thiên Tể, Tô Tử Khung, Tô Hoa Vân, cuối cùng, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tô Lạc Hà. Bởi vì là Tô Lạc Hà lời nói, hắn tâm thần hạ, căn bản là không có lưu ý có thể gặp đến nguy hiểm gì, nếu không, lấy hắn kia đạt tới 30 tinh thần khắc độ, cho dù phát hiện không dứt dấu ở âm thầm Tô Tử Khung, Tô Thiên Tể, Tô Hoa Vân ba người cũng tất nhiên có thể nhận thấy được một kia bất thường. Vân Hư Tấn đâu? Làm cho Vân Hư Tấn đi ra. Ta nhưng thật ra rất muốn biết, này để cho ta thất bại thảm hại Vân Hư Tấn, đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nghe được Tần Thiên Cơ đến tận bây giờ vẫn còn có thể nhắc tới Vân Hư Tấn, Tô Lạc Hà trong mắt có một kia ảm đạm, bất quá nhưng chưa nói gì. Nhưng thật ra một bên Tô Hoa Vân, thở dài trong lòng một tiếng, Tần Thiên Cơ, thiên phú của ngươi, quả thật được xưng tụng kinh diễm, hơn nữa lại có kẻ khác sợ hãi than cơ duyên. Chính là, cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng là, cùng Vân Hư Tấn so sánh với, ngươi vẫn là không. Ngươi hiện tại, còn không có cùng Vân Tiên Sinh gặp mặt tư cách, cũng không có trở thành đối thủ của hắn tư cách, nói cái gì thất bại thảm hại. Không có cùng Vân Hư Tấn gặp mặt tư cách. Năm đó, cũng có người cùng ta nói, ta không có biết được Tô Lạc Hà tục danh tư cách, nhưng là ngày nay đâu. Ta hiện tại, muốn nhìn xem kia Vân Hư Tấn rốt cuộc là thần thánh phương nào. Các ngươi không muốn làm cho hắn đi ra thời ta. Ta tự mình đi tìm hắn. Vân Hư Tẫn, đi ra gặp ta. Khi nói chuyện, Tần Thiên Cơ trở nên bạo khởi, ẩn chứa quần quận thần uy tinh thần nguyên thần, ngang nhiên hiện ra, hóa thành một người khổng lồ, bao phủ trời cao. Chương 464, bất diệt. Chương 464, bất diệt. Xuống xã. Tần Thiên Cơ, ngươi tự thân khó bảo toàn, còn dám như thế càn rỡ. Tần Thiên Cơ, không thể phủ nhận ngươi là một vị chân chính tuyệt thế thiên tài. Nếu ngươi nguyện ý nhận chúng ta nô dịch, chúng ta còn có thể cho ngươi một con đường sống, nếu không, hôm nay ngươi không chỉ thân vẫn đương trường, rút hồn luyện phách, đều xem như nhẹ nhất kết quả. Chứng kiến nháy mắt bùng nổ Tần Thiên Cơ, Tô Thiên Tể, Tô Hoa Vân, Tô Tử Khung ba người đồng thời hét lớn. Xuống xã. Ta xuống xã các ngươi đã nói ta xuống xã, ta vẫn là hảo hảo xuống xã một lần cho các ngươi xem, chúng tinh chi xích. Vang ầm ầm. Hiển hóa mà ra thật lớn nguyên thần, trích thủ giả thiên, chỉ lấy chúng tinh chi xích. Tựa như nâng lên một mảnh ánh sáng ngọc tinh thần. Ở hắn trích thủ nâng lên này phiến ánh sáng ngọc tinh thần khoảnh khắc, hắn thân hình cũng bộc phát ra một trận nóng cháy nguyên thần ngọn lửa. Được đến này cổ nguyên thần ngọn lửa lực lượng thêm vào, nguyên bản đã muốn tỏa sáng ra vạn trượng tinh quang chúng tinh chi xích, cơ hồ hóa thành một viên chiếu rọi vạn giới bất diệt hàng tinh. Thiêu đốt nguyên thần bí thuật. Trên người hắn không phải không có loại này có thể khôi phục nguyên thần đan dược sao? Vì sao tại này thời khắc lại có thể còn dám thiêu đốt nguyên thần? Nhìn thấy bị kia nguyên thần chi hỏa quấn quanh tinh thần nguyên thần, Tô Thiên Tề, Tô Hóa Vân, Tô Tử Khung ba người đồng thời nghi hoặc. Tô Hóa Vân lại thừa dịp này, trước tiên đem Tô Lạc Hà đưa ra này phiến sân. Cho ta dập nát. Tần Thiên Cơ lại căn bản không để ý ba vị này chí tôn cấp cường giả thái độ, kích thích đến mức tận cùng sau chúng tinh chi xích, hóa thành một viên vẫn lạc hàng tinh, mang theo vạn trượng quang hoa, hung hăng hướng chặn đường hắn phía trước Tô Tử Khung oanh kích xuống. Trong lúc nhất thời, trời sụp đất nước, một cỗ mắt thường có thể thấy được hủy diệt đập vào, thổi quét phía trên, trong khoảnh khắc đem Tô Lạc Hà sân hóa thành yên phấn, dư thế không giảm đập vào, phá hủy cả sân phạm vi sổ km nơi, rồi sau đó va chạm ở sổ km ngoại, cao ngất hiện mà ra một tầng trận pháp bình chướng thượng, khiến cho trận pháp bình chướng kịch liệt chấn động. Một kích dưới, ngay cả Tô Tử Khung chính là một vị trí tôn trung kỳ cường giả, cũng là bị chúng tinh chi xích một kích này làm cho khí huyết bốc lên, cả người bay ngược ra mấy ngàn thước, va chạm ở trận pháp hình thành hàng rào thượng. Bất quá, chịu này đòn nghiêm trọng, nàng không chỉ không có gì kiêng kỵ vẻ kinh hoàng, trong mắt ngược lại tràn ngập kinh hỉ, hảo hảo chúng tinh chi xích tại đây tần thiên cơ trên tay phát huy ra tới uy lực, tuyệt đối vượt qua tinh hành vân. Hắn đối với chúng tinh chi xích thông linh trình độ không phải 8 thành, mà là 10 thành. 10 thành thông linh. Nghe được Tô Tử Khung lời nói, Tô Thiên Tề, Tô Hóa Vân hai người trong mắt đồng thời hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Bất kể như thế nào, loại này bí thuật đều phải cướp đoạt tới tay, tinh hà thánh kiếm thuật. Chạm. Tô Hóa Vân trong miệng một tiếng thét dài, một thanh tản ra vô tận nhuệ khí thánh kiếm thẳng hướng tận trời. Trong lúc nhất thời, mũi nhọn bắn ra bốn phía, kiếm quang tung hành. Trôi này thánh kiếm giống như chiếm được hàng tỷ tinh thần lực lượng thêm vào, mang theo trạng thái tinh thần, xuyên thủng thế giới mũi nhọn, hung hăng hướng Tần Thiên Cơ chém xuống. Đối mặt một kiếm này, Tần Thiên Cơ tuy là thiêu đốt nguyên thần, cũng không dám có chút khinh thường, một cỗ cường đại không gian lực lượng cuốn thượng hư không, làm cho trong hư không tinh thần thánh kiếm hơi ngừng một chút, mà hắn thân mình lại đạp phá hư không, ngang nhiên phát sát hướng vừa rồi bị chúng tinh chi xích chấn động bay rất ra ngoài Tô Tử Khung, chúng tinh chi xích lóe ra ra vô tận tinh huy. Muốn lần thứ hai nhắm ngay nàng oanh kích xuống. Này Tô Tử Khung, chính là cả phong tỏa trận pháp trung tâm chỗ, chỉ cần có thể đem nàng đánh tan, này phiến phong tỏa hư không đại trận chưa đánh đã tan. Giới Vương Châu 10 thành thông linh giới Vương Châu. Chứng kiến Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu kia định trụ Tô Hóa Vân tinh hà thánh kiếm thuật chân châu, Tô Thiên Tề hai mắt thần quang vụt ra, lưỡng đạo huyết quang, ở hắn tập trung trụ Tần Thiên Cơ khoảnh khắc, tự hắn đồng tử mắt giữa bắn nhanh mà ra, đốt tận vạn vật. Vượt ngoại ly quang. Tần Thiên Cơ trong mắt ánh lửa chợt lóe, lập tức phân biệt ra Tô Thiên Tề thi triển ra đích thủ đoạn, đúng là hắn lúc trước có được vực ngoại ly quang. Chính là, Tô Thiên Tề này một đạo vực ngoại ly quang uy lực so với hắn lúc trước kia một đạo lớn hơn nhiều, cho dù là chí tôn cấp cường giả nếu không có cường đại thánh khí hộ thể, bị này bắn trúng, cũng sẽ nháy mắt hồi phi yên diệt. Không gian đại phong trấn. Bắn ra vực ngoại ly quang đồng thời, Tô Thiên Tề lại lần thứ hai thi triển thần thông. Chí tôn cấp cường giả nắm trong tay hư không đích thủ đoạn bị hắn thi triển tinh tế, xông về phía Tô Tử Khung Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên ngừng một chút. Cũng may, Tần Thiên Cơ luyện hóa kia kiện đặc thù đai lưng, có được xuyên toa hư không năng lực, chí tôn cấp cường giả nắm trong tay hư không đích thủ đoạn đối với hắn hạn chế bị trên phạm vi lớn rơi chậm lại, Tô Thiên Tề không gian đại phong chấn bất quá làm cho hắn thân hình tạm dừng một lát, hắn đã muốn đột nhiên lắc mình, mặc cho đạo kia vực ngoại ly quang tự hắn một bên sượt qua. Tô Tử Khung cho ta tử. Đỉnh hai vị trí tôn cấp cường giả công kích, Tần Thiên Cơ sinh sôi xung phong liều chết tới Tô Tử Khung bên người, chúng tinh chi xích hiển hóa mà ra vạn trượng tinh thần tựa như cựu nhật ngân hà, tập lạc xuống. Nay Tần Thiên Cơ trên người rốt cuộc có bao nhiêu kiện thánh khí? Tô Tử Khung trong mắt hàn quang lạnh thấu xương, một đạo cựu sắc hoa quang nhất thời tự nàng trên đỉnh đầu hiện ra, hóa thành bình chướng, ở chúng tinh chi xích tạp lạc xuống nghìn cân treo sợi tóc, ngăn cản được này phiến ánh sáng ngọc tinh huy. Lưu quang bắn ra bốn phía, ánh sáng ngọc ngân hà cùng kia cựu sắc hoa quang đồng thời tán đi. Nhất là Tô Tử Khung tế đi ra cựu sắc hoa quang, lại tựa như bị đánh nát, bắn tung tóe tứ phương, bị vây quang hoa phía dưới Tô Tử Khung, tức thì bị lần thứ hai chấn động liên tục lui về phía sau, trên mặt lại hiện ra đỏ bừng chi sắc. Như thế nào có thể? Chúng tinh chi xích tới Tần Thiên Cơ đích tay thượng lại có thể mạnh như vậy? Của ta cựu sắc ngọc lưu ly mui xe cũng là một món đồ trung phẩm thánh khí cấp phòng ngự trí bảo. Từ ta một vị trí tôn trung kỳ cường giả tế ra, lại không thể ngăn cản chúng tinh chi xích oanh kích. Muốn vây giết ta? Si tâm vọng tưởng. Oanh phi Tô Tử Khung vị này trí tôn trung kỳ cường giả, Tần Thiên Cơ hiển hóa mà ra tinh thần nguyên thần lần thứ hai hai tay giơ lên cao, giống như nâng lên một vòng bất diệt đại nhật, chúng tinh chi xích hóa thành một cái nhanh chóng xoay tròn tinh hệ giữa, hàng tỷ tinh thần lóe ra tiêu tan, mơ hồ mang theo một loại vũ trụ sinh diệt ý vị, muốn nhắm ngay phong tỏa bốn phía trận pháp hoành kích mà đi. Bất quá, vào thời khắc này, trong hư không kia bị giới vương châu định trụ một lát tinh hà thánh kiếm thuật một trận chấn động, làm cho giới vương châu khóa lại hư không tức tức xé rách, rồi sau đó, sắc bén đến mức tận cùng kiếm khí chém giết tới, giống như muốn xuyên thủng Tần Thiên Cơ tinh thần. Không tốt. Tần Thiên Cơ trong miệng sợ hãi giống một tiếng, Tô Hóa Vân không có lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là này kiếm đạo trình độ, cũng tuyệt đối đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Muốn chạy trốn. Định hồn thần chú. Tô Thiên Tể trong miệng một tiếng khét kêu, tiếng kêu giữa ẩn chứa một loại xuyên thủng tinh thần ma lực, khiến cho Tần Thiên Cơ tinh thần thế giới trung bổn mạng tinh thần kịch liệt chấn động, vận chuyển gian nan. Cứ việc chỉ một lát, hắn đã muốn khôi phục như lúc ban đầu, chính là, ở Tô Thiên Tể như vậy một cái sợ tùn. Tô Hóa Vân tinh hà thánh kiếm thuật rốt cục chém xuống Tần Thiên Cơ thân hình, trong lúc nhất thời, Tần Thiên Cơ thân hình nhanh chóng dập nát, hỏng mất, trực tiếp bị ngân hà thánh kiếm thuật lực lượng cuốn thành phân toái. Nhục thân tự hủy, tích huyết trọng sinh. Tại tinh hà thánh kiếm thuật tinh quang sắp đem Tần Thiên Cơ máu huyết giữa nguyên khí ma diệt khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đã muốn nắm thời cơ, quyết đoán dập nát chính mình thân hình, làm cho thân hình tự bạo, mượn dùng thân thể tự bạo lực lượng, tự tinh hà thánh kiếm thuật kiếm quang hạ hóa thành một cỗ huyết vụ phi độn mà ra, rồi sau đó huyết vụ cuồn cuộn, muốn một lần nữa tạo thành tân thân thể. Bách luyện thần diễm. Phần thiên, phần địa, phần ma, phần thần, phần yêu, phần quỷ, vạn vật giai phần. Không đợi Tần Thiên Cơ một thân tinh khí biến thành thân thể đem thân hình trọng tổ đi ra, bị đẩy lui trở về Tô Tử Khung nháy mắt ra tay, một môn thu thập đại lượng đại nhật tinh hoa ngọn lửa hóa thành một cái rít gào rồng lửa, ngang nhiên cuốn thượng Tần Thiên Cơ thân hình, đem Tần Thiên Cơ một thân tinh khí biến thành huyết vụ nhanh chóng thiêu. Cẩn thận, đừng làm cho hắn chết. Thấy như vậy một màn, một bên Tô Hóa Vân vội vàng giống to. Chết. Này lời nói, làm cho ngưng xuất toàn lực Tô Tử Khung lực đạo hơi hơi vừa thu lại. Vang ầm ầm. Nhân cơ hội này, cùng Tần Thiên Cơ tinh thần tương liên bất diệt nguyên thần toàn thân ngọn lửa tăng vọt, giống như đem kia thiêu đốt nguyên thần lực lượng thúc dục tới cực hạn, mang theo một cấu nghiền áp tính lực lượng oanh kích xuống, trực tiếp đem Tô Tử Khung bách luyện thần diễm oanh thành phân thoái. Ngăn hắn lại, không được để cho hắn trọng tổ thân thể. Tô Hóa Vân trong miệng một tiếng thét dài, đầy trời kiếm khí, tự hắn trên đỉnh đầu thánh kiếm bùng nổ mà ra. Kiếm phong giữa, ẩn chứa vô tận huyền ảo, hàng cổ thánh kiếm tiền sinh kim thế vị lai diễn hóa tam sinh. Tam sinh chảm duyên. Tam sinh chảm duyên. Chính là tinh hằng thiên triều tối cao kiếm thuật, uy lực không dưới tinh hà thánh kiếm thuật. Hơn nữa, một kiếm này không chỉ chém giết cá nhân thân thể, lại nhằm vào người tu hành tinh, khí, thần tam vận, một kiếm chém xuống, chém chết máu huyết, dập nát chân nguyên, xuyên thủng tinh thần. Chẳng sợ không thể nháy mắt đem một vị đối thủ hoàn toàn đánh chết, cũng có thể đủ đối với này tạo thành vĩnh cửu tính thương tổn. Vang ầm ầm. Không đợi Tô Hóa Vân tam sinh chạm duyên chạm thượng Tần Thiên Cơ biến thành kia một mảnh huyết vụ, sớm có chuẩn bị tinh thần nguyên thần đã muốn mang theo tinh quang vạn trượng chúng tinh chi xích hung hăng nện xuống, gợi ra kịch liệt chấn động, đem tam sinh chạm duyên biến thành huyền ảo kiếm quang, toàn bộ dập nát. Sinh cơ bất tận, bất tử bất diệt. Được đến này một tia thở gấp cơ hội Tần Thiên Cơ, trong phút chốc tự thanh diễn thần giới giữa kéo ra màu xanh biếc năng lượng, được đến này màu xanh biếc năng lượng tưới, hắn thân thể trong trước mắt, trọng tổ mà ra, cả người tinh khí không có nửa phần hao tổn, trực tiếp khôi phục tới đỉnh phong. Ngay cả là kia vừa rồi duy nhất bạo phát đại bộ phận lực lượng tinh thần nguyên thần, cũng uy lực tăng vọt, tỏa sáng ra kinh thiên thần uy, giơ lên cao tay phải, hung hăng sáp nhập phong tỏa hư không đại trận bình chứng giữa, một cỗ hủy diệt tính lực lượng dao động, tự kia tinh thần nguyên thần phía trên, tuôn ra. Không tốt. Hắn muốn tự bạo nguyên thần. Tự bạo nguyên thần. Dựa vào tự bạo nguyên thần lực lượng phá hủy phong tỏa hư không đại trận. Tô Thiên Tề, Tô Tử Khung hai người nháy mắt minh bạch rồi Tần Thiên Cơ tính toán, hai người ra mặt hung hăng vừa kéo, không hề do dự bằng nhanh nhất tốc độ bứt ra cùng lui. Vang ầm ầm. Một cỗ đủ để nhấc lên hư không phong bạo khủng bố lực lượng, quần quần nổi lên từng trận vặn vẹo không gian, điên cuồng thổi quét tứ phương, tinh thần vu thiệp vật chất, tại đây Tôn Thiên Nhân cảnh hậu kỳ cường giả nguyên thần tự bạo lực hạ, khắp hư không ở một khắc này đúng là nhanh chóng sụp đổ. Chương 465, Vạn kiếm tể phi. Chương 465, Vạn kiếm tể phi. Giang giác. Không gian phá toái. Không gian phá toái khoảnh khắc, cũng làm cho này phong tỏa hư không đại trận yếu ớt một viên, bắt lấy cơ hội này, Tần Thiên Cơ thân thể trực tiếp đầu nhập vào tràn ngập bạo ngược lực không gian loạn lưu giữa. Ngao. Không gian loạn lưu dữ dội bạo ngược, ngay cả là chí tôn cấp cường giả hơi có vô ý cũng sẽ hôi phi yên diệt. Tần Thiên Cơ tự bạo nguyên thần hình thành không gian loạn lưu tuy rằng không tính là khủng bố, nhưng khi hắn thân thể nhào vào không gian loạn lưu thì này không gian lực lượng cuốn thượng hắn thân hình, vẫn trong nháy mắt làm cho hắn ra chóc thịt bong, trong miệng phát ra trận trận thống khổ chu lên. Tinh Hằng Thiên Triều. Phong bạo giữa, Tần Thiên Cơ phát ra thống khổ gầm lên giận dữ, toàn thân bị cắt thành phấn toái, thân hình ở màu xanh biếc năng lượng chữa trị hạ nhanh chóng trọng tổ, khôi phục, khiến cho hắn đúng là sinh sôi tự này cổ phong bạo trung xuyên toa mà ra. Này Tần Thiên Cơ, quá độc ác. Vì đổi lấy đánh bại phong tỏa không gian đại trận cơ hội, ở bắt lấy cơ hội khoảnh khắc, không chút do dự tự bạo nguyên thần, loại này quyết đoán, loại này quả quyết, ngay cả là bọn hắn hai vị trí tôn cấp cường giả nhìn, đều là nhịn không được phát ra từ nội tâm rung động. Nhất là lấy thân thể đầu nhập không gian phong bạo. Đáng chết, hắn chạy đi rồi. Không thể làm cho hắn chạy, truy. Hắn trốn không thoát. Còn lại ba người gầm lên giận dữ, trong đó quyết tâm lớn nhất Tô Hóa Vân lại trước tiên tế ra chính mình một món đồ hộ thân thánh khí, xông vào không gian loạn lưu giữa, đúng là học Tần Thiên Cơ cứng rắn kháng không gian loạn lưu, cũng muốn đưa hắn lưu lại. Tô Hóa Vân hoàng thân, cẩn thận. Thấy như vậy một màn, Tô Tử Khung trong miệng phát ra một trận kinh hô. Bất quá Tô Hóa Vân cũng không có nửa phần tạm dừng, Tần Thiên Cơ hôm nay bị bọn hắn Tinh Hằng Thiên Triều cao thủ đuổi giết đến loại này cục diện, nữ nhi của hắn Tô Lạc Hà cũng muốn gánh vác nhất định trách nhiệm, nếu làm cho Tần Thiên Cơ chạy đi, hắn vị này chí tôn trung kỳ cường giả có tuyệt đối tự bảo vệ mình lực, nhưng còn Tô Lạc Hà, sợ là vĩnh viễn đừng nghĩ bước ra Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào một bước. Không gian chấn động. Theo một cỗ vặn vẹo tính lực lượng khuyết tán tứ phương, Tần Thiên Cơ thân hình trực tiếp phá tan Tô Lạc Hà sân phong tỏa. Ở sân bên ngoài này thị vệ, bọn thị nữ có chút kinh ngạc, khiếp sợ dưới ánh mắt, hóa thành lưu quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tinh Hằng Thiên Triều ngoài hoàng cung mà đi. Vân Hư Tấn lăn ra đây cho ta, để cho ta nhìn xem, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lao ra Tô Lạc Hà sân giữa khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ đúng là tràn lòng lửa giận, chấn động chân nguyên, kích thích tinh thần lực, phát ra một trận thổi quét cả hoàng thất giống to. Một tiếng này giống to giống như cửu thiên lôi minh, nổ vang ở Tinh Hằng Thiên Triều hoàng thất trên không, truyền khắp phạm vi mấy ngàn km, khiến cho cả hoàng cung chứa nhiều kiến trúc đều là ông tác hưởng, giống như cũng bị này trận âm ba chấn liệt chấn tháp. Nhất là bị vây Tần Thiên Cơ phía dưới một ít vương giả cảnh tôi tớ, thị vệ, thành viên hoàng thất, lại trực tiếp bị này lôi đỉnh bản giống to chấn đắc đại nao nổ mạnh, máu tươi đường trường. Sao lại thế này? Vì cái gì sẽ có người đột nhiên theo Lạc Hà Tiên Hoàng sân lao tới? Lại có thể có người ở hoàng cung giữa như thế hoành hành vô kỵ giống to kêu to, sẽ không sợ cấm vệ tập nã sao? Vân Hư Tẫn. Vân Hư Tẫn là ai? Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều có như vậy một tôn cường giả. Phu cận thị vệ một đám phản ứng lại đây sau, nhất thời kinh sợ không thôi. Ân. Khoảng cách Tô Lạc Hà sân cách đó không xa nhất đống lầu các nhã gian trùng, Lý Thanh Thư người thứ nhất đứng lên, sắc mặt âm trầm nhắm thẳng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Là Lạc Hà Vương tỷ sân phương hướng truyền đến thanh âm, là kẻ nào không biết trời cao đất rộng, lại có thể dám kêu gào Vân tiên sinh. Tô Kiếm Anh vẻ mặt vẻ giận dữ, trừng mắt thanh âm truyền đến phương hướng, hiển nhiên, vị kia Vân tiên sinh ở hắn trong lòng có địa vị cực cao. Này thanh âm, là Tần Thiên Cơ. Phát sinh chuyện gì? So sánh với Tô Kiếm Anh, Lý Thanh Thư hai người, Tô Ảnh còn là trước tiên nghe ra này thanh âm chủ nhân, trong thần sắc có chút kinh ngạc. Tần Thiên Cơ, dám can đảm khiêu khích sư tôn. Thật sự nghĩ đến chính mình ở đế quân vô song bảng giành được cái đệ tứ, là có thể vô pháp vô thiên. Lý Thanh Thư hừ lạnh một tiếng, thanh âm ở nhã gian quanh quẩn đồng thời, người đã hóa thành lưu quang, biến mất ở cửa sổ vị trí. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Tô Kiếm Anh thấy thế một khắc cũng đợi thêm, bằng nhanh nhất tốc độ đi theo. Mở ra hoàng thành phòng ngự đại trận, tuyệt đối không cho phép Tần Thiên Cơ kẻ này chạy ra hoàng cung. Không đợi này thị vệ, cấm vệ đối với Tần Thiên Cơ này trận chuyển khắp cả Tinh Hằng Thiên Triều hoàng cung giống to làm ra đáp lại, lại một thanh âm lần thứ hai vang lên. Này thanh âm xuyên thấu qua tinh thần dao động truyền lại, trước tiên truyền tới mọi người trong óc. Đây là Tô Hóa Vân chí tôn đại nhân thanh âm. Cấm quân thống lĩnh Vương Chu Phàm trước tiên nghe ra thanh âm nơi phát ra, nhất thời hạ lệnh, mở ra hoàng thành phòng ngự đại trận, những người khác tạo thành chiến trận, chặn đánh đến phạm chi địch. Trong lúc nhất thời, bảo vệ chung quanh bên trong hoàng thành thành cấm vệ quân điều động. Này đó cấm vệ quân mỗi một cái đều có vương giả cảnh tu vi, tiểu đội trưởng là hoàng giả, đại đội trưởng lại đạt tới đế quân cảnh giới. Mỗi một cái phương trận có thượng vạn nhân tạo thành chiến trận, có thể lực bính đại đế. Giờ phút này hơn 10 phương trận trước tiên hợp thành đứng lên, tạo thành chiến trận đồng thời, cũng có nhân đem phòng ngự đại trận mở ra, một vòng mắt thường có thể thấy được bình chướng tự bên trong hoàng thành tường thành vị trí chậm rãi dâng lên, muốn hình thành một cái thật lớn phòng hộ cái lồng, đem cả bên trong hoàng thành bao phủ ở bên trong. Hưu, phòng ngự đại trận còn không có hoàn toàn dâng lên, trong hư không một đạo tinh quang đã muốn dập nát vạn vật, hung hăng hướng hoàng thành bên ngoài bắn nhanh mà đi. Đúng là Tần Thiên Cơ. Hắn muốn gặp Vân Hư Tẫn, nhưng lại sẽ không ở Hoàng Thành giữa gặp hắn, ít nhất an toàn chạy ra thần quốc hàng rào bên ngoài, làm cho chính mình tình thế trở nên an toàn nói sau. Ân, là ngươi. Thần Hư Tông cái kia thứ nhất phó tông chủ. Bị vây bên trong Hoàng Thành thành tường trên vị trí Vương Chu Phàm chứng kiến phá không tới đạo thân ảnh kia, sắc mặt hơi đổi, trong phút chốc, lệ nhiên quát, nho nhỏ Thần Hư Tông phó tông chủ, lại có thể còn dám ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều Hoàng Thành dương oai, cho ta lập tức dừng lại chịu phục, bằng không giết không tha. Khi nói chuyện, động tác của hắn cũng không chậm, cả người hơi hơi nhất lui, tiến nhập phía sau một cái từ 28 vị đế quân cấp cường giả tạo thành chiến trận ở giữa, dựa vào này chiến trận ủng hộ, hắn toàn thân phát ra uy lực, dĩ nhiên đột phá đại đế cực hạn, ngay cả là so sánh với Liệt Phong Sơn mạch thế giới dưới lòng đất vừa mới đột phá đến chí tôn cảnh giới Hỗn Nguyên chí tôn cũng không kém bao nhiêu. Cút ngay cho ta. Chứng kiến vị này đế quân vô song bảng đứng hàng thứ 7 cường giả chặn đường, Tần Thiên Cơ một tiếng quát lớn, tinh thần nguyên thần thượng hỏa diễm thiêu đốt, chúng tinh chi xích lăng không đánh vỡ, hóa thành vạn trượng tinh thần, oanh kích xuống. Tần Thiên Cơ, dám cùng chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều đối địch, ngươi muốn chết. Chứng kiến Tần Thiên Cơ lại có thể dám dẫn đầu đối với chính mình ra tay, Vương Chu Phàm thét dài một tiếng, ngưng tụ 28 vị đế quân cùng với tự thân lực lượng, hóa thành một cái chiếm cứ hơn phân nửa cái hoàng thành thật lớn huyết long, rít gào, cắn nuốt hướng Tần Thiên Cơ mà đi. Dập nát. Chúng tinh chi xích không có gì tạm dừng tạm lạc xuống, tựa như một viên mang đến tận thế hủy diệt sao băng. Cùng với một trận ầm vang kịch liệt, kia tôn từ 28 vị đế quân cấp cường giả cùng với Vương Chu Phạm vị này đế quân vô song bảng thượng đứng hàng thứ 7 cường giả ngưng tụ mà thành thật lớn huyết long, trực tiếp bị lăng không đánh tan, mà bị vây này chiến trận giữa 28 vị đế quân cấp cường giả trong đó 5, lại cả người nổ mạnh, đương trường vẫn lạc, còn lại 23 cái, một đám cũng là miệng phun máu tươi, gặp bị thương nặng. Như thế nào có thể? Công kích của hắn nhiều nhất chỉ có thể đủ tương đương với tinh hành vân trình độ, vì sao lại có thể cường đến loại trình độ này? Vương Chu Phàm sắc mặt trắng bệnh, thân hình bị chúng tinh chi xích tạp lạc xuống quán tính, trực tiếp oanh kích bay ngược xuống dưới, nhìn về phía trong hư không gào thét mà qua Tần Thiên Cơ, trên mặt tràn đầy khó có thể tin. Ngăn lại hắn. Chứng kiến Vương Chu Phàm lại có thể ngăn trở không được Tần Thiên Cơ một khắc, đuổi sát tới Tô Hóa Vân sắc mặt hơi đổi, mắt thấy hắn đã muốn chạy trốn ra phòng ngự đại trận phạm vi, trong miệng nhịn không được phát ra một trận giống to. Tần Thiên Cơ, ngươi không phải muốn thấy ta sư tôn. Bằng ngươi bực này tu vi, cho dù là ta, cũng có thể hoàn toàn đem ngươi chạm cho giới kiếm, ngươi lại có cái gì tư cách cùng ở trước mặt hắn hô to gọi nhỏ. Thời khắc mấu chốt đã tìm đến Lý Thanh Thư cứ việc không rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chính là Tô Hóa Vân kiệt lực muốn chặn đường Tần Thiên Cơ, vì dịu đi sư tôn cùng Tô Hóa Vân quan hệ, hắn tất nhiên là không có chút gì do dự, nháy mắt ra tay. Theo trong tay hắn thánh kiếm ra khỏi vỏ khoảnh khắc, đầy trời kiếm quang, đem hư không toàn bộ che, cả trời cao, diễn biến thành một mảnh kiếm chi thế giới. Tuyệt phẩm linh kiếm, phòng chế thanh kiếm, á thanh kiếm, thậm chí chân chính thanh kiếm. Hàng vạn hàng nghìn thanh kiếm, hợp thành một mảnh thanh kiếm phong bạo, tràn ngập hư không, rít gào, rào sát hướng Tần Thiên Cơ mà đi. Trong lúc nhất thời, cả Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô trên không, lộ vẻ vô tận kiếm khí trùng tiêu, vạn kiếm tung hành. Thật đáng sợ kiếm trận. Đây là Thanh Thư Sư Huynh Vạn Hóa Thần Kiếm Quyết, đã bao năm rồi không có chứng kiến Thanh Thư Sư Huynh toàn lực thi triển Vạn Hóa Thần Kiếm Quyết. Theo sát tới Tô Kiếm Anh, Tô Ảnh hai người thấy như vậy một màn, trong mắt đồng thời hiện ra vẻ kích động. Vạn Hóa Thần Kiếm Quyết. Thanh Diễn Thần Giới, cho ta thu. Lập tức muốn chạy ra Hoàng Thất Nội phòng ngự đại trận Tần Thiên Cơ, sau đó căn bản không chịu trì hoãn nửa phần, Hồng Ngông Đạo Diễn hình thành lốc xoáy nháy mắt ở thân thể của hắn mặt ngoài hiện ra, Lý Thanh Thư ám sát mà ra hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm ở bắn giết đến Tần Thiên Cơ lấy Hồng Ngông Đạo Diễn hình thành lốc xoáy thì đúng là bị toàn bộ hấp thu tới Thanh Diễn Thần Giới giữa. Ân. Thấy như vậy một màn, Lý Thanh Thư sắc mặt hơi đổi, đây là ngươi dựa vào thành danh kia kiện động thiên thánh khí sao? Bất quá, ta sẽ cho ngươi hiểu được, muốn trở thành cường giả chân chính, dựa vào, vĩnh viễn chỉ có thể là thực lực của chính mình. Nói vừa xong, hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm giữa trên trăm bính phòng chế thanh kiếm, á thanh kiếm, lấy một thanh thanh kiếm vì trung tâm, nhanh chóng dung hợp, rồi sau đó mang theo dễ ợt kiếm khí, trực tiếp sáp nhập Hồng Mông Đạo Diễn biến thành lốc xoáy giữa, cùng với kiếm khí chấn động. Hồng Ngông Đạo Diễn tựa như đột phá nào đó cực hạn, bị này cổ xé rách vạn vật kiếm khí lập tức chấn vỡ, rồi sau đó đạo này kiếm khí không có chút nào tạm dừng xuyên thủng Hồng Ngông Đạo Diễn, hỗn động chấn kinh. Cắn nuốt, ngang nhiên ám sát Tần Thiên Cơ thân hình. Hảo! Thấy như vậy một màn, vẫn xem Tần Thiên Cơ không vừa mắt Tô Kiếm Anh trong miệng nhịn không được phát ra một trận kinh hỉ hô to, Thần Hư Tông tới người tu hành lại có thể dám ở chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều xuống xã, quả nhiên là không biết trời cao đất dày. Thanh Thư Sư Huynh vừa ra tay, lập tức đem hắn chạm cho dưới kiếm. Tô Ảnh thấy như vậy một màn cứ việc cũng cảm giác có chút tâm thần khuấy động, bất quá rất nhanh, nàng đã muốn nhận ra Lý Thanh Thư thần sắc không bình thường. Ha ha ha, của ngươi 72 chuôi phòng chế thanh kiếm, 36 chuôi á thanh kiếm, còn có chuôi này chân chính thanh kiếm ta cũng không khách khí nhận. Theo một trận cười to tự Tần Thiên Cơ trong miệng truyền ra, ngay sau đó, bị trăm kiếm cực kỳ đau khổ Tần Thiên Cơ thân hình đột nhiên bạo tán thành một trận huyết vụ, bao vây lấy đạo này xuyên thủng hắn thân hình kiếm quang, đợi cho hắn một lần nữa theo huyết vụ tạo thành thân thể thì kia trên trăm chuôi phòng chế thanh kiếm, á thanh kiếm, cùng với chuôi này chân chính thanh kiếm, đã muốn biến mất vô tung. Hiển nhiên, toàn bộ bị Tần Thiên Cơ thu nhập vào thanh diễn thần giới giữa. Chương 466, Thần Quốc cách trở. Chương 466, Thần Quốc cách trở. Nay Tần Thiên Cơ tinh khí trong thân thể như thế nào có thể mạnh mẽ đến loại trình độ này? Đây đã là lần thứ hai hắn bị chúng ta dập nát thân thể. Người tu hành tới cảnh giới nhất định sau, cứ việc có thể nói lấy máu sống lại, bất tử bất diệt, chính là, mỗi một lần thân thể dập nát, đều tất nhiên nguyên khí đại thương, căn cứ tu vi cao thấp, cần tiêu phí rất dài thời gian mới có thể tu dưỡng trở về. Nhưng này Tần Thiên Cơ, giống như vĩnh viễn bất tử bình thường, thân thể bị luân phiên dập nát, đúng là ngay cả tinh khí đều không có rơi chậm lại mảy may. Đuổi giết tới Tô Hóa Vân thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời hơi đổi, bất quá, vừa rồi Tần Thiên Cơ đã muốn thể hiện ra tam đại thanh khí, chúng tinh chi xích, giới vương châu, còn có kia kiện phá không đai lưng, mấy thứ này, đều là hắn gần nhất những năm gần đây chém giết chúng tinh cung, Thương Lan Thiên Triều cường giả đoạt được chiến lợi phẩm. Hắn trước mắt đã muốn đem này đó bảo vật toàn bộ luyện hóa, nguyên vẹn chứng minh ra hắn cái loại này bí thuật cường đại, nếu chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều thật sự có thể được đến môn này bí thuật. Nghĩ vậy, trong mắt của hắn thần quang đã muốn lóe ra tới cực hạn. Tô Hoa Vân, sao lại thế này? Sau đó, trong hư không lưu quang chợt lóe, một đạo thân ảnh đã muốn phá không tới. Đúng là Tinh Hằng Thiên Triều chí tôn cường giả Tô Quang Lôi. Vốn Tinh Hằng Thiên Triều là làm cho Tô Hoa Vân, Tô Thiên Tể, Tô Tử Khung toàn quyền phụ trách chuyện này, chính là trước mắt Tần Thiên Cơ lại có thể phá khai rồi tam đại chí tôn có dự mưu chặn giết, trốn ra cái kia sân, này đã muốn kinh động bị vây trung tâm tiểu thế giới mặt khác vài vị lao tổ. Trong lúc nhất thời, chẳng sợ lúc trước cảm thấy được việc này không sơ hở Tô Quang Lôi cũng nhịn không được ra mặt. Nay Tần Thiên Cơ chân chính thực lực so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, cho dù là chân chính thập phương thiên đế Tinh Hành Vân cùng hắn so sánh với, cũng muốn kém một bậc không dứt. Tinh Hành Vân tuy mạnh, nhưng cũng chỉ có một món đồ chúng tinh chi xích mà thôi, hơn nữa kia kiện chúng tinh chi xích ở trên tay hắn, căn bản phát huy không ra, không quá nhiều uy lực, chính là trước mắt Tần Thiên Cơ, không chỉ có chúng tinh chi xích, còn có một món đồ phá không đai lưng, một viên giới vương châu, mỗi một kiện thánh khí thông linh trình độ sợ là đều ở 10 thành. Càng làm cho chúng ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, trong cơ thể hắn tinh khí giống như vô cùng vô tận, thân thể bị dập nát, lập tức trọng tổ, không ảnh hưởng chiến lực chút nào, đồng thời tế e giờ. A tam kiện thánh khí giao chiến lâu như thế, cũng không có nửa phần kiệt lực dấu hiệu. Nếu không phải bởi vì hắn năng lượng dao động hạn mức cao nhất vẫn cực hạn ở chí tôn giới, ta thậm chí đều phải hoài nghi hắn chân chính tu vi. Tam kiện thánh khí. Tam kiện thông linh trình độ 10 thành thánh khí. Nghe được Tô Hóa Vân lời nói, chẳng sợ Tô Quang Lôi đám người lúc trước đã muốn phỏng đoán ra Tần Thiên Cơ trên người có trong thời gian ngắn thông linh thánh khí pháp môn, vẫn nhịn không được trong lòng khiếp sợ. Nay Tần Thiên Cơ giờ phút này biểu hiện ra ngoài khó chơi trình độ, chỉ sợ vượt qua Hôn Nguyên Chí Tôn. Tô Hóa Vân thần niệm truyền âm, bất quá ở hắn truyền âm khoảnh khắc, Tần Thiên Cơ lại có thể đã đem Lý Thanh Thư Vạn Hóa Thần Kiếm quyết hoàn toàn hóa giải, rồi sau đó trực tiếp phá không dựng lên, bay ra khỏi hoàng thành năng lượng phòng ngự cái lồng. Không tốt, tốc độ của hắn quá nhanh, đã muốn bay ra nội thành phạm vi. Mở ra thần quốc hàng rào lực đi, nội thành phòng ngự trận pháp các loại, ở thần quốc hàng rào trước mặt cũng không đủ xem, chỉ cần chúng ta mở ra thần quốc hàng rào lực, ngay cả này Tần Thiên Cơ có thiên đại kỹ năng, cũng chỉ là cá trong chậu. Nói cách khác, nếu là toàn lực ra tay, có thể sẽ đem này tiểu tử giết chết, bỏ lỡ kia môn thông linh bí thuật, được không bù nổi mất. Tô Quang Lôi nói, thần quốc hàng rào. Tô Hóa Vân trong miệng nhắc tới này vài chữ, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự không nghĩ đem hy vọng ký thác ở Vân Hư Tấn bố trí gì đó thượng. Bất quá trước mắt, trừ phi thỉnh Tô Bắc Minh lão tổ tự mình ra tay, nói cách khác, cũng chỉ có mở ra thần quốc hàng rào một cái biện pháp. Về phần Tô Bắc Minh lão tổ, hắn chân thân đã muốn đang bế quan đập vào thánh vương cảnh giới, cho dù là lúc trước mời dự họp hội nghị, cũng chỉ là một đạo hóa thân thôi, bọn hắn không có khả năng bởi vì chuyện này mà phá hư Bắc Minh lão tổ chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Niệm nhất đến đây, Tô Hóa Vân vung mạnh tay lên, mở ra thần quốc hàng rào. Theo Tô Hóa Vân ra lệnh, nguyên bản đã muốn tựa như thực chất hóa thần quốc hàng rào phía trên, lưu quang lóe ra, không đến một nhịp thở thời gian, mặt trên quang mang đã muốn ổn định xuống dưới. Này đó hào quang cứ việc nhìn qua không có gì đặc thù cùng huyền diệu, chính là này đó rất nhỏ thượng biến hóa, lại làm cho Tần Thiên Cơ có một loại chính mình đã muốn bị ngăn cách đến một thế giới khác cảm giác. Thần quốc hàng rào, một mảnh ngăn cách không gian, đã muốn lao ra nội thành Tần Thiên Cơ, trước tiên xuất hiện ở thần quốc hàng rào hạ, bất quá, thì tính sao? Chúng tinh chi xích, ngăn trở ở trước mặt ta lực lượng, tất cả đánh vỡ. Tần Thiên Cơ một tiếng gầm lên, nguyên thần lần thứ hai thiếu đốt, lực lượng cường đại tươi tới chúng tinh chi xích giữa, khiến cho chúng tinh chi xích lần thứ hai thăng lên hư không, hóa thành một viên rơi xuống hàng tinh, và chạm xuống. Vang ầm ầm. Một quyền mắt thường có thể thấy được sóng xung kích, lấy chúng tinh chi xích oanh kích vị trí, khuyết tán mở ra. Nhưng mà, kia thần quốc hàng rào không biết rốt cuộc là từ loại nào phương pháp luyện chế mà thành, loại này đủ để đem á thánh khí lập tức nghiền nát sóng xung kích, ở đập vào đến thần quốc hàng rào phía trên bất quá khuyết tán ra phạm vi mấy ngàn thước, liền dần dần làm nhạt, hình thành một vòng vây liên y, biến mất ở thần quốc hàng rào thượng, căn bản chưa từng đối với thần quốc hàng rào tạo thành chút phá hư. Ân. Một màn này, làm cho Tần Thiên Cơ nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đã muốn thiêu đốt nguyên thần hắn, vừa rồi buộc phát ra tới công kích không thể nói không mãnh liệt, hắn dám khẳng định, cho dù là đứng hàng thứ nhất Tô Tự Hành, liền lực công kích thượng cũng tuyệt đối không có khả năng giỏi hơn, áp đảo hắn phía trên, 10 thành thông linh chúng tinh chi xích toàn lực bùng nổ, lực phá hoại tuyệt đối vượt qua 200 tinh. Nhưng là, có thể phá hủy 200 khỏa tiểu hành tinh cấp lực lượng ở thần quốc hàng rào phía trước, lại có thể chỉ đủ tạo thành một đạo mỏng manh gọn sóng, đừng nói là đánh bại thần quốc hàng rào, cho dù là ở trên mặt lưu lại một tia khe hở, một tia dấu vết, đều không thể làm được. Như thế nào có thể? Không tin tả Tần Thiên Cơ trên đỉnh đầu nguyên thần lần thứ hai thiếu đốt, chúng tinh chi xích thượng lần thứ hai nổ bắn ra ánh sáng ngọc tinh quang, tựa như mặt trời mới mọc lên ở phương đông, lần thứ hai tạp lạc xuống. Chính là, kết quả vẫn không có gì biến hóa. Này sấm vang chớp giật, đủ để phạm vi hơn 10 vạn km hôi phi yên diệt một kích, bất quá ở thần quốc hàng rào phía trên tạo thành một tia gợn sóng thôi, cả thần quốc hàng rào, thậm chí cũng không từng sinh ra quá giống dạng chấn động. Đánh không phá, toàn lực một kích, lại có thể nhìn không tới bất kỳ đánh vỡ hy vọng. Cảm thụ được phía sau nhanh chóng tới gần Tô Hóa Vân, Tô Quang Lôi, Tô Tử Khung, Tô Thiên Tể, Lý Thanh Thư đám người, Tần Thiên Cơ trong mắt cơ hồ hiện lên một tia tuyệt vọng. Mà Tô Hóa Vân, Tô Thiên Tể, Tô Tử Khung, Lý Thanh Thư đám người thấy như vậy một màn, rốt cục yên lòng. Hiện tại Tần Thiên Cơ, hoàn toàn được xưng tụng cá trong chậu, có chạy đằng trời. Thần quốc hàng rào, thật sao không hổ là Vân Tiên Sinh tâm huyết kết tinh, được xưng chí tôn dưới vĩnh viễn không thể phá, tuyệt đối phòng ngự. Tần Thiên Cơ, ở lực công kích thượng, đã muốn không kém cỏi cho chỉ lấy trung phẩm thánh khí chí tôn, hơn nữa còn là chí tôn trung kỳ cường giả, chính là, lại không làm gì được thần quốc hàng rào mảy may, có này thần quốc hàng rào. Chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều cho dù cùng Thương Lan Thiên Triều toàn diện khai chiến, lại có gì e ngại? Thần quốc hàng rào, không có kẽ hở, theo lý thuyết bên trong phòng ngự nếu so với phần ngoài cường đại một ít, trước mắt bên trong đều không thể đánh bại, phần ngoài lực phòng ngự có thể nghĩ. Tô Thiên Tể, Tô Tử Khung, Tô Quang Lôi đám người đồng thời phát ra cảm thán, ánh mắt nhìn chằm chằm kia thần quốc hàng rào, giống như ở thưởng thức một món đồ tuyệt thế kỳ trân. Thần Thiên Cơ, ngươi không phải muốn khiêu khích ta sư tôn sao? Nay thần quốc hàng rào chính là ta sư tôn kết tác, trước mắt, ta sư tôn chưa hiện thân, riêng là hắn bố trí ở trong này một loại thủ đoạn, là có thể khiến ngươi có chạy đằng trời. Theo điểm này, ngươi là có thể nhìn ra các ngươi hai người chênh lệch dữ dội thật lớn, buồn cười ngươi lại có thể còn không tự lượng lực, muốn ngôn ngữ khiêu khích, quả nhiên là liều lĩnh. Lý Thanh Thư nhìn thấy đứng ở thần quốc hàng rào phía trước, cơ hồ mất đi phản kháng ý chí chiến đấu Tần Thiên Cơ, bên khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Bất quá ở trong lòng hắn thật sự đang âm thầm kinh hãi. Này Tần Thiên Cơ lại có thể có được cường đại như thế một món đồ động thiên thánh khí, ngay cả của ta thánh kiếm đều có thể lấy đi, bực này chí bảo, nhất định phải nắm giữ ở chính mình trên tay mới được. Thần quốc hàng rào, Tinh Hằng Thiên Triều thần quốc hàng rào từ Vân Hư Tận bố trí đi ra. Tần Thiên Cơ nhìn thấy trước mắt này phiến hoa quang lưu chuyển, bao phủ cả Tinh Hằng Thiên Triều hoàng cung thật lớn màn trời, trên mặt nhìn không ra gì diễn cảm. Đánh không phá, bình thường thủ đoạn, căn bản đánh không phá. Hơn nữa, ta vừa rồi sớm đã thả ra thần thức tra xét, này thần quốc hàng rào mở ra sau, giống như thật sự đem cả Tinh Hằng Thiên Triều thủ đô ngăn cách ở một thế giới khác, của ta thần thức cảm ứng được thần quốc hàng rào, thật giống như là thế giới cuối. Hảo thủ đoạn, thật là hảo thủ đoạn. Tần Thiên Cơ trong lòng nghĩ, quay đầu lại nhìn thấy đã muốn hiện ra vây quanh xu thế đem chính mình vây quanh ở trung ương Tô Hóa Vân, Tô Quang Lôi, Tô Tử Khung, Lý Thanh Thư, Tô Thiên Tể mấy người. Kế tiếp như thế nào vây thú chi đấu, sắp chết dây rùa. chính mắt thấy Tần Thiên cơ thể hiện ra vượt qua tinh hành vân cùng thập phương thiên đế cấp khủng bố sức chiến đấu sau, mấy người bọn họ không có chút nào lơi lỏng khinh thường, toàn bộ tinh thần đều tập trung ở trên người của hắn, chỉ chờ khí thế của hắn ngã xuống đến thấp nhất, liền lập tức ra tay, đem hoàn toàn bắt. Thần quốc. Tần Thiên cơ nhìn Tô Thiên Tề, Tô Tử Khung đám người liếc mắt một cái, rồi sau đó, ánh mắt lại xuyên thấu qua Tô Thiên Tề đám người, nhìn hướng về phía xa hơn chỗ, chứng thật là một cái thần quốc, tựa như một món đồ cường đại động thiên thánh khí, đem cả tinh hằng thiên triều thủ đô toàn bộ bao phủ lên, ngăn cách thế ngoại. Không, không phải động thiên thánh khí, mà là nhất phương chân giới, tựa như thần hư chân giới vậy nhất phương thế giới, thần quốc thế giới. Tần Thiên Cơ, tới giờ khắc này, ngươi còn không thúc thủ chịu trói sao, ngươi là một vị chân chính thiên tài, nếu cứ như vậy chết đi, thật sự rất đáng tiếc. Nếu ngươi hiện tại để cho chúng ta khống chế của ngươi tinh thần, ta vẫn có thể cho ngươi một con đường sống. Tô Hoa Vân tiến lên, lớn tiếng khuyên bảo. Thúc thủ chịu trói. Còn không đến thúc thủ chịu trói thời khắc. Tần Thiên Cơ nói xong, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn này bao phủ cả tinh hằng thiên triều thủ đô phạm vi thượng vạn km thật lớn thần quốc hàng rào sao. Chính là một cái hàng nhái thần quốc, không biết các ngươi này hàng nhái thần quốc, cùng chân chính thần quốc so sánh với, rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Chương 467, chạy ra sinh thiên. Chương 467, chạy ra sinh thiên. Thanh diễn thần giới. Tần Thiên Cơ thần thông tế ra, thanh diễn thần giới nhanh chóng triển khai, hóa thành một cái thật lớn lốc xoáy, hướng thần quốc hàng rào hình thành không gian bình chướng cắn nuốt mà đi. Cùng với bốn phía không gian kịch liệt chấn động, nguyên bản hoa quang lưu chuyển thần quốc hàng rào, hào quang lập tức trở nên ảm đạm xuống, đại lượng lưu quang bị Tần Thiên Cơ hiện mà ra thanh diễn thần giới cắn nuốt, một cái thở gian, ẩn chứa vô cùng năng lượng thần quốc hàng rào, lại có thể lấy mắt thường thấy được xu thế trở nên mỏng. Quả nhiên có chút cách thức. Chứng kiến thanh diễn thần giới lại không thể lập tức đem thần quốc hàng rào nứt vỡ, Tần Thiên Cơ trong lòng hơi hơi chấn động. Phải biết rằng, khi hắn toàn lực đem thanh diễn thần giới triển khai thì cho dù là thần hư tông thần hư chân giới, đều là lung lay sắp đổ, gần theo điểm này là có thể phán đoán ra, này thần quốc hàng rào lực phòng ngự đã xa xa vượt qua thần hư tông thần hư chân giới. Bất quá, thần quốc hàng rào cứ việc cường đại, khả ở thanh diễn thần giới trước mặt, trung quy vẫn còn kém hơn. Không chỉ như vậy, theo thanh diễn thần giới cứng rắn đem thần quốc hàng rào năng lượng cắn nuốt, cả thanh diễn thần giới bên trong lần thứ hai quay cuồng lên, đại lượng không gian dao động tự thanh diễn thần giới bên cạnh khu vực khuyết tán đi ra, mở hỗn độn, khiến cho thanh diễn thần giới diện tích lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tăng trưởng. Loại này tăng trưởng không phải bình thường 1 km tăng trưởng, này tăng trưởng tốc độ nghiêm nhiên đạt tới 100 km trình độ. Gần mấy thở gian, hắn thanh diễn thần giới đã muốn trước từ 5 vạn km cao thấp tăng trưởng tới 5 vạn 1000 km. Cứ việc chỉ là 1.000 km biên độ tăng trưởng, chính là cả thần quốc hàng rào cực kỳ lớn, cắn nuốt trong đó một chút lực lượng đã muốn làm cho thanh diễn thần giới mở rộng hơn 1.000 km. Nếu là toàn bộ cắn nuốt, cả thanh diễn thần giới cho dù là đột phá đến 10 vạn km phạm vi, cũng sẽ dễ dàng. Thần quốc hàng rào năng lượng trên phạm vi lớn suy giảm. Sao lại thế này? Nay Tần Thiên Cơ lại có thể đang cắn nuốt thần quốc hàng rào năng lượng. Tô Hoa Vân, Tô Thiên Tề, Tô Tử Khung, Tô Quang Lôi đám người trước tiên đã nhận ra thần quốc hàng rào dị thường. Nhất là Lý Thanh Thư, thân là đệ tử của người lập lên thần quốc hàng rào hắn, lại hô to lên, là người này động thiên thanh khí, Tần Thiên Cơ đang dùng chính mình động thiên thanh khí cắn nuốt thần quốc hàng rào năng lượng. Dùng động thiên thanh khí cắn nuốt thần quốc hàng rào năng lượng. Tinh hằng thiên triều thiên tử trong lòng chấn động, cơ hồ trước tiên hô lên, điều đó không có khả năng. Nay thần quốc hàng rào cường độ, vượt qua thượng phẩm động thiên thanh khí, cứ việc không thể cùng chân chính thần quốc so sánh với. Chính là, này trình độ chắc chắn, thẳng truy tuyệt phẩm thánh khí cấp động thiên pháp bảo, đừng nói Tần Thiên Cơ người này động thiên thánh khí bất quá trung phẩm động thiên thánh khí trình tự, cho dù là hắn động thiên thánh khí phẩm chất đạt tới tuyệt phẩm, cũng tuyệt không cắn nuốt thần quốc hàng rào có thể. Còn có một cách giải thích. Tô Hóa Vân tiến lên từng bước, trong mắt đột nhiên hiện ra hoảng sợ nóng cháy, thần khí, Tần Thiên Cơ trên tay kia kiện động thiên thánh khí, chính là chân chính thần khí. Không, không thể nói là thần khí. Thế giới này căn bản không tồn tại thần khí cấp bậc, chính là động thiên chí bảo thần quốc, đó là một tôn thần quốc. Nay Tần Thiên Cơ chân chính kỳ ngộ, lại có thể là chiếm được một cái thần quốc truyền thừa. Khó trách hắn động thiên thánh khí ngay cả Thương Lan Thiên Triều chư thần quốc độ đều không thể đối kháng, khó trách hắn động thiên thánh khí có thể vây sát tứ tôn đại đế cấp cường giả, khó trách hắn trên tay lại có thể nắm giữ nháy mắt đem một món đồ thánh khí thông linh bí thuật. Nay thần quốc truyền thừa, mới là hắn cường đại đến nay C.N. bản. Trước mắt tu vi của hắn thượng thấp, không thể phát huy ra này phiến thần quốc chân chính uy lực, cho nên thường nhân mới có thể nghĩ lầm này chính là một món đồ động thiên thánh khí. Thiên hữu ta tinh hằng thiên triều, nếu là ta Tinh Hằng Thiên Triều có thể nắm giữ vật ấy, đừng nói là xưng bá Thương Lan, cho dù là tái hiện thiên ngoại cuộc chiến thời đại huy hoàng, đản sinh ra chân chính bất hủ thần đệ, đều cũng không phải là tham vọng quá đáng. Nghĩ vậy, hắn đã nháy mắt ra tay, nhắm thẳng Tần Thiên Cơ cầm sát mà đi, sắt. Bất kể như thế nào, hôm nay tuyệt đối không thể làm cho Tần Thiên Cơ chạy trốn, này thần quốc, nhất định phải ở lại chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều trên tay. Chỉ có chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều mới có thể đem điều này thần quốc uy lực phát dương quang đại. Tô Hóa Vân dự đoán cứ việc nhìn qua hoang đường không chịu nổi, chính là, cũng chỉ có thần quốc mới có thể giải thích được Tần Thiên Cơ vì cái gì có thể dùng chính mình động thiên thanh khí cắn nuốt thần quốc hàng rào. Lập tức, Tô Thiên Tề, Tô Tử Khung, Tô Quang Lôi đám người trong mắt toàn bộ phụt ra ra tham lam vẻ. Thần quốc, lại có thể là một cái thần quốc. Ta Tô Thiên Tề bản thân là Tinh Hằng Thiên Triều Thiên Tử. Cho tới nay ta đều cảm thấy được trong thiên hạ không có khả năng lại có đồ vật tái để cho ta điên cuồng, để cho ta tâm động, cho dù là giống Hỗn Nguyên Thiên Cung như vậy thượng phẩm thánh khí cũng không ngoại lệ, nhưng là... Thần quốc, một cái thần quốc. Lý Thanh Thư trong mắt lại ghen ghét dữ dội, lạnh giọng quát chói tai, thần quốc, Tần Thiên Cơ, tính cái gì vậy? Một cái thần hư tông đi ra tiểu nhân vật mà thôi, gì đức gì năng, có tư cách gì cùng cơ duyên chiếm cứ một cái thần quốc. Thần quốc bực này có thể phô bình thành thần lộ trí bảo. Chỉ có ta sư tôn mới có tư cách có được, ta hiện tại đem ngươi chém giết, cướp lấy của ngươi thần quốc, hiến cho sư tôn. Khi nói chuyện, hắn đã lần thứ hai phất tay, một cái băng xương thần long tự hắn trên đỉnh đầu rít gào mà ra. Này băng xương thần long không chỉ có ẩn chứa băng hàn đến xương lạnh ý, lại mang theo một cố vô kiên bất tồi nhuệ khí, đúng là Lý Thanh Thư thành danh thanh kiếm, uy lực không chút thua kém cho linh thần chi kiếm chí bảo, băng phách long hồn kiếm. Ha ha ha, Tô Thiên Tể, Tô Hóa Vân, các ngươi hối hận không có thần quốc. Không sai, ta Tần Thiên Cơ trên tay có, chính là một cái thần quốc, một cái chân chính thần quốc gia độ. Vốn chúng ta hai đại thế lực có thể kết giao thành đồng minh, vốn, ngươi Tô Hóa Vân có tốt nữ nhân, ta thậm chí có thể cùng các ngươi trở thành người một nhà, nhưng là, bởi vì các ngươi vàng đỏ nhỏ lòng son, đem ta thôi thượng của ngươi mặt đối lập, hiện tại không chỉ cái gì cũng không chiếm được, còn có thể diễn sinh ra một cái thiên đại địch nhân. Nhân tiểu thất đại, hối hận cả đời đi thôi. Dựa vào thanh diễn thần giới, Tần Thiên Cơ nháy mắt tự thần quốc hàng rào thượng cắn nuốt ra một cái tiểu lỗ thủng, rồi sau đó thân hình chợt lóe, đã muốn chạy ra khỏi thần quốc hàng rào phạm vi. Hối hận. Tần Thiên Cơ lời nói, quả thật làm cho Tô Hóa Vân trong lòng có đau, sớm biết rằng Tần Thiên Cơ trên người có bực này cơ duyên, bọn hắn bất kể như thế nào, cũng sẽ không như thế lô mãng làm việc. Bất quá. Cho dù sẽ không lô mãng làm việc, Tinh Hằng Thiên Triều mọi người cũng tuyệt đối hội nghĩ biện pháp đem điều này thần quốc chiếm làm của riêng. Vật ấy giá trị thật sự quá lớn, lớn đến mức Tinh Hằng Thiên Triều căn bản không muốn đưa hắn đặt ở trên tay người khác. Niệm nhất đến đây, Tô Hóa Vân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, giết người, này thần quốc, tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều. Giết ta. Ở thần quốc hàng rào nội, các ngươi tam đại chí tôn liên thủ, đều không làm gì được ta, trước mắt ta đã muốn chạy ra khỏi thần quốc hàng rào, một lòng trốn chết điều kiện tiên quyết hạ, các ngươi dựa vào cái gì đem ta lưu lại. Tần Thiên Cơ trong miệng một tiếng thét dài, thanh chấn tận trời, vân hư tẫn. Cho đến lúc này, ngươi còn dám không hiện thân. Có được thần quốc nơi tay, ta, sớm hay muộn hội hung hăng đem ngươi dẫm nát dưới chân. Tô Lạc Hà, chờ ta lần thứ hai hàng lầm Tinh Hằng Thiên Triều ta sẽ cho ngươi hiểu được, ai mới có thể chân chính có được ngươi. Lên tiếng thét dài khoảnh khắc, tay hắn thượng đã muốn xuất hiện nhất trương phủ lật. Đúng là có được xuyên toa hư không kỹ năng hư không thần phủ. Hư không thần phủ. Không tốt, hắn muốn vận dụng hư không thần phủ chạy trốn. Nhanh, ngăn lại hắn. Đắc tội một cái có được thần quốc nơi tay cường giả, đối với chúng ta Tinh Hằng Thiên Triều mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn. Chứng kiến bị không gian lực bao trùm Tần Thiên Cơ, Tô Tử Khung sắc mặt đại biến. Tần Thiên Cơ, ngươi không phải muốn cùng Vân Hư Tẫn phân cái cao thấp sao? Ta cho ngươi cơ hội này, cho ngươi cùng Vân Hư Tẫn ngay mặt cạnh tranh, ai thắng, ta đã đem nữ nhi của ta Lạc Hà gả cho kẻ đó. Ngươi nếu là hiện tại chạy thoát, ngươi chính là một cái chân chính kẻ thua cuộc, ngươi đem vĩnh viễn ở Vân Hư Tẫn. Ở nữ nhi của ta trước mặt nâng không dậy nổi đầu đến. Tô Hóa Vân trong miệng hô to, muốn thông qua ngôn ngữ đến quấy nhiễu Tần Thiên Cơ, hy vọng làm cho hắn trở nên giận dữ, ở tại chỗ này cùng bọn họ liều mạng chém giết, mà chính hắn lại là thi triển thủ đoạn, muốn giam cầm hư không. Chính là, loại này giam cầm hư không lực lượng đã bị thần quốc hàng rào cách trở, truyền lại đến Tần Thiên Cơ chỗ kia phiến hư không thì lực ảnh hưởng đã muốn cực kỳ bé nhỏ, hơn nữa Tần Thiên Cơ trên người thanh khí đai lưng có xuyên toa hư không đặc tính. Này một tia lực lượng lại không thể làm gì được hắn mảy may. Tô Hoa Vân, ta hiện tại đã hoàn toàn thể hiện ra của ta giá trị cùng tiềm lực. Không bao lâu nữa, ta sẽ tới nơi này cùng Vân Hư Tẫn chân chính một trận chiến. Thần Thiên Cơ, ngươi chính là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một cái buồn cười thật đáng buồn kẻ đáng thương. Từ đầu đến cuối, Lạc Hà sư muội sẽ không có nhìn thẳng nhìn qua ngươi, vẫn đều là của ngươi nhất xương tình nguyện, chẳng sợ đến bây giờ mới thôi đều là như thế, ngươi lấy cái gì cùng ta sư tôn so sánh với. Nếu ngươi thật sự có một chút nam tử hán khí khái, cũng đừng giống như một cái lạc thang kê chật vật chạy trốn, thông thông khoái khoái cùng ta sư tôn một trận chiến, nở rộ ngươi cuối cùng huy hoàng. Ít nhất như vậy, còn có thể để cho ta, làm cho Lạc Hà sư muội hơi chút nhìn được nổi ngươi một ít.